Cố Tiện tưởng không rõ Vương Khải vì sao phải cùng Bác Nôn không qua được, mặc dù hắn thích Khương Viện, Khương Viện thích Bác Nôn, nhưng Bác Nôn kết hôn, không có khả năng cùng hắn đoạt Khương Viện, hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Hạ Bác Nôn sờ sờ nàng mặt, nói, không nói hắn. Cố Tiện nhẹ nhàng ư một tiếng, kia bộ sân mặc dù cho chúng ta, ta cũng ngại cách hứng, đem nó bán đi, bán tiền chúng ta lại khác mua một chỗ. Hạ Bác Nôn lẳng lặng vọng nàng liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy dịu ngoan, đều y hề ngươi, ngươi không phải thích nhà Tây sao, chúng ta bán kia chỗ sân, mua bộ nhà Tây. Cố Tiện đảo không tưởng nhiều như vậy, bất quá Bác Nôn như vậy nhắc tới, nàng cũng yên lặng cân nhắc lên, đời trước mệt mỏi cả đời cũng chỉ tránh căn hộ, đời này có thể ở tỉnh thành mua sân còn có cửa hàng bán lẻ, nàng kỳ thật thực thấy đủ, nhưng qua quá, nàng thế nhưng cũng muốn mua biệt thự. Hạ Bác Nôn vuốt ve nàng bối, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi tránh tới. Cố Tiện dương mắt xem hắn, không cần ngươi vất vả như vậy, ta chính mình cũng có thể kiếm tiền. Hạ Bác Nôn mắt đen hơi đốn, lười nhác liếc nhìn nàng một cái, ta là nam nhân, như thế nào có thể cái gì đều làm ngươi nhọc lòng. Cố Tiện nắm chặt hắn đắc thủ, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Hạ Bác Nôn hồi nắm lấy nàng đắc thủ, thấp giọng nói cái hảo tự. Ngày hôm sau, Cố Tiện liền cầm Hạ Bác Nôn cấp chìa khóa còn có địa chỉ, đi tìm Ngưu Bằng, tính toán tìm hắn hỗ trợ bán phòng ở. Ngưu Bằng nghe nói Hạ ca được một bộ sân, tuy ngoài ý muốn, nhưng cũng không ăn nhiều kinh. Ngưu Bằng chở Cố Tiện đi này chỗ sân, viện này xác thật rất đại, trong viện hoàn cảnh thanh u, rời xa thành thị ồn ào náo động. Nếu không phải Lâm phó xưởng trưởng phòng ở, Cố Tiện chưa chắc bỏ được bán. Ngưu Bằng cũng cảm thấy viện này không tồi, đặc biệt thích hợp lão nhân cư trú, bán đáng tiếc. Cố Tiện liền cười tủm tỉm nhìn hắn, nếu cảm thấy đáng tiếc, không bằng mua tới. Ngưu Bằng thật đúng là tưởng mua này phòng ở, đến nỗi tẩu tử nói này phòng ở lai lịch, hắn căn bản không lo lắng, đừng nói là một cái nho nhỏ xưởng máy móc phó xưởng trưởng phòng ở, chính là chính xưởng trưởng phòng ở, hắn cũng làm theo dám mua. Hắn sở dĩ do dự, bất quá là sợ trong túi tiền không đủ. Hắn vẫn là biết tẩu tử tưởng đem này phòng ở bán, mua nhà Tây, một khi đã như vậy khẳng định sẽ không nợ chướng. Hắn yên lặng vuốt túi tiền, hồi ức ngân hàng còn có bao nhiêu tiền. Qua nhĩ cào má suy nghĩ nửa ngày, hắn lăng là không biết chính mình có bao nhiêu của cải, chỉ biết một tránh đến tiền, hắn liền đem tiền cho hắn mãi mãi, làm mụ nội nó cầm đi giúp hắn tổn. Nhà mình mãi mãi hắn khẳng định vạn phần tin tưởng, cho nên cũng trước nay không nghĩ tới hỏi hắn mãi mãi, hắn có bao nhiêu tiền. Hắn nhìn về phía Cố Tiện, tẩu tử, bằng không ta về nhà một chuyến, hỏi một chút mãi mãi. Cố Tiện kinh ngạc nhìn về phía hắn, tiểu tử này cả ngày bận việc, nàng cho rằng hắn hẳn là so nàng có tiền, như thế nào còn hỏi sữa bò mãi đòi tiền. Ngưu Bằng vừa thấy tẩu tử ánh mắt liền biết nàng hiểu lầm, vội vàng nói, tiền của ta đều là tổn tan mãi mãi nơi đó. Hắn thấy tẩu tử vẫn là một bộ hoài nghi ánh mắt, gấp đến độ không được, giải thích nói, tẩu tử ngươi yên tâm, tương lai ta kết hôn, tiền của ta khẳng định sẽ cho tức phụ nhi bảo quản. Cố Tiện cười như không cười nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tiền cho ai bảo quản, ngươi cùng ta bảo đảm gì? Ta mới lười đến quản ngươi những cái đó sự tình đâu. Ngưu Bằng cười hai tiếng, nói, tẩu tử, khác ta không phục. Ta liền chịu phục ngươi, cho nên lời này ta phải cùng ngươi bảo đảm. Ngưu Bằng còn không nốc, biết nhà mình nhìn chúng tiểu nha đầu cũng là ai đều không phục, liền chịu phục nàng tẩu tử. Hắn cái này còn không có đem tiểu nha đầu đuổi tới người đương nhiên đến cùng tiểu nha đầu bảo trì nhất trí độ cao. Cố Tiện ân ân hai tiếng, trong lòng lại cười không được, liếc mắt nhìn hắn, thử hỏi, này phòng ở đại, ngươi mua tương lai tính toán làm hôn phòng. Ngưu Bằng xác thật tính toán đem này phòng ở mua làm hôn phòng, mụ nội nó kia chỗ phòng ở nhỏ điểm nhi, hắn kết hôn dùng có vẻ chật chội, hắn nhìn Cố Tiện, sờ sờ chán, hơi ngượng ngùng nói, nơi này đại, kết hôn sau, mặc kệ là Đồng Đại Nương vẫn là Bác Văn đều có thể ở tiến vào. Hắn còn chưa nói xong, Cố Tiện nhịn không được đánh gây hắn, đình đình đình. Ngưu Bằng đờ đẫn nhìn về phía Cố Tiện. Cố Tiện tức giận đắc đạo, nay cùng ta bà còn có Bác Văn có gì quan hệ? Chưa đâu vào đâu cả sự tình, tưởng đến xa. Thầm nghĩ, chính là ngươi cùng tư toàn hai người sự tình thành, lao bà của ta bà còn có chú em cũng không nên là chuyện của ngươi, khi ta cùng Bác Nôn là chết ta. Ngưu Bằng bá lập tức khuôn mặt trở nên nóng bỏng, cũng may hắn làn da hắc, bằng không Cố Tiện liền sẽ phát hiện hắn từ lỗ thai đến khuôn mặt tử đều là hồng. cái này mất mặt. Như thế nào đem trong lòng nói ra tới? Hắn còn không có cùng Tư Toàn qua minh lộ, thậm chí cho tới bây giờ, kia nha đầu cũng không biết tâm tư của hắn, đảo không phải nói hắn là cái túng chứng, không dám đồng nghiệp cô nương cho thấy tâm ý, thật sự kia nha đầu quá nhỏ, còn chưa tới 17 tuổi đâu, hắn tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng cũng mau 20 tuổi, nhìn kia nha đầu non nớt mặt, hắn có điểm không hạ thủ được, tổng nghĩ chờ một chút đi, chờ nàng đại điểm nhi lại nói. Cố Tiện mới lười đến quản Ngưu Bằng ném không mất mặt, lại nói mặc dù mất mặt, cũng không ném đến người ngoài trước mặt đi, nàng một cái đương tẩu tử, còn có thể tại ý hắn về điểm này tiểu tâm tư. Bất quá là hai người còn không có quá minh lộ, làm hắn chú ý điểm mà thôi. Ngưu Bằng đem này chỗ sân từ trong ra ngoài lại cẩn thận nhìn lại nhìn, càng nhìn hắn là càng thích, chỉ cần tưởng tượng đến hắn kết hôn sau ở nơi này, hắn liền càng muốn đem nơi này mua. Nếu muốn mua này bộ sân, Ngưu Bằng cũng không hàm hồ, trực tiếp lái xe tử chở Cố Tiện trở về Ngưu gia, tới rồi sân cửa, hai người xuống xe, liền nghe được bên trong truyền đến ồn ào tiếng ồn ào. Ngưu Bằng trên mặt đột nhiên trầm hạ tới, hắn nhìn mắt Cố Tiện, muốn nói lại thôi, Cố Tiện xem vẻ mặt của hắn, cũng suy đoán hôm nay khả năng không có phương tiện tới cửa, thức thời đắc đạo, ta ở trong xe chờ ngươi, ngươi vội xong lại đến đưa ta về nhà đi. Ngưu Bằng sắc mặt xấu hổ, thấp giọng nói, tẩu tử, ngươi tới trước trên xe từ từ ta một lát liền vội hảo. Cố Tiện nhẹ nhàng gật đầu, ngồi vào trong xe, Ngưu Bằng lại ở phía sau thùng xe phiên phiên, nhảy ra chút ăn vặt nhi đưa cho Cố Tiện, tẩu tử, này đó ăn vặt nhi ngươi cầm giải buồn. Cố Tiện tiếp nhận tới, nhìn mắt, thấy là chút hạt dưa kẹo, còn có một ít bánh quy linh tinh. Ngưu Bằng đẩy ra đại môn, đi nhanh vào phòng. Người trong phòng nhìn đến hắn, tiếng ồn ào đột nhiên im bặt. Sữa bò nãi ngồi ở lão niên ghế, thấy là tôn tử, nàng không có gì cảm xúc hỏi, như thế nào lúc này đã trở lại. Ngưu Bằng thất thần lư một tiếng, xem cũng chưa xem bên cạnh phụ thân còn có mẹ kế liếc mắt một cái, lôi kéo ghế dựa liền ngồi xuống dưới, hỏi, nãi nãi, ta sổ tiết kiệm đâu? Sữa bò nãi có điểm kinh ngạc, nhiều năm như vậy tôn tử chính là đầu một hồi hỏi nàng sổ tiết kiệm sự tình, bất quá vẫn là nói, ta đây liền đi đưa cho ngươi. Bên cạnh Ngưu Bằng mẹ kế nghe được Ngưu Bằng nhắc tới sổ tiết kiệm, đôi mắt lóe lóe, chân không khỏi đá đá Ngưu Bằng phụ thân lập tức. Ngưu Bằng phụ thân nhìn mắt Ngưu Bằng âm trầm mặt, tưởng nói gì, nhưng hắn không dám, đứa nhỏ này hôn trứng lên, liền phụ thân đều dám tấu. Ngưu Bằng rũ xuống mắt, coi như không thấy được, chỉ chào phúng cười cười. Sữa bò nãi đem sổ tiết kiệm đưa cho tôn tử, Ngưu Bằng đứng lên xốc lên sổ tiết kiệm vừa thấy, 2 vạn đồng tiền. Tuy rằng rất ngoài ý muốn hắn có nhiều như vậy tiền, nhưng ngẫm lại hắn mấy năm nay từ sớm vội đến vãn, cũng liền cảm thấy đương nhiên. Đem sổ tiết kiệm xùy trong túi, hắn nhìn mắt phụ thân, không chút để ý hỏi, tới nơi này làm cái gì? Ngưu phụ tức khắc có điểm tức giận, hắn tức giận trừng mắt Ngưu Bằng. Ngưu Bằng đôi tay cắm túi quần, lười nhác thổi cái huýt sáo, cười hì hì nhìn phụ thân, tưởng đem phòng ở cho ngươi kia tiểu nhi tử. Ngưu phụ còn có Ngưu Bằng mẹ kế đồng thời nhìn về phía hắn, hắn cả lơ phất phơ, có thể à, ta đồng ý. Ngưu phụ còn không có cấp ra phản ứng, Ngưu Bằng mẹ kế liền nói, thật sự. Sữa bò nãi sốt ruột nhìn về phía Ngưu Bằng, sao có thể đem này phòng ở cấp Ngưu vận đâu? Cho hắn, Bằng tử tương lai kết hôn ở nơi nào? Ngưu Bằng lại nói, 5.000 đồng tiền, ta lập tức đem hộ danh di chuyển đến Ngưu vận danh nghĩa. Ngưu phụ cảm nhận được một cổ khuất nhục, từ nhi tử nơi đó tới khuất nhục, hắn biết rõ hắn cái này đường phụ thân không có như vậy nhiều tiền, hắn còn làm hắn ra 5.000 đồng tiền, mà mua phòng ở cố tình vẫn là hắn mẹ ruột. Hắn chỉ cảm thấy việc này buồn cười, nhưng này lại là sự thật, hắn nương yêu thương tôn tử chính là so yêu thương nhi tử còn gì. Ngưu Bằng mẹ kế sắc mặt âm trầm, đi xem sữa bò nãi ngồi ở lão niên ghế trên, nhắm mắt lại trắng nghe không được. Nhìn không tới. Ngưu Bằng cười ha hả, chỉ vào hắn mẹ kế nói, ngươi cưới nữ nhân này thời điểm, liền nói trong nhà gì đều không cần, mà mãi mãi cũng không cần người dưỡng, hiện tại nhi tử muốn cưới vợ, muốn trong nhà phòng ở, có đơn giản như vậy sự tình. Ngưu phụ đỏ lên mặt, sau một lúc lâu không nói lời nào. Sữa bò nãi lúc này mở mắt ra hừ một tiếng, ta không trông cậy vào các ngươi dưỡng lão, này bộ sân ta sớm đã sang tên cấp Ngưu Bằng. Các ngươi lại xảo lại nháo cũng vô dụng, có kia tâm tư, không bằng ngẫm lại như thế nào kiếm tiền, bằng chính mình bản lĩnh, các các ngươi tưởng cấp nhi tử mua bao lớn phòng liền mua bao lớn phòng, ta sẽ không hỏi đến một câu. Sữa bò nãi đã nói đến này phân thượng, như phụ hai vợ chồng lại không cam lòng, lại có thể như thế nào? Nếu như bằng hiếu thuận, hắn còn có thể đắn đo hắn, nhưng như bằng hắn chính là cái hôn không tiếc, đương hắn cái này phụ thân là kẻ thù, hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nản lòng rời đi. Như bằng cầm tiền, liền đi lấy 6.000 đồng tiền, hắn trực tiếp đem này tiền cho Cố Tiện, Cố Tiện nơi nào có thể tiếp, viện này không đáng giá 6.000 đồng tiền. Nhưng Như bằng lại cố chấp phải cho nàng nhiều như vậy, viện này đó là không đáng giá 6.000 khối, cũng thấy đối giá trị 5.000 khối, rốt cuộc nó đại A. Cuối cùng Cố Tiện vẫn là thu 5.000 đồng tiền, ngày hôm qua vừa mới đem hộ danh chuyển rời đến Bắc Ngôn danh nghĩa, hôm nay lại đến Như bằng danh nghĩa, tốc độ này, so ngồi máy bay đều mau. Như bằng mua phòng ở, trước hết làm sự tình, chính là đem mãi mãi tiếp nhận tới xem phòng ở. Sữa bò nãi không thể tin được tôn tử thế nhưng tiếp đón đều không đánh một cái liền mua bộ sân, hơn nữa vẫn là lớn như vậy sân. Bất quá tôn tử có bao nhiêu tiền, nàng vẫn là biết đến, có thể mua khởi lớn như vậy sân, nàng cân nhắc sau một lúc lâu, cũng không kỳ quái. Chương 111. Hạ Bác Nôn nghe nói phòng ở bán cho Ngưu Bằng, cũng không nhiều hỏi đến, Cố Tiện đem tối hôm qua Bác Nôn cho nàng 4.000 khối, hơn nữa hôm nay bán phòng 5.000 khối. Mặt khác thêm 1.000 đồng tiền, thấu đủ 1.000.000 khối tồn vào ngân hàng. Bác Nôn ở trường học phát sinh sự tình, lý giáo thụ sợ nhị câu nghĩ nhiều, đặc biệt cùng nhị cô giải thích một phen. Dù vậy, lão thái thái cũng cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, tôn nữ tế bất quá trước đại học, như thế nào sự tình nhiều như vậy. Lại là hồ ly tinh lại là vu hám trộm đồ. Nàng bất mãn nhìn cháu dâu nhi, các ngươi trường học như thế nào người nào đều chiêu tiến vào. Ngươi nhìn xem, này vừa ra đều là người nào a? Đương nhiên lão thái thái thuần túy chính là giận chó đánh mèo, ai đều biết này giới đại học chiêu sinh chỉ cần qua thẩm tra chính trị, phân số tới rồi, cơ bản đều có thể trúng tuyển, cùng lý giáo thụ không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng ai làm lý giáo thụ là tỉnh đại giáo thụ đâu, lại ai làm lý giáo thụ là này đó sốt ruột học sinh giáo thụ đâu, còn ai làm lý giáo thụ là lão thái thái cháu dâu nhi đâu. Cho nên lão thái thái không tìm nàng tính sổ, tìm ai tính sổ. Lý giáo thụ 40-50 tuổi người, ngày thường nói chuyện làm việc, cũng là uy phong lấm lấm, thiên ở lão thái thái trước mặt, nàng trột dạ khí đoạn, lão thái thái lại là trưởng bối, bị nàng nói như thế giáo hơn mắng, còn không thể tông cửa sung ra, chỉ có thể xúc bả vai chim cút dường như, thành thành thật thật ngồi chỗ đó nghe nàng răn dạy. Còn không ngừng, lão thái thái mắng xong, nàng còn phải ở phía sau tiểu tâm bồi hảo, nhị cô, ngài lao cứ việc yên tâm, có ta ở đây Bác Nôn không thiệt thòi được, ngươi xem, kia cái gì Lâm phó xưởng trưởng vì mua Bác Nôn bản vẽ, không phải lấy phòng ở để sao. Lao thái thái răn dậy cả buổi, trong lòng hỏa khí vốn là tiêu không sai biệt lắm, cháu dâu nhi này một không lưng cúi đầu, nàng trong lòng cuối cùng về điểm này khí, cũng liền không có. Sắc mặt hơi hoãn. Lão thái thái thấy cháu dâu nhi ở nàng trước mặt một bộ thật cẩn thận bộ dáng, biểu tình lại có điểm ngượng ngùng nhiên, cũng biết vừa mới lời nói nghiêm trọng, nàng tuổi rốt cuộc lớn, tiện tiện vợ chồng son sau này vẫn là muốn trình khải hai vợ chồng nhìn mới được, nghĩ đến này nàng giữ chặt cháu dâu nhi cánh tay, lý giáo thụ thụ sủng nhược kinh, từ khi nhuận tử mất tích, nhị cô đối nàng khi nào như vậy thân cận quá. Lão thái thái nhìn cháu dâu nhi, tha thiết nói, anh tử, tiện tiện cùng Bác Nôn tương lai còn muốn các ngươi nhiều chiếu cố điểm nhi, nhị cô tuổi không nhỏ, nói không chừng ngày nào đó liền một ngủ không tỉnh. Lý giáo thụ không thích nghe lão thái thái nói cái gì một ngủ không tỉnh nói, nàng nhíu mày nói, nhị cô, mới vừa tìm được tiện tiện, ngươi nói những lời này làm cái gì? Lại nói, tiện tiện vợ chồng son đều là hảo hài tử, không cần ngài lao phân phó, ta cũng sẽ chiếu cố bọn họ. Lão thái thái vui mừng, cảm thán nói, ngươi là cái hảo hài tử, là nhuận tử không phúc khí. Trình Khải có thể cưới được ngươi, cũng là chúng ta thẩm ra phúc khí. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt lại đến học kỳ mạn, không chỉ có Hạ Bác Nôn vội vàng cuối kỳ khảo, chính là Hạ Bác Văn cũng bận rộn cuối kỳ khảo, tương so với ở quê quán khi hoảng hoảng loạn loạn, hiện tại Hạ Bác Văn đối mặt khảo thí, tuy không thể nói vững như Thái Sơn, cũng tuyệt đối có thể làm được mặt không đổi sắc. Hạ Bác Văn trước ca ca một bước khảo xong thí, khảo xong rồi hắn trực tiếp từ thuê phòng ở dọn đến Cố Tiện mua trong phòng trụ, tới rồi trong viện giống cái tiểu lão đầu dường như không ngừng lải nhải, tẩu tử, ta rốt cuộc không cần lại chịu đựng nương tiếng ngáy, mỗi đêm đều ở nàng tiếng ngáy chung ngủ, lại ở nàng tiếng ngáy chung tỉnh lại, ta cũng là bội phục chính mình, thế nhưng cũng nhịn xuống. Cố Tiện không tin hắn nói, thực sự có hắn nói như vậy khoa trương, hắn còn nguyện ý cùng nương một giường ngủ. Sớm đều nên nghĩ dọn lại đây. Cố bà ngoại cũng cảm thấy tiểu tử này nói chuyện khoa trương, điểm điểm hắn chán, buồn cười nói, ngươi nương muốn nghe đến ngươi nói, thế nào cũng phải đấm ngươi, làm ngươi ghét bỏ nàng. Hạ Bác Văn lập tức ôm lấy cố bà ngoại cánh tay, loạn tròn nói, hảo bà ngoại, ngài lao nhưng ngàn vạn không thể đem việc này nói cho ta nương, bằng không ta còn không được tao ương a. Cố Tiện lạnh lạnh nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm tình ngươi cũng biết như vậy ghét bỏ nhà mình nương không đúng. Tuy là như thế, Hạ Bác Văn Minh năm lại thật không tính toán cùng hắn nương ngủ một cái giường, hắn lấy lòng nhìn về phía Cố Tiện, tẩu tử, ta sang năm ở chỗ này ngủ nghỉ sao? Cố Tiện thấy hắn thần sắc nghiêm túc, nghĩ tiểu tử này, khai năm đều nên 14 tuổi, lập tức thành nhân, lại cùng bà ngủ một cái giường, xác thật không thích hợp, toại gật đầu nói, hành, bất quá nơi này ly các ngươi trường học hơi chút xa một chút, ngươi buổi sáng muốn sớm một chút lên mới được. Hạ Bác Văn vẫy vây tay, kia đều không phải sự, sớm một chút nhi lên, quyền đương rèn luyện. Cố Tiện lại nói, ngươi ca trang như vậy nhiều chiếc xe đạp, còn có mấy chiếc không bán đi, ngươi nhặt chiếc hảo chút cầm đi kỵ đi, sang năm đi học liền mỗi ngày kỵ xe đạp đi. Trong nhà tuy rằng có rất nhiều xe đạp, Hạ Bác Văn lại không có cơ hội học nó. Hắn sớm đã mắt thèm ca ca xe đạp, tẩu tử nói như vậy, hắn vui mừng nhảy lên, đẩy trong sân xe đạp liền ra sân. Cố Tiện ở phía sau hô, liền ở cửa con đường này đi học, không cần đi xa. Cửa con đường này cơ bản bất qua xe, an toàn. Cố Tiện kêu xong, rất xa nghe thế hải tử thanh âm từ bên ngoài chuyển tới một câu đã biết, nàng cười lắc đầu, nam nhân đều thích xe, chính là này còn không có trưởng thành nam nhân tiểu thí hải, cũng thích xe. Lại qua mấy ngày Hạ Bác Nôn cũng khảo xong rồi thí, lúc này ly ăn tết còn có nửa tháng thời gian, mà Hạ Bác Văn đã yếu linh thông chi thư, tổ chức tán học điển lễ. Trường học lao sư chuyên môn tìm được trong nhà tới, nói là ngày đó có cái tiết mục, yêu cầu ra trưởng nói chuyện, Hạ Bác Văn thành tích hảo, đặc biệt lần này khảo thí càng là lấy được ưu dị thành tích, hy vọng Hạ Bác Văn ra trưởng có thể lên đài nói nói chính mình giáo dục phương thức, cùng mặt khác ra trưởng giao lưu giao lưu. Đồng vấn bình ngốc, nàng có thể có gì giáo dục phương thức, nàng căn bản không giáo Bác Văn, đều là hắn ca tẩu ở còn hắn. Bất quá mặc dù không dạy qua Bác Văn, nàng cũng được với A, tổng không thể làm tiện tiện còn có Bác Nôn đi A. Còn không phải là phát biểu nói chuyện sao? Nói chuyện ai còn sẽ không, đánh tiểu Mao Hải khi học được nói chuyện khởi, liền bắt đầu nói chuyện, nàng đều nói hơn phân nửa đời lời nói. Cố Tiện ngơ ngác nhìn bà hào khí hình dáng, cười không được, đây là một chuyện sao? Nương, ngươi tính toán đi lên nói cái gì? Cố Tiện hoài nghi nhìn bà, tổng không thể tùy tiện giảng một hồi đi. Đến lúc đó chẳng phải là làm cho cười. Giảng gì? Đồng Vấn Bình kỳ thật cũng không biết. Bất quá nàng không biết, nàng còn không thể biên sao. Liền cùng nhân ra biên kia chuyện xưa sẽ giống nhau, biên chút như thế nào giáo Bác Văn học tập nói ra tới, nàng vẫn là hành. Đến nỗi như thế nào biên, này đều có ví dụ, Bác giảng hòa tiện tiện như thế nào giáo Bác Văn, nàng tận mắt nhìn thấy, chính thai sở nghe, hai người như vậy dạy lúc sau, Bác Văn thành tích biến hảo. Này luôn là thật sự. Đem Bác Nôn còn có tiện tiện trở thành nàng, nàng như vậy một bộ dùng, không phải gì đều có. Thế nhưng còn có thể như vậy làm, Cố Tiện đều bội phục bà dũng khí, bất quá nàng lời này nói cũng coi như đối. Bác Văn xác thật là ở hắn ca tàn khốc quản giáo hạ, thành tích chậm rãi biến tốt, cũng không biết trường học lao sư hoặc là những cái đó học sinh ra trưởng có nhận biết hay không nhưng. Tới rồi lanh thông chi thư hôm nay. Đồng Vấn Bình mặc vào con dâu cho nàng mua áo lông vũ, nhi tử cho nàng mua bông sơ ủng, vây thượng khuê nữ cho nàng dệt khăn quàng cổ, tóc làm con dâu dùng phát kẹp cao cao vãn thành búi tóc. Ngươi còn đừng nói, như vậy một tá giả, ai còn có thể nói nàng là cái nông thôn lao nương nhóm. Chính là trong thành phụ nữ, cũng ít có xuyên như vậy thời thượng. Hạ Bác Văn khỏe miệng đều là nhếch lên, bởi vì hắn tỷ nghe nói hắn thành tích khảo đến hảo. Liền cho hắn mua kiện áo lông vũ còn có song đông sơ ủng, ban đầu hắn tẩu tử cho hắn mua kia kiện quần áo rốt cuộc có thể cởi tẩy giặt sạch. Hôm nay đi lãnh thông chi thư, hắn liền đem quần áo mới mặc ở trên người. Nương hai cái đều là một thân tân, chính là ở trên đường cái, cũng là một đạo phong cảnh tuyến A. Rốt cuộc hiện tại nhà ai có thể như vậy bỏ được đại nhân tiểu hài tử đều là một thân áo lông vũ đại dày da. Hơn nữa Hạ Bác Văn mấy ngày nay cũng học xong kỵ xe đạp, nương hai cái ai cũng không cần ai mang, dù sao trong nhà xe đạp nhiều, một người cưỡi chiếc xe đạp uy phong lấm lấm đi rồi. Tới rồi trường học, Hạ Bác Văn lánh nhà mình nương đem xe đạp đỗ hảo, lại lánh nàng vào lớp. Tới rồi lớp Đồng Vấn Bình liền nhìn đến rất nhiều tiểu bằng hữu cùng nhà mình nhi tử chào hỏi, còn có vài vị nữ đồng học chạy đến nàng trước mặt tới lôi kéo nhà mình nhi tử hỏi nàng là ai. Nhà mình tiểu nhi tử mặt đỏ hồng cho các nàng giới thiệu nói đây là ta nương. Kia vài vị tiểu nữ đồng học miệng cũng ngọt, nói, A Di nhìn thật tuổi trẻ, cùng tỷ tỷ dạng. Đồng Vấn Bình thầm nghĩ ta ngoan ngoãn, nay trong thành hài tử đến không được, xem lời này nói, làm người nghe xong liền cao hứng. Nàng 50 tuổi người, còn có thể giống mười mấy tuổi tiểu nha đầu tỷ tỷ, lời này có thể không dễ nghe. Cũng là Đồng Vấn Bình trong khoảng thời gian này bận rộn tiệm cơm sự tình. Không có thời gian chiếu gương, cho nên không biết nàng bên ngoài biến hóa có bao nhiêu đại, Đồng Vấn Bình lớn lên cũng không xấu, trên mặt còn không có cái gì nếp nhăn, ban đầu trong nhà nhật tử nghèo, còn cả ngày dãi nắng dầm mưa, một năm bốn mùa không rời đi ruộng, kia làn da có thể hảo sao. Hơn nữa ăn không đủ no, người lại gầy lại hắc liền có vẻ lao khí. Tới rồi trong thành mấy tháng, chẳng sợ mỗi ngày bận việc không ngừng, cũng đều là ở trong phòng, gió thổi không đến. Ánh mặt trời phơi không đến, cố tiện còn cho nàng ở thương trường mua lau mặt, nàng mỗi ngày như vậy một trang điểm, kia làn da thế nhưng giống cởi tầng da dường như, trở nên trắng non, tuy không thể cùng cố tiện các nàng những người trẻ tuổi này so, nhưng nhìn cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng. Hơn nữa cố tiện cho nàng mua áo lông vũ kiểu dáng là người trẻ tuổi xuyên, liền càng có vẻ nhỏ. Chờ đến người không sai biệt lắm đến đông đủ. Lão sư làm ra trưởng tới trước bên ngoài hơi chút từ từ, hắn đem thông chi thư còn có giấy khen đã phát. Các gia trưởng ầm ầm ầm hướng bên ngoài hoạt động, sôi nổi đứng ở bên cửa sổ hoặc là cửa thăm đầu hướng trong phòng học nhìn. Chủ nhiệm lớp là vị nữ lão sư, giáo ngữ văn, thực tuổi trẻ, bất quá 30 tới tuổi bộ dáng. Nàng trước đem thông chi thư phát đi xuống. Tiếp theo liền bắt đầu phát thưởng trạng, nàng từng bước đem đoạt giải hài tử kêu lên bục giảng biên. Tổng cộng hô 9 vị học sinh. Đồng Vấn Bình đứng ở bên cửa sổ, liền nhìn đến nhà nàng Bác Văn cũng tại đây 9 vị đồng học giữa, lập tức liền kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực, nhìn mắt mặt sau vây quanh gia trưởng, nhân gia tuy rằng không quen biết nàng, nàng vẫn là đắc ý nói câu, cái kia xuyên màu đen áo lông vũ chính là ta nhi tử. Làm cho mặt sau vây quanh vài vị gia trưởng rất là xấu hổ, tuy là như thế, nhân gia vẫn là có lễ nói câu, ngươi nhi tử thật có thể làm. Đồng Vấn Bình một vừa hai phải, nói xong lại tiếp tục xem nhà nàng nhi tử. Lần này Hạ Bác Văn khảo tốt nhất, được xong phần trăm, không chỉ có là bọn họ tam ban đệ nhất danh, vẫn là toàn giáo cùng đứng hàng đệ nhất danh, nhất ban cũng có vị học sinh khảo xong phần trăm. 9 vị đồng học, Hạ Bác Văn một người phải tam chương giấy khen, hai chương giấy khen là ngữ văn toán học đến đệ nhất danh phát, mặt khác một chương là tam hảo học sinh thưởng. Lão sư không chỉ có đã phát giấy khen, còn cho hắn đã phát bút máy cùng nổ tẹp phục mặt trên che lại đại đại thưởng tự. Đây là Hạ Bác Văn đọc sách tới nay lần đầu tiên đoạt giải, hắn thật cẩn thận vuốt trong tay vở, tưởng lại là trong nhà ra ra nãi nãi, nghĩ trở lại quê quán, hắn rốt cuộc có thể ưỡn ngực, ngẩng lên đầu đối bọn họ nói, ra ra nãi nãi, ta cũng có thể hành. Đừng nói hắn cao hứng, chính là Đồng Vấn Bình cũng cao hứng trộm mạt ướt át đôi mắt. Đứa nhỏ này quá cho nàng tranh đua. Chính là Bác Nôn thi đại học khi, nàng cũng chưa kích động như vậy, thật sự là Bác Nôn từ nhỏ thành tích liền hảo, lại hiểu chuyện, hắn thi đậu đại học đó là bình thường, thi không đậu nàng đều sẽ hoài nghi nhi tử bị người chỉnh. Bác Văn đứa nhỏ này tắc bất đồng, đánh tiểu liền kiều khí, ăn ngon lười động, khảo thí trước nay không thượng quá 80 phân. Nàng đều đối hắn thất vọng rồi, kết quả tới tỉnh thành bị hắn ca quản giáo mấy tháng, lại là đại biến dạng. Giờ phút này nhìn đứng ở nơi đó Bác Văn, nàng đều có điểm không dám nhận, quá lóa mắt, này thật là nhà nàng Bác Văn sao. Thẳng đến bọn học sinh đều ra phòng học, từng hàng đứng ở sân thể dục thượng, tiểu người chủ trì nói, cho mời lớp 4 tam ban Hạ Bác Văn đồng học ra trưởng phát biểu nói chuyện khi. Nàng mới xoay mình hoàn hồn, nhìn sân thể dục thượng đen nghìn nghịt người, nàng trong lòng không có sợ hãi không có khiếp đảm, càng không khẩn trương, chỉ có tràn đầy kiêu ngạo, còn có vô cùng tin tưởng. Nhi tử đều như vậy tranh đua, nàng cũng không thể cấp nhi tử mất mặt. Cứ có khí thế vững như Thái Sơn đi đến trên đài, từ nhỏ người chủ trì trong tay tiếp nhận mịt rổ phổn, nhìn dòng người chen chúc xô đẩy sân thể dục, nàng chậm rãi mở miệng, chào mọi người, ta là nông thôn tới, ta không gì văn hóa, nhưng ta biết học tập tầm quan trọng, cho nên ta làm ta nhi tử chuyển tới tỉnh thành đi học, vì chính là có thể lại bồi dưỡng một cái sinh viên ra tới. Ta nhi tử, Nga, cũng chính là Hạ Bác Văn đồng học, trước kia thành tích không tốt, mỗi lần thi cử chưa từng khảo quá 80 phân. Hạ Bác Văn ở dưới đài đối thượng các bạn học hài hước ánh mắt, hắn che lại mặt, hảo mất mặt ta. Nương như thế nào đem hắn sự tình trước kia nói ra? Vài vị lao sư đứng ở mặt sau, rất có hứng thú nhìn trên đài Đồng Vân Bình, tuy rằng nàng nói chuyện cũng không phía chính phủ, còn thao một miệng thổ ngữ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy cảm động, so bất luận cái gì ra trưởng giảng nói đều có thể xúc động bọn họ tâm. Không chỉ có các lao sư đối Đồng Vân Bình nói chuyện cảm thấy hứng thú, chính là học sinh ra trưởng cũng tò mò trước nay không khảo quá 80 phân Hạ Bác Văn, là như thế nào khảo đến song phần trăm. Trên đài Đồng Vân Bình còn ở tiếp tục diễn thuyết, ta biết chính mình không gì văn hóa, giáo không được hài tử, cho nên ta không thể hại hài tử, ta đại nhi tử là tỉnh đại sinh viên, từ nhỏ thành tích liền hảo. Nghỉ hè thời điểm, Hạ Bác Văn bị hắn ca nhốt ở trong nhà mỗi ngày ôn tập công khóa, từ năm nhất ôn tập, vẫn luôn ôn tập đến lớp 4. Dùng ta đại nhi tử nói, học không được đó là không hạ khổ công phu, thật muốn đem sách vở thượng tri thức hiểu rõ gầm thấu, lại bổn người đều sẽ không chỉ khảo 50 phân. Dưới đài có gia trưởng nghe nhịn không được cười vang lên. Đồng Vân Bình cũng không để ý nhiều như vậy, nàng càng nói càng kích động, hướng dưới đài xem một cái, cho nên không có bổn hài tử, chỉ có lười hài tử, các gia trưởng có ta loại tình huống này, có thể y theo phương pháp này, nói không chừng là có thể đem hài tử thành tích đề lên rồi. Phía dưới vang lên một mảnh vỗ tay. Đồng Vân Bình càng thêm kích động xong, nàng đỗng nhiên cảm thấy nói có điểm nhiều, lại nhìn mắt nhi tử lớp học lao sư, cảm kích nói, đương nhiên, cuối cùng còn muốn cảm ơn Bác Văn lớp học các lao sư, bọn họ phụ trách nhiệm à. Ta nhi tử về nhà nói, có gì không hiểu đến mặc kệ là sách giáo khoa thượng vẫn là khóa ngoại thư chỉ cần hỏi bọn hắn, mặc kệ là đi học khi vẫn là tan học khi bọn họ đều sẽ kiên nhẫn trả lời, như vậy hảo lao sư làm ta cảm động, chân thành cảm ơn các ngươi. Ta vì nhà mình hài tử gặp được các ngươi như vậy tốt lao sư cảm thấy may mắn, lại lần nữa cảm ơn các ngươi. Đồng Vân Bình nói xong học trong TV túi mình bái chào. Cúc xong cung, nàng cảm giác bị chính mình cảm động, nàng cảm thấy nàng vừa mới lên tiếng thật sự là quá tốt, quá cảm động, không ngừng ở trong lòng vì chính mình lên tiếng vỗ tay. Lớp 4 tam ban vài vị lao sư đều rất quấn bách, thật sự là Hạ Bác Văn gia trưởng nói quá lừa tình. Phía trước vài vị gia trưởng mặc dù phát biểu chút cảm tạ lao sư nói, cũng không Đồng Vân Bình biểu đạt cảm tạ chi tình như vậy lộ ra ngoài a. Mọi người đều rất hàm xúc, đồng nhiên tới cái không hàm xúc, nhưng không phải làm người xấu hổ, nhưng không thể không nói, vài vị lao sư mặc dù lúng túng, trong lòng cũng rất cảm động, không có gì so với chính mình làm sự tình bị học sinh còn có gia trưởng tán thành, càng làm cho bọn họ vui mừng. Trở về thời điểm, hai mẫu tử cưới xe đạp đi ở trên đường, Đồng Vân Bình rào rạt đắc ý hỏi nhi tử, như thế nào, nương biểu hiện không tồi đi. Chưa cho ngươi mất mặt đi. Còn không có cấp mất mặt. Hạ Bác Văn đều không nghĩ để ý đến hắn nương, cưới xe đạp liền đem hắn nương ném tới rồi mặt sau. Đồng Vân Bình vừa thấy nóng nảy, chạy nhanh đặng chân bàn đạp đuổi theo nhi tử, thở phi phi hỏi, Bác Văn, đừng tưởng rằng ngươi khảo hảo, liền không nghe lão nương nói. Ngươi lại có bản lĩnh còn không phải lão nương nhi tử. Hạ Bác Văn trợn trắng mắt, bất mãn nhìn về phía mẹ hắn, chất vấn nói, nương, làm ngươi đi lên tiếng ngươi giảng như vậy nhiều làm gì? Còn có ngươi vì sao giảng ta sự tình trước kia? Kia cũng quá ném. Ngươi đi. Đương nhiên cuối cùng mới là mấu chốt, hắn nương giảng lại nhiều, hắn kỳ thật cũng chưa gì, như thế nào có thể đem hắn khíu sự nói ra đâu. Hắn sau này còn như thế nào ở trong ban hỗn? Đồng Vân Bình chừng hắn liếc mắt một cái, thập phần không cho là đúng, kia có gì, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, lời này mặt khác cũng giống nhau, ngươi hiện tại học tập hảo, ai còn để ý ngươi lúc trước những cái đó hắc ký lục ga còn không ngừng đâu, người khác ngược lại bội phục ngươi có thể hạ tàn nhẫn kính đem học tập đề đi lên, ngươi tin hay không, ta hôm nay như vậy vừa nói. Hạ Bác Văn lạnh như băng nói tiếp, ngươi hôm nay như vậy vừa nói, toàn giáo đều biết ta trước kia là cái học sinh dở, hừ. Đồng Vấn Bình lại chừng hắn liếc mắt một cái, toàn giáo đều biết ngươi hối cải để làm người mới, nói không chừng nghe xong ta nói, các ngươi ban còn có thể có mấy cái học sinh dở hướng ngươi học tập, sau này thành tích cọ cọ cọ đi lên trên đâu. Hạ Bác Văn nhấp miệng, cảm thấy cùng hắn nương không lời nói nhưng nói, cũng nói không thông, chỉ lo cưới xe đạp hướng trong nhà đi. Tới rồi trong nhà, hắn đem xe đạp hướng trong sân dừng lại, liền đi hắn tẩu tử trong phòng, hắn muốn đi tìm tẩu tử bình phân xử. Cố Tiện đang cùng bà ngoại thương lượng mua chút cái gì hàng Tết trở về, năm nay mãi mãi cũng theo chân bọn họ cùng nhau về nhà ăn Tết, có chút hàng Tết nên ở tỉnh thành mua liền mua, miễn cho tới rồi trong nhà muốn dùng khi lại nhớ đến không mua tể. Hạ Bác Văn phong phong hỏa hỏa đi vào tới, vớt cái ghế dựa ngồi ở tẩu tử bên cạnh, Cố Tiện quay đầu lại nhìn phía hắn, sao, khí đô đô bộ dáng. Hạ Bác Văn phiên phiên mắt, hừ một tiếng, còn chưa nói lời nói đâu, Đồng Vấn Bình vào được, trên mặt nàng treo khoa trương tươi cười, không biết còn tưởng rằng nàng nhặt bao nhiêu tiền đâu. Cố Tiện buồn bực xem xét mắt hai mẫu tử, rốt cuộc sao. Bác Văn thành tích khảo kém. Khá vậy không giống à, nếu Bác Văn thành tích thật khảo kém, bà trên mặt sẽ không nhiều như vậy tươi cười, lao sư càng sẽ không làm bà phát biểu nói chuyện, nàng hỏi, nương, Bác Văn làm sao vậy? Hạ Bác Văn lại hừ một tiếng, thở phì phì đắc đạo, tẩu tử, ta nói ta nương nàng thật là, ta cũng không biết nói như thế nào nàng hảo, trường học làm nàng đi lên phát biểu nói chuyện, nàng học nhân ra trưởng tùy tiện nói vài câu, ứng phó là được bái, nàng khét ngược, tới rồi trên đài đem ta quê quán sự tình đều nói ra, còn nói ta trước kia thành tích kém. Nghĩ đến đây hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, quá mất mặt. Kia trường hợp hắn cũng không dám hồi tưởng. Cố Tiện nhịn không được xì một tiếng cười, Hạ Bác Văn trừng mắt nhìn mắt tẩu tử sao có thể cười đâu. Đồng Vấn Bình lại không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại cảm thấy chính mình diễn thuyết đặc biệt có thể đả động người, nàng nhiều chân thành A, đem nhà mình nhi tử học tập tăng lên mấu chốt đều nói cho sư sinh còn có các gia trưởng, bọn họ đến cảm tạ nàng mới là. Bác Văn như thế nào sẽ cảm thấy mất mặt đâu? Có cái gì hảo mất mặt? Liên chẳng sợ trước kia thành tích kém. Ai còn không có cái qua đi a? Con nít con nôi, người không lớn, tưởng được đến rất nhiều. Quán đến ngươi, còn ứng phó, ta liền không ứng phó. Ngươi có thể đem ta sao mà? Đồng Vấn Bình thanh âm đột nhiên cất cao, đều ứng phó đi, sau này ai còn sẽ nói câu nói thật. Nếu các lao sư tín nhiệm ta, làm ta đi phát biểu hạ ngươi học tập thành tích tăng lên phương pháp, ta khẳng định đối với đến khởi lão sư này phân tín nhiệm, đều giống như ngươi nói vậy. Cái này làm cho gia trưởng phát biểu nói chuyện, nó liền thành hình thức, cũng không ý gì. Cố Tiện thu lại cười, kỳ thật nàng cảm thấy nhà mình bà giảng khá tốt, giản dị. Nương, ngươi ban đầu không phải nói tùy tiện biên chút lời nói sao? Cố Tiện rất là tò mò. Đồng Vấn Bình khụ khụ, nhìn mắt trong phòng mấy người, nói, ban đầu ta là như thế này tưởng, chính là khi ta nhìn đến Bác Văn lánh giấy khen, bị lao sư khen, ta liền không nghĩ nói chút gạt người nói. Ta liền nghĩ nói điểm thực tế, nên như thế nào liền như thế nào. Cố Tiện gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Bác Văn, ta cảm thấy nương nói không tồi, ta cũng tin tưởng các ngươi đồng học sẽ không cười nhạo ngươi, mặc dù cười, cũng là thiện ý cười, không tin ngươi khai giảng sau, nhìn lại lao sư hoặc là đồng học có thể hay không khinh bỉ ngươi. Đến lúc đó, ngươi lại đến tìm nương, cũng không muộn a. Hạ Bác Văn nghe xong nương nói, kỳ thật đã không khí. Lại nghe được tẩu tử khuyên giải, hắn rổ miệng, hảo đi, tính nương nói đúng. Đồng Vấn Bình nghe tiểu tử này nói, liền tới khí, cái gì kêu tính nàng nói đúng. Nàng vốn dĩ nói được liền đối. Bất quá nghĩ vậy tiểu tử hôm nay được đệ nhất danh, còn lanh giấy khen, nàng tạm tha quá hắn một lần. Lại nghĩ đến, đứa nhỏ này đầu một hồi đoạt giải trạng, nàng khao khao hắn, vì thế hướng Cố Tiện đề nghị nói, Bác Văn khảo đến hảo. Chúng ta hôm nay đem tư toàn bọn họ còn có tiệm ăn mấy cái làm giúp đều kêu thượng, đi tiệm cơm xoa một đốn, coi như chúc mừng. Cố Tiện nghĩ đồng ý, rốt cuộc tiệm cơm khai trương lâu như vậy, còn không có thỉnh quá bọn họ ăn cơm, quyền đương cùng nhau chúc mừng. Buổi tối một đám người đi phụ cận nổi danh nhà ăn, từ mai đem nàng nhi tử Triệu Hành Nghị cũng mang theo lại đây, đứa nhỏ này cùng Hạ Bác Văn một cái trường học, cũng là lớp 4, bất quá hắn là nhất ban. Lần này khảo thí ngữ văn khảo 80 đa phần, toán học muốn hảo chút khảo 90 vài phần. Nay thành tích cùng trước kia so sánh với co tăng lên, nhưng cùng Hạ Bác Văn so, lại kém khá xa. Từ Mai mặc dù an ủi chính mình nhà mình nhi tử có tăng lên, nhìn đến người khác khảo như vậy hảo, hơn nữa người này vẫn là nhận thức, nàng trong lòng cũng hâm mộ a, nhân gia đồng tỷ hài tử là như thế nào giáo dưỡng a? Sao thành tích như vậy hảo? Hôm nay trường học khai tán học điển lễ, nàng cũng đi. Cũng nghe tới rồi đồng tỷ diễn thuyết, chỉ cảm thấy đồng tỷ lá gan sao như vậy đại, cũng dám làm cho như vậy nhiều người mặt giảng nhiều như vậy lời nói, đối nàng bội phục, quả thực không thể dùng bút mực hình dung. Cũng nghe nói Bác Văn trước kia thành tích không tốt, ở hắn ca phụ đạo hạ mới biến tốt, xem ra đến làm nam nhân nhà mình cùng Hạ Bác Ngôn lấy kinh nghiệm, làm hắn hỏi một chút là như thế nào quản giáo đệ đệ, cũng đem này biện pháp dùng đến nhà mình nhi tử trên người, nói không chừng tương lai nhi tử cũng có thể khảo xong phần trăm. Bất quá, tới lúc đó, lão sư làm ra trưởng nói chuyện, nàng cũng không dám đi lên, chỉ có thể làm nam nhân nhà mình đi lên. Từ Mai tưởng có điểm nhiều, con của hắn lại không gì ý tưởng, tiểu hai tử chơi tính đại, hắn đã tới tiệm cơm vài lần cùng Bác Văn không chỉ có quen thuộc, thả chơi cũng khá tốt, hai người không bao lâu sau liền cầm giấy điệp ra tạp chơi. Chẳng sợ bên cạnh đều là đối Bác Văn tán dương, thỉnh thoảng Từ Mai đối nàng nhi tử làm thấp đi, cũng không ảnh hưởng đến hai hải tử chơi hưng. Đồng Vấn Bình không thích người khác nói chút làm thấp đi hải tử nói, ở nàng xem ra hải tử đều là tốt. Hải tử không tốt, đó là ngươi đại nhân không giáo hảo, không ngừng làm thấp đi chính mình hải tử, cùng làm thấp đi chính mình có gì khác nhau. Đương nhiên ngươi giáo huấn hải tử cũng không phải không thể, về nhà chậm rãi giáo, làm cho nhiều người như vậy mặt không ngừng nói lạc hải tử vẫn là thôi đi, dùng con của hắn nói, cho hắn chừa chút mặt mũi đi, đừng mất mặt. Hải tử đều là thông minh hải tử, các ngươi trở về hảo hảo giáo giáo, liền dựa theo ta hôm nay ở trên đài giảng kia lời nói. Mấy tháng công phu bảo đảm nhà ngươi hoành nghị sang năm thành tích tăng lên một mảng lớn tử. Đồng Vấn Bình vô vô bộ ngực, nói thập phần khẳng định. Cố Tiện lại cảm thấy nhà nàng bà kia nói cùng làm bán hàng đa cấp, còn bảo đảm có thể tăng lên một mảng lớn tử. Nàng cảm thấy chưa chắc, nếu từ tỷ hai vợ chồng thực sự có Bác Ngôn như vậy nghiêm khắc có lẽ có khả năng, nếu cha mẹ yêu thương hải tử luyến tiếc hắn khóc hề hề cầu xin tố ủy khuất hơn nữa hải tử mâu thuẫn tâm lý không muốn học. Tưởng tăng lên thành tích, khó được thực. Hạ Bác Ngôn cũng không tán đồng con mẹ nó lời nói, không phải ai đều có cái kia kiên nhẫn quản giáo hài tử, nghỉ hè 2 tháng hắn tiêu phí nhiều ít tâm lực ở Bác Xăm Minh Thượng, cũng mới đưa đem hắn hư tật xấu sửa lại. Mặc dù khi đó, hắn ngoài miệng trách móc nặng nề, trong lòng chưa chắc không có mềm thời điểm, hắn ngạnh tâm địa bức Bác Văn một phen, cũng bức chính mình một phen, cho nên mới có hôm nay Bác Văn. Triệu Khánh Vĩ nếu có thể thi đậu đại học, trong đầu tri thức dự trữ khẳng định không thể so hắn thiếu, hắn chẳng lẽ không biết như thế nào giáo hải tử học tập sao? Khẳng định biết. Bất quá là luyến tiếc mà thôi. Chúc mừng qua đi, Hạ Bác Ngôn trường học cũng nghỉ, hai anh em đều được ưu dị thành tích, Đồng Vấn Bình đi đường đều mang phong, này so nàng tránh tiền cao hứng. Hạ Bác Ngôn nghỉ cũng không đi tiệm cơm hỗ trợ, thầm mãi mãi mỗi ngày lái xe tử chở hai vợ chồng mua hàng Tết, mua quần áo, không chỉ có cho bọn hắn chính mình mua, còn cấp trong nhà ra mãi mãi, hai bên gì cả mua quần áo. Ngay cả Cố Tiện đáp ứng cấp Hạ Mỹ Ngọc mua kiện áo lông vũ, cũng thực hiện thừa nếu, lãnh nàng đi Hoa Kiểu Thương Trường, hoa 100 nhiều đồng tiền, mua kiện nàng thích áo lông vũ. Chọc đến Hạ Tư Toàn còn có Vương Phương Viện hâm mộ không được, Hạ Tư Toàn càng là đem Hạ Mỹ Ngọc hận lại hận. Hạ Mỹ Ngọc chiều nàng le lưới, này mấy tháng mặc dù nàng là ngốc tử, cũng biết tẩu tử cấp xưởng dệt bao tử sống cho Tư Toàn. Húng chi nàng không phải ngốc tử, lập tức liền dôi trở về, ta cấp tẩu tử làm việc, nàng khen thưởng ta một kiện quần áo sao. Cố Tiện cũng xác thật là như thế này tưởng, Hạ Mỹ Ngọc trước kia đối nàng làm không ít chuyện xấu, nhưng người ta hiện tại cũng sửa hảo, chính là tội phạm cũng có cái hình mãn phóng thích đâu, cho nên xét thấy Hạ Mỹ Ngọc gần nhất biểu hiện phi thường hảo, nàng cấp mua kiện quần áo sao. Hạ Tư Toàn xác thật không thể nói gì, nàng tuy rằng không ở tiệm cơm hỗ trợ, cũng không ở tẩu tử nơi đó trụ, nhưng nàng vẫn là nghe nàng nương nói qua, tẩu tử còn có bà ngoại các nàng quần áo đều là Mỹ Ngọc hỗ trợ tẩy, chính là hắn ca quần áo nàng cũng giúp đỡ giặt sạch một đoạn thời gian, vẫn là sau lại hắn ca thấy nàng quá vất vả, làm muội tử giúp đỡ giặt quần áo cũng không thích hợp, mới chính mình tẩy. Cố Tiện không chỉ có chính mình bỏ tiền cấp Mỹ Ngọc mua thầy áo lông vũ, còn làm Tư Toàn cấp Phương Viện cũng mua kiện đồng dạng quần áo, miễn cho hai người cùng nhau tới, Mỹ Ngọc có nàng không có, đi trở về người khác hỏi tới, trên mặt khó coi. Hạ Tư Toàn này hơn 2 tháng tránh không ít tiền, hơn nữa trước kia tồn, nàng trong tay có 2.000 nhiều đồng tiền. Cấp phương viện mua kiện áo lông vũ tiền vẫn phải có. Bất quá nàng không hoa kiều khoán, chỉ có thể thiển mặt đi lấy lòng tẩu tử, cố tiện còn có thể nói cái gì. Chỉ có thể đem trong túi còn thừa hoa kiều khoán cho nàng mấy trương. Hạ Tư Toàn không chỉ có cấp vương phương viện mua áo lông vũ, còn cho nàng nương còn có chính mình các mua một kiện. Vốn dĩ nàng còn tưởng cấp tẩu tử cũng mua một kiện, nghĩ đến tẩu tử có 2 kiện áo lông vũ, quay đầu lại liền cho nàng mua điều màu nâu nhạt dương nhung khăn quàng cổ. Cố tiện thu được cô em chồng mua khăn quàng cổ, rất vui mừng, lập tức liền đem khăn quàng cổ mang lên. Thầm nghĩ, không bạch đau nha đầu này, biết nghĩ nàng. Vương phương viện trong khoảng thời gian này trong tay cũng tổn 200 nhiều đồng tiền, này áo lông vũ 100 nhiều đồng tiền một kiện đâu. Nàng mặc dù tưởng cho nàng nương mua cũng mua không nổi, chỉ có thể lui mà cầu thứ đến quốc doanh bách hóa thương trường cho nàng nương còn có tẩu tử xả mấy khối vải nỉ vải dệt, lấy về đi làm các nàng làm quần áo xuyên. Hạ Mỹ Ngọc tiền lương cũng rất cao, nhưng, mặc dù này 2 tháng nàng tiết kiệm chút, cũng bị nàng dùng không ít, hiện tại trong tay bất quá 100 nhiều đồng tiền. Nàng nhìn đến phương viện xả đến bố tuy rằng không tiện nghi, nhưng cũng không tính quý, ít nhất không có áo lông vũ quý. Liền hoa 10 mấy đồng tiền cho nàng nương xả miếng vải, cũng coi như là nàng tâm ý, miễn cho về nhà nói nàng không hiếu thuận. Mua xong rồi hàng Tết, nhật tử tới rồi tháng chạp 24, cố tiện đem quán ăn đóng cửa, cấp mấy cái làm giúp đã phát tiền lương còn có tiền thưởng, liền cho bọn hắn nghỉ. Nói cho bọn họ năm sau không cần sớm lại đây, quán ăn tháng riêng 16 mở cửa. Mấy người nhìn trong tay xong phân tiền lương, trên mặt đều là ý cười, lão bản hào phóng. Cuối cùng một tháng đã phát xong tiền lương. Làm tới đón Từ Mai cùng Trịnh Hải Hoa 2 cái nam nhân, nhìn Hạ Bác Ngôn đều là tràn đầy cảm kích. Nếu Hạ Bác Ngôn không cho bọn họ tức phụ nhi một cái cơ hội, các nàng nơi nào có thể tránh đến này đó tiền. Hạ Bác Ngôn lại không cho là như vậy, hắn tuy rằng cho các nàng cơ hội, nếu các nàng công tác không nghiêm túc phụ trách, hắn tin tưởng nhà mình tức phụ nhi cũng sẽ không đối với các nàng như vậy ưu đãi. Đạm cười cùng bọn hắn nói, các ngươi tức phụ nhi có khả năng, ta tức phụ nhi nhiều cấp điểm tiền thưởng, các ngươi không cần từng có nhiều gánh nặng, các nàng không làm thất vọng này phân tiền lương. Cảm tạ nói nhiều liền không đẹp, Triệu Khánh Vĩ 2 người một vừa hai phải, chỉ nghĩ thả xem về sau, chỉ cần Bác Nôn gặp được khó khăn, muốn nói vượt lửa quá sông khẳng định không hiện thực, nhưng cũng khẳng định sẽ toàn lực ứng phó. Chính là Mạnh cầm tiền trở về, chính Hải Dương cũng cảm thấy Hạ Bác Nôn tức phụ nhi thật sự. Hắn tức phụ nhi cho nàng làm rút, không ủy khuất. Bất quá quán ăn tuy rằng nghỉ, nhưng xưởng dệt còn không có nghỉ, không chỉ có như thế, vì đổi hóa, bọn họ ăn Tết chỉ có đêm 30 cùng đầu năm 1-2 ngày giả, nếu không nghỉ, cấp xưởng dệt bao tử sống khẳng định cũng muốn tiếp tục đi xuống. Này nhưng lo lắng Hạ Tư Toàn. Tổng không thể nàng cùng Vương Phương Viện không quay về, liền lưu lại nơi này bao tử đi. Chẳng sợ lại tưởng kiếm tiền, ăn Tết khi... Nàng cũng tưởng về nhà cùng người nhà ở bên nhau vô cùng náo nhiệt ăn tết ta. Hạ Tư Toàn rốt cuộc tuổi trẻ, nhất thời nghĩ không ra hảo biện pháp, chỉ có thể đi tìm tẩu tử. Cố tiện đi thuê nhà chỗ, cùng Vương Thẩm thương lượng thương lượng. Vương Thẩm khuê nữ Chu Tĩnh Văn năm nay tham gia thi đại học lại không thi đậu, thiên nàng còn đem công tác tử, 10-20 tuổi đại cô nương, cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, nàng nhìn đã khí lại không thể nơi hà. Trong lòng âm thầm cân nhắc cho nàng tìm sự tình làm, sinh hoạt phí liền không nói, nàng đương nương tổng không thể không cho khuê nữ cơm ăn, nhưng ngươi một cái đại cô nương mua quần áo mua phát kẹp gì, tổng không thể đều hỏi lao há mồm đòi tiền đi. Dù sao cũng phải đi ra ngoài nghĩ biện pháp tránh điểm tiền tiêu vặt đi. Khác liền không nói, chính là nhân gia Hạ Bác Ngôn mấy cái muội muội tuổi mới bao lớn. Nhân gia đều có thể dậy sớm sờ soạng bao tử. Nàng khuê nữ so các nàng còn hơn mấy tuổi, như thế nào liền không thể đi ra ngoài kiếm tiền. Cố tiện tìm nàng thương lượng chuyện này, nàng liền đem khuê nữ tình huống bãi cấp cố tiện nghe. Cố tiện nghe xong nào còn có thể không biết Vương Thẩm ý gì, chính là nghĩ đến nàng nơi này tìm việc làm bãi. Này dễ dàng à, khai năm nàng liền phải khai cái tiệm cơm, đang cần người đâu, chỉ cần cân mẫn, có khả năng, mặc kệ người nào, nàng đều phải. Vương Thẩm cảm kích không được. Khác lời nói không nói nhiều, chỉ nói, cố tiện thật là thật cảm ơn ngươi, ăn tết trong khoảng thời gian này bao bao tử sống liền giao cho chúng ta ba người, chúng ta buổi tối thêm chút ban liền làm xuống dưới, mỗi ngày đưa cho xưởng dệt nhiều ít bánh bao chúng ta nhớ cái chướng, đến lúc đó ngươi lại đi cùng xưởng dệt tính tiền, ngươi xem như thế nào. Cố Tiện gật đầu, nàng cũng là như thế này tưởng, không chỉ có cấp xưởng dệt bánh bao phải nhớ chướng, chính là các ngươi chính mình bao bánh bao cũng muốn ghi sổ, khai năm sau, ta lại cho các ngươi tính tiền công. Vương Thẩm vỗ ngực cùng Cố Tiện bảo đảm, ngươi cứ việc về nhà ăn Tết, ta bảo đảm đem những việc này làm nhanh nhẹn, không cho các ngươi thêm phiền, còn bảo đảm giúp các ngươi quản gia xem trọng. Chính là vì khuê nữ năm sau có thể ở Cố Tiện nơi đó đi làm, nàng cũng đến giúp nàng đem việc này làm tốt, làm nàng nhìn xem hai mẹ con bọn họ làm việc năng lực. Cố Tiện gật đầu, luôn nói nàng đương nhiên tin được Vương Thẩm. Tẩu tử giúp nàng giải quyết nan đề, Hạ Tư Toàn rất là nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa cảm thấy nàng có thể tránh đến tiền, tất cả đều là dính tẩu tử thiện nghi, nếu không có tẩu tử, này sống nàng thật làm không xuống dưới, đồng nghiệp giao tiếp, nàng liền không tẩu tử thành thủ. Chỉ biết sốt ruột, căn bản không biết tìm Vương Thẩm hỗ trợ. Kỳ thật cũng không phải nàng không biết tìm Vương Thẩm hỗ trợ, bất quá là ngượng ngùng hướng nàng để việc này thôi, cũng sợ đề ra nhân gia cự tuyệt, rốt cuộc nhà bọn họ ăn Tết, chẳng lẽ nhân gian liền bất quá năm sao. Không nghĩ tới tẩu tử nhắc tới, Vương Thẩm liền đồng ý. Cố Tiện trước khi đi, đem trong nhà chìa khóa cho Trương Mụ, làm nàng không có việc gì khi đi nhà nàng nhìn xem nhìn nhìn, miễn cho ăn Tết trong nhà không ai tao ăn trộm. Chương 112. Trên đường trở về cực kỳ náo nhiệt, Thẩm Bích Phong hai vợ chồng già nghe nói nhà mình muội tử muốn theo Cố Tiện về quê lại đây, không chỉ có cho bọn hắn phái chiếc xe, còn cho bọn hắn thêm vào rất nhiều hàng Tết. Cố Tiện tùy ý lật xem hạ, có thịt khô, thịt khô bài, còn có lạp xưởng, thịt khô đầu heo thịt, mà đến chỉnh chỉnh tề tề trang ở trong dương, cùng sở hữu năm dương. Còn có chút hàng khô, hạt dưa, long nhãn, táo đỏ linh tinh, cũng là năm dương. Nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa chính bọn họ mua, Cố Tiện phát sầu như thế nào mang về. Cố bà ngoại liền ở bên cạnh kiến nghị, những cái đó hàng khô giống long nhãn táo đỏ, mang hai bao là được, hạt dưa kẹo đều có thể mang về. Tết nhất lễ lạc trong thôn hải tử nhiều đến lúc đó phân cho bọn họ ăn, còn có thịt khô lạp xưởng này đó, ngươi gì cả còn nói cho ngươi làm không ít thịt khô cá, thịt khô, ngươi nhặt điểm mang về là được. Cố Tiện xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như vậy. Trong nhà không chỉ có gì cả cho nàng làm thịt khô cá, Hạ Bác Nguyên viết thư lại đây, cũng nói làm không ít thịt khô bài, thậm chí hắn còn mua dê đầu đàn làm thịt, làm 10 tới cân thịt khô sườn dê. Cố Tiện nghĩ đến năm trước Bác Nguyên vì mỗi ngày ăn thượng thịt dê, lười giác đều không ngủ, đi theo nàng dậy sớm sờ soạn làm đậu hủ, bán đậu hủ, khi đó trong nhà muốn xây nhà, tiền muốn tỉnh dùng, lâu lâu cắt cân đem thịt heo ăn liền không tồi, nơi nào còn có thể lựa. Năm nay trong nhà nhà ngói khang trang sớm đã cái hảo, còn ở tỉnh thành mua sân. Hơn nữa trong tay có tiền, mới vừa vào đông, tiểu tử này liền mua dê đầu đàn giết. Rốt cuộc thực hiện mỗi ngày uống canh thịt dê vĩ đại mộng tưởng. Mộng tưởng là thực hiện, miệng lại ở ăn uống thả cửa sau, gặp tội lớn, canh thịt dê là cái thứ tốt, nhưng ăn nhiều thượng hỏa, cho nên thứ này không thể ăn nhiều, huống chi mỗi ngày ăn, một cái đại tiểu hỏa tử không thượng hỏa, nàng mới cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử này lại đến tin thời điểm, liền cùng nàng nói, tẩu tử, trong nhà cố ý cho các ngươi lưu 10-20 cân thịt dê đâu, chạy nhanh trở về. Hồ canh thịt dê cho các ngươi uống. Cố Tiện nghĩ thầm, sợ là ngươi ăn nhị, mới nghĩ cho chúng ta lưu lại đi. Một đầu dương ít nói cũng đến có trên dưới 100 cân, ngươi ăn liền dư lại 10-20 cân, cũng không biết xấu hổ nói gì cố ý lưu. Cố Tiện tưởng xa, hoàn hồn khiến cho Hạ Bác Nôn đem đồ sấy dắt cái dây thừng treo lên tới. Hành lý, hàng Tết đóng gói hảo trang lên xe, hai chiếc xe, thêm tài xế 12-13 cá nhân, vừa vặn ngồi đến hạ. Bởi vì có lao nhân còn có thai phụ, Đồng Vấn Bình sợ các nàng bị sốc đến, đề nghị sớm một chút nhi đi, đem xe khai thông thả chút, buổi tối hẳn là có thể tới ra. Vì thế nàng thiên không lượng liền lên hạ sủi cảo, mọi người ăn. Thu thập hảo, đi theo liền lên đường. Xe ở đường cái thượng chậm rãi chạy, Cố Tiện ngồi ở trong xe, hai bên trái phải phân biệt là bà ngoại còn có nãi nãi, nãi nãi bên cạnh là Tư Toàn, phía trước ghế điều khiển phụ ngồi chính là Hạ Bác Nôn. Trương thúc xe khai đến ổn, Cố Tiện không có một chút không khỏe. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn bên ngoài không ngừng lùi lại vào đông cảnh sắc, cánh đồng bát ngát đồng ruộng mắt cá chân thâm lúa mạch non đón gió lạnh, kia một mảnh lục, cấp tịch liêu vào đông, tăng thêm một chút sinh cơ. Thẩm Mãi Mãi tựa lưng vào ghế ngồi, theo cháu gái ánh mắt nhìn lại, trước mắt trống trải hoang vu, không thấy một người yên, rời xa thành thị ồn ào náo động, đến cho người ta một loại thoải mái bình tĩnh tâm linh mỹ cảm. Xe không nhanh không chậm chạy, Cố Tiện không có ngắm phong cảnh lạc thú, mơ màng sắp ngủ lên. Phía trước Hạ Bác Nôn đúng lúc lấy ra trong lòng ngực tiểu chăn mỏng đưa cho nàng. Thẩm Mãi Mãi giúp đỡ nàng cái hảo, nàng lệnh qua bà ngoại trong lòng ngực liền ngủ rồi. Lật qua hai tòa núi lớn, xe ở một cái thưa thất thành trấn dừng lại, Cố Tiện lười nhác vươn vai, phát hiện nàng đã ngủ ở Bác Nôn trong lòng ngực, nàng cũng không kỳ quái Hạ Bác Nôn như thế nào từ ghế điều khiển ngồi xuống mặt sau. Ngồi dậy, hướng bên ngoài xem xét mắt, phát hiện bên ngoài là cái chợ, cùng chỗ rửa chấn không sai biệt lắm lớn nhỏ, xem xét mắt trên cổ tay biểu, đã qua 12 giờ. Hạ Bác Nôn đỡ nàng, ôn nhu hỏi, có đói bụng không? Cố Tiện lại duỗi thân cái lười eo, ừ một tiếng, cơm sáng ăn như vậy sớm, khẳng định đói bụng. Thẩm Mãi Mãi ngồi ở ghế phụ vị thượng, xoay người nhìn về phía cháu gái, nói, nếu đói bụng, chúng ta liền đi xuống tìm ra tiệm cơm đem cơm chưa giải quyết, cái này thị trấn tiêu tảng đá lớn trấn, thuộc về các ngươi huyện quản hạt, ly chỗ rửa trấn không xa, có 5-60 dặm đường bộ dáng. Hạ Tư Toàn cũng vừa mới vừa tỉnh ngủ, che miệng đánh cái ngáp, cũng không biết này trấn trên tiệm ăn hương vị như thế nào. Từ trước đến nay sinh hoạt tương đối chú ý Thẩm Mãi Mãi lại không thèm để ý này đó, ra cửa bên ngoài lấp đầy bụng là được, muốn ăn tốt, về nhà lại nói. Cố Tiện cười nhìn Tư Toàn, người đều không thể ấm no dưới tình huống, lấp đầy bụng mới là mấu chốt, đến nỗi hương vị gì kia đều không quan trọng. Cho nên Tư Toàn muốn ở như vậy trấn nhỏ thượng tìm được một nhà hợp khẩu vị thái sắc, nghĩ đến không dễ dàng. Chính là chỗ dựa chấn, nếu không phải có ra ấm nước xưởng, lượng người đại, quốc doanh tiệm cơm thái sắc, cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo. Trương Thúc lái xe tử ở phía trước quen cửa quen nẻo dẫn đường, Cố Tiện nhìn, tò mò truy vấn, Trương Thúc đã tới tảng đá lớn chấn. Bằng không đối nơi này như thế nào như vậy quen thuộc. Trương Thúc chuyển động tay lái, cẩn thận nhìn kính chiếu hậu, tránh đi ven đường người đi đường, hàm hậu trên mặt treo tươi cười. Thẩm Lao Thái Thái liền thế hắn trả lời. Ngươi cho rằng ngươi Trương Thúc chỉ cấp chúng ta lái xe à, hắn ở bên ngoài cũng có công tác, ở bên ngoài cho người ta đưa hóa, nhưng không phải thường xuyên ở bên ngoài chạy, hắn đã tới nơi này cũng không hiếm lạ. Hạ Tư Toàn liền hâm mộ nhìn Trương Thúc, như vậy mãn thế giới chạy, nhiều tiêu sái. Trương Thúc lại không cảm thấy như vậy tiêu sái, với hắn mà nói, đây là cái công tác. Xám xịt chấn nhỏ đột ngột tới một đám ăn mặc thời thượng người. Bọn họ từ hiếm thấy xe con trên dưới tới vào trấn trên tiệm cơm, khiến cho trấn trên người tò mò vây xem. Tiệm cơm xác thật không có gì hợp khẩu vị đồ ăn, mấy người cũng không bắt bẻ, một người một chén gà ti mì sợi, liền mặt mang canh hạ bụng, Cố Tiện cái này một người ăn ba người no bụng đều căng căng, huống chi những người khác. Ăn cơm, giải quyết sinh lý vấn đề, đoàn người hơi làm nghỉ ngơi, ở trấn nhỏ người tò mò dưới ánh mắt ngồi trên xe đi rồi. Sau khi ăn xong ngủ ngon giấc, một chút không giả, ngủ một buổi sáng Cố Tiện, sâu ngủ dường như còn không có chạy, lên xe không bao lâu sau công phu, liền tài đến Hạ Bác Nôn trong lòng ngực chìm vào giấc ngủ. Hạ Bác Nôn chỉ có thể đem tiểu chăn mỏng làm bà ngoại giúp đỡ đắp ở trên người, bằng không như vậy lãnh thiên, như vậy ngủ, tỉnh lại sau khẳng định đến cảm lạnh. Xe càng ngày càng tới gần chỗ dựa chấn, rất xa vài tòa núi lớn, xuất hiện ở mắt trước mặt. Hạ Tư Toàn kích động nhìn xe ngoại, lập tức muốn tới trong nhà. Bên kia trong xe Hạ Mỹ Ngọc cũng rất kích động, nhưng nghĩ đến lạnh như băng ra, nàng tâm tình trở nên mờ mịt. Trương Thúc trực tiếp điều khiển xe, tiến vào chỗ dựa chấn, xuyên qua chỗ dựa trong chấn gian cái kia đường cái, lập tức xử hướng núi lớn thôn. Hướng núi lớn thôn này giai đoạn, đều là bùn lộ, gồ ghề lồi lõm, cực kỳ không dễ đi. Chẳng sợ Trương Thúc kỹ thuật điều khiển nhất lưu, không chịu nổi lộ nào. Sóc này Cố Tiện đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn phía ngoài cửa sổ, quen thuộc nông thôn cảnh sát xuất hiện ở trước mắt, nàng A Thanh, muốn tới ra. Thẩm Mãi Mãi đã tới núi lớn thôn, đối con đường này cũng quen thuộc, nàng cười ứng câu, nhưng tính tới rồi, ngươi cũng nên tỉnh ngủ đi. Cố Tiện gật đầu, nàng xác thật tỉnh ngủ, buổi tối nên ngủ không được. Bên kia hai tổ tôn ở nói chuyện hiếm. Bên này Cố bà ngoại lại ở suy xét dừng chân vấn đề, cháu gái ra tuy rằng che lại mấy gian nhà ngói khang trang, nhưng một chút tới nhiều người như vậy, nàng lo lắng trụ không dưới. Nàng nghĩ nghĩ nói, tiện tiện, đợi chút đem ta đưa đến ngươi gì cả ra, ta đi ngươi gì cả ra trụ. Cố Tiện biết bà ngoại đang lo lắng cái gì, nàng nói, trong nhà trụ đến hạ, không cần lo lắng. Khách khí bà còn cau mày, nàng lại nói, bà ngoại, bác Nguyên vẫn luôn ở tại chúng ta kia trong phòng, đến lúc đó làm Trương Thúc cùng bác Nguyên trụ, ngươi cùng mãi mãi trụ một gian phòng, Tư Toàn cùng Minh Duyệt trụ một gian phòng, là đủ rồi. Thẩm mãi mãi bỗng nhiên mở miệng, ta muốn ở tại các ngươi ban đầu trong nhà. Cố Tiện nhíu mày nhìn nàng, mãi mãi, nơi đó không có như vậy nhiều giường, trụ không dưới. Chính yếu nàng chưa nói, nơi đó thổ phong ở, hoàn cảnh kém. Mãi mãi mặc dù là đầu mấy năm cũng không ăn qua khổ, như thế nào có thể ở lại kia phòng ở. Thẩm mãi mãi lại kiên trì, ngươi bà ngoại trước kia ngủ nào trên giường, ngươi liền cho ta đem chăn bông phô hảo là được. Cố Tiện đau đầu, lão thái thái cố chấp lên, thật là một chút đạo lý không nói, nàng kéo kéo Hạ Bác Ngôn tay, làm hắn cấp nghĩ cách. Hạ Bác Ngôn đại khái biết lão thái thái ý tưởng, nàng có lẽ là tưởng tự mình cảm thụ hạ nhi tử cháu gái trước kia trụ địa phương, cảm thụ hạ bọn họ sinh hoạt. Kia tuy rằng là thổ phong ở, nhưng bên trong không mưa rột không ra phòng, mùa đông nơi nào đều lạnh, chỉ cần đem sợi bông phô hậu điểm nhi, bên trong phóng thượng nước cấm hồ, căn bản sẽ không đông lạnh. Hắn nói, trong nhà chăn bông ta đều làm ra ra mãi mãi lấy ra tới phơi, ấm áp thực, sẽ không đông lạnh đến mãi mãi. Cố bà ngoại lôi kéo Thẩm mãi mãi tay nói, nếu ngươi muốn đi ta kia trong phòng trụ, không bằng chúng ta hai cái đều đi nơi đó trụ. Hai người ngủ một cái giường, ấm áp. Hai cái lao thái thái đem sự tình thương định hảo, liền cùng Cố Tiện nói, làm nàng trở về cho các nàng trải giường chiếu. Cố Tiện còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ gật đầu. Xe vào trong thôn, khai tiến cửa nhà, Cố Tiện căn bản không kịp làm mặt khác, đã bị hai lao thái thái thúc giục đi cho các nàng trải giường chiếu, sợ trời tối rồi, không chỗ ngồi ngủ. Cố Tiện chỉ có thể ném xuống một đám người vào phòng. Trong phòng ngoài phòng đều bị Hạ Mãi Mãi thu thập sạch sẽ, Cố Tiện trên giường cũng trải lên mới tinh đại hậu chăn đông. Năm nay Mãi Mãi muốn đi theo trở về ăn Tết, Cố Tiện gửi không ít đông phiếu cùng trong chăn phiếu trở về, làm Mãi Mãi giúp đỡ làm mấy giường đại hậu chăn đông, cho nên trong nhà không thiếu chăn đông. Cố Tiện mở ra tủ quần áo, nhảy ra hai giường cân trọng chăn đông làm Hạ Bác Ngôn ôm ra tới. Nàng nhìn mắt chăn đông, trong chăn đều là thuần miên. Nàng còn ngửi được một cổ đông thanh hương mùi vị, thích sờ sờ, một giường cấp bà ngoại các nàng cái, một giường cấp Minh Duyệt cùng Tư Toàn cái, đến nôi phía dưới phô, liền dùng trước kia cũ chăn bông đi. Hạ Mãi Mãi ở bên ngoài nghe được cháu dâu nhi nói, đi vào tới nói, này hai giường đều cho ngươi Mãi Mãi các nàng ôm đi thôi, Tư Toàn kia phòng là tân chăn đông, không cần thay đổi, chính là cũ chăn bông ta cũng tìm người một lần nữa bán, đều nhu hòa thực, bảo đảm không được lãnh. Hạ Mãi Mãi nói chuyện, đôi mắt liền không ngừng hướng Cố Tiện trên bụng nhìn, thấy nàng nhô lên bụng, trong lòng vui mừng, lôi kéo tay nàng, làm nàng nghỉ tạm, Cố Tiện nói, ta không mệt, ngồi xe thượng ngủ một đường. Lúc này chính tinh thần đâu? Một đám người nói cười liền đi Cố ra lão phòng. Hạ Mỹ Ngọc xuống xe, vốn nên giống Vương Phương Viện giống nhau vội vàng vội về nhà, nàng lại ngồi ở nhị thẩm gia nhà chính, không muốn động. Thẳng đến Cố Tiện bọn họ ôm chăn đông đi rồi. Nàng mới tâm bất cam tình bất nguyện xách theo một bao hành lý, hướng trong nhà đi. Chậm rãi từ từ hoảng đến cửa nhà, nàng dừng lại bước chân, đầy mặt kinh ngạc, trong nhà như vậy sạch sẽ. Nàng nương đổi tính. Nàng trong lòng thẳng buồn chồn, nhấp miệng, dẫn theo hành lý hướng trong viện đi, tới rồi trong viện, một nữ nhân xa lạ từ trong phòng đi ra. Nàng trong lòng cảnh giác, phòng bị hỏi, người là ai? Kia nữ nhân dương mắt, nhìn phía cửa nữ hài. Thấy nàng thân xuyên nhập khẩu áo lông vũ, chân dẫm sản phẩm trong nước đông sơ ủng, toàn bộ trang điểm đều cùng thôn này không hợp nhau. Nàng híp lại mắt, ôn nhu mở miệng, ngươi là Mỹ Ngọc đi. Ta là ngươi tẩu tử. Cái gì? Hạ Mỹ Ngọc la lên một tiếng, nhìn đến kia nữ nhân mỉm cười mặt, phát hiện chính mình phản ứng lớn điểm, lại hỏi, ngươi nói ngươi là ta tẩu tử Trịnh Duyệt Hoa. Trịnh Duyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Mỹ Ngọc xem kỹ liếc nhìn nàng một cái, lại hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trịnh Duyệt Hoa kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, ta như thế nào không thể ở chỗ này? Chính là ngươi ở chỗ này ta mới kỳ quái. Hạ Mỹ Ngọc trong lòng hừ lạnh, bất quá, nàng gả cho nàng ca, nàng xác thật nên ở chỗ này, nhưng, ta ca đâu? Ngươi trở về, ta ca trở về không có. Trịnh Duyệt Hoa mỉm cười xem nàng, ngươi ca xuất ngũ, sau này đều sẽ ở nhà. Hạ Mỹ Ngọc trong lòng dự cảm bất hảo, rốt cuộc trở thành sự thật, nàng cảm thấy an tiết trong khoảng thời gian này, nàng nhật tử sẽ không quá hảo quá. Nàng tính vận tính, nàng không tính đến nàng đại ca sẽ xuất ngũ, nếu biết nàng đại ca đã trở lại, nàng có lẽ tình nguyện một người ở tỉnh thành ăn Tết, cũng không muốn về quê. Chương 113. Phô hảo giường, Cố Tiện mới từ Bắc Nguyên nơi đó biết Hạ Cao Tuấn xuất ngũ, còn mang theo tức phụ nhi tử đã trở lại. Đối này, nàng cùng Bắc Nôn cũng chưa nhiều làm tỏ vẻ, hai người liếc nhau, đồng thời nhịn không được chửi thầm, Hạ Cao Tuấn tuyệt đối không chỉ có là xuất ngũ đơn giản như vậy. Nhưng này đó cùng bọn hắn có cái gì quan hệ đâu. Cố bà ngoại lại đang nghe đến Hạ Cao Tuấn ba chữ khi, trầm sắc mặt, tuy rằng nàng cháu gái hiện tại quá đến hạnh phúc, lại không đại biểu nàng đối Hạ Cao Tuấn liền không có ác cảm. Cố Tiện đem hai giường đại hậu chăn bông đều phô ở trên giường, thầm mãi mãi giận nàng liếc mắt một cái, chăn không chỉ có đại còn dày hơn, một giường là đủ rồi. Cố Tiện rũ xuống mắt, nghĩ nghĩ nói, nếu không như vậy đi. Đợi lát nữa cho các ngươi ôm giường chăn mỏng lại đây, buổi tối lạnh đáp ở mặt trên. Hành! Cố Tiện vợ chồng son đối Hạ Cao Tuấn toàn ra trở về chưa cho ra dư thừa phản ứng. Hạ Cao Tuấn lại ở nhà nói bóng nói gió hướng Hạ Mỹ Ngọc hỏi thăm Hạ Bác Nôn ở tỉnh thành sự tình. Hạ Mỹ Ngọc cấp úng, chỉ nói không biết. Người cảm tình sẽ theo thời gian trôi đi không ngừng biến hóa, trước kia đại ca về nhà, nàng đều sẽ vây quanh ở hắn bên người dịu rít nói cái không ngừng. Hiện tại nàng lại liền ứng phó hắn, đều không quá tình nguyện. Đồng dạng là đại ca, Bác Nôn ca là có thể làm được toàn tâm toàn ý vì đệ muội trả giá, nàng đại ca lại chỉ nghĩ lợi dụng nàng. Nàng vừa đến ra, hành lý còn không có buông đâu, hắn liền tới hướng nàng hỏi thăm Bác Nôn ca sự tình, nàng trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lạnh lạnh leo đánh nút lại. Nàng đột nhiên đánh gây hắn, ca, ngươi làm ta nghỉ tạm, được không? Hạ Cao Tuấn hơi giật mình. Kinh ngạc nhìn muội muội tràn đầy không kiên nhẫn mặt, tiếp theo tràn đầy không thèm để ý cười, như là ứng phó không nghe lời hài tử. Hành, ngươi nghỉ ngơi đi. Hạ Mỹ Ngọc âm thầm phiên mắt, đem hành lý đặt ở tường quả chỗ, đổ ly nước sôi, đoan ở trong tay che lại tay chậm rãi uống. Trần Tuyết Hồng có một cột bó củi đi đến, nàng nhìn thấy nhà chính đứng Hạ Mỹ Ngọc, trên mặt vui vẻ, lập tức liền cười khai, hỏi, Mỹ Ngọc đã trở lại. Hạ Mỹ Ngọc đem tách trà phóng tới bàn lớn tử thượng, đi ra, ân, vừa đến ra. Trần Tuyết Hồng đem tuổi bỏ vào phòng bếp, xoay người nhìn quê nữ, nói, trắng, cũng béo. Tưởng rôi tay đi kéo kéo nàng, thấy nàng trên người ăn mặc màu xám quần áo, nàng nhìn mắt trên tay dơ bẩn, vươn tay lặng lẽ rụt trở về. Này, này quần áo thật là đẹp mắt. Trần Tuyết Hồng gì thời điểm gặp qua như vậy xinh đẹp quần áo, xem xét lại nhìn, đống nhiên nhíu mày hỏi. Này đến không ít tiền đi. Là không ít tiền. Hạ Mỹ mặt ngọc thượng không có gì cảm xúc, 100 nhiều đồng tiền đâu. Giải tử. Trần Tuyết Hồng không thể tin được, như vậy kiện quần áo liền phải 100 nhiều đồng tiền. Nhà nàng đấy cũng chưa nhiều như vậy tiền. Nổi giận đùng đùng quát nàng liếc mắt một cái, ngươi cái bại gia tử. Nàng cảm thấy nàng ngược qua đều ở đâu, 100 nhiều đồng tiền đâu, đã bị nha đầu này mua quần áo, nàng sao không lên trời đâu. Hạ Mỹ Ngọc âm mặt không hề răng, đừng nói này quần áo là tẩu tử cho nàng mua, chính là nàng chính mình mua, nàng chính mình kiếm tiền, nàng nguyện ý xài như thế nào dùng liền xài như thế nào dùng, đó là nàng nương, cũng quản không được. Hạ Cao Tuấn nghe được nương hai cái khắc khẩu thanh, từ trong phòng ra tới, hướng tới Hạ Mỹ Ngọc trách cứ nói, 100 nhiều đồng tiền quần áo xác thật quý, nhà ta lại không phải kia đại phú đại quý nhà, xuyên như vậy quý quần áo làm cái gì? Đổi cái địa phương. Đổi cái thời gian, đại ca nói những lời này, Hạ Mỹ Ngọc đều sẽ không có cái gì cảm giác. Chính là nàng mới vừa về nhà, trong nhà không ai quan tâm nàng ở tỉnh thành lạnh hay không, có mệt hay không hoặc là chịu không chịu ủy khuất, lại một đám chất vấn nàng, không nên tiêu tiền mua quần áo, đây là người nhà sao. Nàng lạnh lùng nhìn bọn họ, mặt mang châm chọc nói, yên tâm đi, đây là ta tẩu tử cho ta mua quần áo, không tốn ta một phân tiền. Tẩu tử, cái gì tẩu tử? Mỹ Ngọc, ngươi đang nói ta. Trịnh Duyệt Hoa từ trong phòng đi ra, nghe được Hạ Mỹ Ngọc ở kêu tẩu tử, cho rằng đang nói nàng, lại hỏi, cái gì quần áo? Hạ Mỹ Ngọc quay đầu lại chừng nàng liếc mắt một cái, chưa nói ngươi. Trịnh Duyệt Hoa kinh ngạc nhìn nàng, Hạ Mỹ Ngọc ngữ khí không tốt nói, ta nói tẩu tử là nhị thẩm gia đường tẩu, ta chính là cho nàng làm giúp, ta trên người này quần áo cũng là nàng cho ta mua. Trịnh Duyệt Hoa không biết cố tiện, Nga Thanh, nhìn mắt trên người nàng áo lông vũ, đầy mặt hâm mộ, ta trước kia cũng có kiện áo lông vũ, bất quá không trên người của ngươi chất lượng hảo. Hạ Cao Tuấn từ khi nhà mình muội tử nói đến cố tiện, liền trầm mặc không hé răng. Trần Tuyết Hồng liền ở bên cạnh nói, này có gì, Mỹ Ngọc, ngươi tẩu tử nếu thích này quần áo, ngươi liền đem quần áo cho nàng xuyên đi, ngươi đại tẩu lại đây không mang nhiều ít quần áo. Trên người áo đông vẫn là ta hiện cho nàng bộ đâu. Hạ Mỹ Ngọc trong lòng thật lạnh, nhìn Trần Tuyết Hồng nói, ngươi hào phóng như vậy, dứt khoát ra tiền cho nàng mua à, xuyên ta làm gì, đây là ta tẩu tử cho ta mua, ta dựa vào cái gì phải cho người khác xuyên. Nói xong cũng mặc kệ bọn họ có gì phản ứng, trực tiếp đi trong phòng. Trần Tuyết Hồng chạy nhanh đi xem Trịnh Duyệt Hoa, Trịnh Duyệt Hoa sắc mặt thật không đẹp, trong lòng oán trách bà nhiều chuyện, đối cô em chồng tính tình, cũng rất là không dám khen tặng, đối với như vậy ra càng không đế, đối mặt những người này, nàng thật có thể ở chỗ này quá đi xuống. Hạ Cao Tuấn chỉ vào Mỹ Ngọc bóng dáng, tức giận nói, Mỹ Ngọc như thế nào biến như vậy? Ai quán nàng? Tiểu nha đầu, người không lớn tính tình đến đại. Trần Tuyết Hồng vẻ mặt đau khổ, nói không nên lời một câu, ai quán? Đương nhiên là nàng quán. Khi đó bọn họ cha thân thể hảo, có thể kiếm tiền, còn có lao gia tử lao thái thái trợ cấp, đại nhi tử thường thường gửi tiền trở về, trong nhà dư giả, chỉ có một khuê nữ, nàng liền dốc hết sức quán nàng. Hiện tại trong nhà nghèo, muốn cho nàng sửa lại xấu tính, cũng đã chậm. Hạ Cao Tuấn thấy hắn nương một khuôn mặt, còn có thể có gì không rõ, không vui mà nói, nương, ngươi đến quản quản nàng, sau này chúng ta đều ở nhà, như vậy tính tình ai chịu được. Yên tâm, quá xong năm ta liền đi, tuyệt không sẽ ở nhà ngại các ngươi mắt. Hạ Mỹ Ngọc thanh âm từ trong phòng truyền đến, Hạ Cao Tuấn chỉ cảm thấy răng đau, Trần Tuyết Hồng là có khi không dám giải, này khuê nữ có thể kiếm tiền, nàng còn tưởng từ nàng trong tay đòi tiền, nào dám nhiều lời. Trịnh Duyệt Hoa ở bên cạnh hỏi, Cao Tuấn, nhị thẩm một nhà đã trở lại, Mỹ Ngọc lại ở nhị thẩm nơi đó làm giúp, chúng ta có phải hay không qua đi nhìn xem. Hạ Cao Tuấn đáy mắt một mảnh đen tối, bác luôn là tỉnh thành số một số hai đại học sinh viên, cưới tha thiết ước mơ tức phụ nhi, mà hắn bị không minh bạch đóng mấy tháng, bộ đội gì cách nói cũng chưa cấp, khiến cho hắn thu thập tay lại về nhà. Hôn thành như bây giờ, hắn căn bản không mặt mũi hướng bác luôn trước mặt ấu, trốn tránh hắn còn không kịp. Duyệt Hoa cái gì cũng không biết, tâm tư lại rất mẫn cảm, hắn nếu nói không đi, nàng có thể hay không nghĩ nhiều. Trần Tuyết Hồng giữ chặt con dâu tay, nói, hôm nay chậm, ngày mai lại đi đi, bằng không tiểu quang tỉnh ngủ, muốn khóc lóc tìm mẹ. Nhi tử là chính mình sinh, Trần Tuyết Hồng so với ai khác đều hiểu biết, đứa nhỏ này đánh tiểu hiểu lý lẽ ngầm cùng bác ngôn phân cao thấp, không biết gì nguyên nhân xuất ngũ, bộ đội liền cái công tác cũng chưa an bài. Trở về gần tháng, thời thời khắc khắc đem hài tử kẹp ở trong ngực một đại nam nhân đem nữ nhân ra sự tình làm xong. Nhị phong một nhà mở ra xe con tử về quê, trong thôn sớm đã chuyến khắp, nhi tử nơi nào nguyện ý qua đi làm cho bọn họ ra nhìn chê cười. Nếu cố tiện ở chỗ này, nhất định sẽ nói bọn họ tưởng quá nhiều. Ai có kia thời gian dỗi nhìn các người chê cười. Sự tình nhiều vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Bên kia cố tiện giúp đỡ bà ngoại mãi mãi trải giường chiếu. Bên này Đồng Vấn Bình lãnh Hạ Tư Toàn bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Nàng chém thịt khô xương sườn, giặt sạch thịt khô lạp xưởng ở trong nồi nấu. Thẩm Minh Duyệt tự xuống xe liền ồn ào kêu lãnh, Hạ Tư Toàn làm nàng đi nhóm lửa, ấm áp chút. Mùa đông rau dưa thiếu, may mắn trong nhà bán đậu hủ. Bác Nguyên biết bọn họ hôm nay trở về, cố ý để lại mấy khối đậu hủ. Đồng Vấn Bình đem chúng nó chiên, lại xào chua cay khoai tây ti, cái này cố tiện thích ăn, giấm lưu cải trắng. Cũng là cố tiện thích ăn. Lại nhặt chút đậu phộng, dầu chiên cho bọn hắn nhắm rượu. Cuối cùng ở lò than tử hầm nổi củ cải trắng canh xương hầm. Cơm chiều cũng liền không sai biệt lắm. Làm tốt cơm, cố tiện bọn họ đã trở lại. Toàn ra mười mấy người, hai cái bàn lớn tử xác nhập khởi, mới đưa đem ngồi đến hạ. Sau khi ăn xong, thu thập thỏa đáng. Một đám người ngồi ở nhà chính nói chuyện phiếm, cho chuyện liền nói tới rồi Hạ Bắc Văn thành tích. Hạ Gia Gia khiến cho hắn đem phiếu điểm lấy đến xem, Hạ Bắc Văn lưỡn ngực không có một chút nhút nhát, ngược lại có chút gấp không chờ nổi. Hạ Gia Gia xem hắn thần sắc, liền đoán được đứa nhỏ này khảo hẳn là thực hảo. Hắn lao hoài an ủi, chuyển tới tỉnh thành niệm thư xem ra là đúng. Hạ Bắc Văn không chỉ có đem phiếu điểm cầm lại đây, còn đem giấy khen cũng phủng ra tới. Hạ Gia Gia tiếp nhận phiếu điểm, hướng lên trên mặt một nhìn, tinh thần lập tức một trận, ta ngoan ngoãn lặc, thật là hai cái 100 phân A. Hảo tiểu tử. Hắn nhìn Hạ Bắc Văn, thật mạnh chụp hắn bả vai lập tức, không tồi, không tồi. Hạ Bắc Văn bị hắn chụp lảo đảo lập tức, nâng lên cánh tay xoa xoa bả vai, ủy khuất nhìn Gia Gia, này đến xử bao lớn lực, hắn bả vai đều phải tan. Âm thầm đoán giận, Gia Gia trong miệng nói không tồi, tay lại không biết buông tha hắn. Đồng Vấn Bình ở bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười, Hạ Gia Gia hạ mãi mãi liền đi xem nàng, Đồng Vấn Bình hơi hơi thu liệm ý cười, nói, Bác Văn đâu chỉ khảo hảo, trường học còn đã phát giấy khen, bút máy vở, ngươi tôn tử lúc này tranh đua đâu. Hạ Tư Toàn bĩu môi, nàng biết nàng nương nhất tưởng nói chính là, nàng lên đài phát ngôn. Cố Tiện cũng biết Đồng Vấn Bình khoe khoang tâm tư, nàng mỉm cười nói, Gia Gia mãi mãi, các ngươi không biết, Bác Văn học giáo khai tán học điển lễ. Nương còn lên đài phát biểu nói chuyện, giảng nhưng hảo. Hạ Gia Gia hạ mãi mãi kinh ngạc nhìn về phía Đồng Vấn Bình, phải không? Cũng không phải là. Cố Tiện nói. Đồng Vấn Bình lúc này mới có điểm thẹn thùng, nàng quái ngượng ngùng, kỳ thật cũng liền giống nhau đi, không có thực hảo. Hạ Bắc Văn chiều nàng lẽ lưới, hướng về Gia Gia mãi mãi vạch trần nàng. Gia Gia, ngươi nhưng đừng tin ta nương nói, nàng tự mình cảm giác nhưng hảo. Còn giống nhau đi. Khiêm tốn khiến người kiêu ngạo, nương, ngươi kiêu ngạo, nương, ngươi kiêu ngạo. Đây là nhi tử nói nương nói sao? Có thể được hắn. Đồng Vấn Bình dùng sức chiều hắn trừng mắt, Hạ Bắc Văn trở lại quê quán, có chỗ dựa, căn bản không sợ nàng. Tiểu tử thúi. Hồi tỉnh thành, xem nàng không thu thập hắn. Thẩm Minh Duyệt trên mặt treo cười, gia nhân này đều khá tốt, như vậy sinh hoạt cũng là nàng đời này theo đuổi, thi đậu đại học. Tìm cái chi tâm người gả cho, sinh cái hài tử, bình bình phàm phàm hạnh hạnh phúc phúc quá cả đời. Chính là Hạ Bác Nôn cũng đến vì nhà mình đệ đệ nói một câu, Bác Văn tiến bộ xác thật rất lớn. Ai khích lệ hắn, đều so không được nhà mình ca ca một câu khẳng định nói. Hạ Bác Văn rào rạt đắc ý, nếu hắn sau lưng có cái đuôi, giờ phút này nhất định kiểu cao cao. Kiêu kiêu ngạo bộ dáng, chính là Hạ Bác Nguyên nhìn đều nhịn không được tưởng thấu hắn một đốn. Có một số việc nên đối mặt, bất cứ lúc nào đều chạy không được. Tựa như Hạ Cao Tuấn tối hôm qua lấy Thiên Vãn Hải tử tỉnh lại sẽ khóc vì lấy cớ, tránh thoát một lần đi nhị phòng bị người nhìn chê cười vận mệnh. Nhưng sáng nay Hải tử tỉnh đến sớm, lúc này ở trong ngực ôm, Trịnh Duyệt Hoa nhắc lại nghị đi nhị phòng nhìn xem, Hạ Cao Tuấn thật sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Chỉ có thể đầy bụng tâm sự ôm Hải tử, tính toán làm Hạ Mỹ Ngọc lánh bọn họ đi nhị phòng. Vì cái gì muốn Hạ Mỹ Ngọc lãnh, đương nhiên là bởi vì nhà bọn họ, cũng chỉ có Hạ Mỹ Ngọc có thể cùng nhị phòng nói thượng lời nói. Hạ Mỹ Ngọc nếu muốn đi nhị phòng, tùy thời đều có thể, lúc này nàng đang ở cho nàng cha rửa mặt rửa tay, nào có kia thời gian dỗi quản bọn họ, mặt vô biểu tình nói câu, không đi. Trịnh Duyệt Hoa cực kỳ không vui, xù mặt không hề răng, cô em chồng từ ngày hôm qua trở về, liền chưa cho quá nàng hòa nhã. Nàng ngàn dặm xa xôi đi theo Cao Tuấn đi vào nơi này, chẳng lẽ chính là chịu cô em chồng khí. Hạ Cao Tuấn cũng cảm thấy này muội muội khó có thể câu thông, đi đến hắn cha trước giường, thấy nàng bẻ hắn cha ngón tay một cây sắt cẩn thận, hắn biểu tình có điểm vi diệu, hắn trở về thời gian dài như vậy, hắn cũng không gặp hắn nương cho hắn cha rửa mặt cọ qua tay. Sau lại hắn cha a ướt quần, hắn nương làm hắn giúp đỡ đổi quần, hắn mới biết được hắn cha ngông đều lạ. Hạ Mỹ Ngọc cho nàng cha rửa mặt xong cùng tay, nhìn trong bồn đen nhánh thủy, nàng mày hung hăng nhăn, này đến bao lâu không giặt sạch, mới có thể đem một chậu nước trong, tẩy như vậy dơ. Nhìn về phía bên cạnh Hạ Cao Tuấn, chất vấn nói, ngươi trở về lâu như vậy, cấp cha cọ qua thân mình không? Hạ Cao Tuấn gục đầu xuống, hắn mỗi ngày vội vàng mang hài tử, nơi nào có thời gian. Hạ Mỹ Ngọc hừ lạnh, ngươi rốt cuộc ở vội cái gì? Thế nhưng cấp cha sát cái thân mình thời gian đều không có. Nàng tuy rằng không chiếu cố quá sinh bệnh người, nhưng tưởng cũng biết, cha ngủ thời gian dài như vậy, thường xuyên nước tiểu ướt quần, nếu tắm rửa không cần mẫn, khẳng định sẽ bị loét. Trịnh Duyệt Hoa ôm hải tử đi đến, nói, ngươi ca mỗi ngày muốn mang hải tử. Trịnh Duyệt Hoa lời nói còn chưa nói xong đâu, Hạ Mỹ Ngọc liền lớn tiếng quát hỏi, hắn mang hải tử, ngươi làm cái gì? ngươi không thể mang hài tử sao? Trịnh Duyệt Hoa nhíu lại mi, càng thêm cảm thấy cái này cô em chồng không thảo hỉ, bất quá vẫn là nói, trống chân tương đối nghịch ngợm, cho nên yêu cầu hai người mới có thể mang hảo, trước kia ở bộ đội đều là hắn bà ngoại giúp đỡ mang. Hạ Mỹ Ngọc chỉ cảm thấy buồn cười, ngữ khí hơi lạnh đắc đạo, vậy ngươi ra hải tử thật tiểu khí. Trịnh Duyệt Hoa mặt cứng đờ, ôm tính trẻ con hô hô đi ra ngoài. Hạ Mỹ Ngọc hừ một tiếng, căn bản không dao động, nhìn mắt xử ở nơi đó giống căn cây cột dường như đại ca, nàng tức giận nói, đi nhị thẩm ra gì thời điểm đều có thể đi, ta đi đánh bùn thủy, ngươi giúp cha đem ngông giặt sạch, quần thay đổi. Ta đi trong thôn mua điểm xăng dược, cho hắn bôi lên. Nói liền đi bên ngoài. Hạ Mỹ Ngọc đem nước gấm đoan đến trong phòng, Hạ Cao Tuấn vẫn đứng ở nơi đó, chậm chạp không chịu động thủ, hắn thu lại mì, vẫn là chờ nương trở về lại cho hắn tẩy đi. Hắn trang một thân nước tiểu tao vị, nói không chừng đúng quần bên trong còn có phân, hắn cho hắn nhi tử tẩy mông, tẩy dính phân quần, không cảm thấy có gì, hắn chắc quần, hắn nơi nào chịu được. Hạ Mỹ Ngọc đôi tay ôm ngực, đôi mắt nghiêng liếc hắn, cười nhạo nói, như thế nào ngại cha dơ. Hạ Cao Tuấn mặt hơi trầm xuống, có loại bị muội muội truyền thuyết tâm tư bực xấu hổ, hắn quát lớn nói bậy gì đó. Hạ Mỹ Ngọc cười, nói, ngươi như vậy, ta chỉ biết giác ngươi trở dạng. Hạ Cao Tuấn lúc này có cùng hắn tức phụ nhi đồng dạng ý tưởng, này muội muội thật không thảo hỉ. Hạ Mỹ Ngọc thu lại cười, mới mặc kệ hắn ngại không chê đâu, nói, hiện tại liền tẩy, chẳng sợ ngại dơ, này không phải ngươi thân là nhi tử nên làm sao. Cha mẹ già rồi liền trông cậy vào ngươi cùng tăng lên, ngươi liền cho hắn tẩy cái mông đều ghét bỏ, tương lai làm sao bây giờ. Hạ Cao Tuấn âm mặt vọng nàng liếc mắt một cái, xoay người trở về chính hắn phòng. Hạ Mỹ Ngọc cho rằng hắn vẫn là không muốn cấp cha lau mình, nào nghĩ đến hắn mang cái khẩu trang lại đây. Hạ Mỹ Ngọc nhấp miệng, hơi hơi mỉm cười. Xoay người đem cửa đóng lại. Đi ra môn, nàng nhìn đến trong viện Trịnh Duyệt Hoa, bàn tay hướng nàng. Trịnh Duyệt Hoa đầy mình hòa khí, nơi nào sẽ cho nàng sắc mặt tốt, xoay qua thân mình không xem nàng. Hạ Mỹ Ngọc đi rồi vài bước, đứng ở đến nàng mắt trước mặt, nhướng mày nói, đưa tiền, ta đi cấp cha mua xăng dược. Trịnh Duyệt Hoa không thể tưởng tượng nhìn phía cô em chồng, ngữ khí không tốt hỏi, ngươi tìm ta đòi tiền. Có lầm hay không? Hạ Mỹ Ngọc mở to hai mắt, tay như cũ rối, thấy nàng chậm chạp bất động, thúc giục nói, ngươi mau cho ta tiền, ta cấp cha mua thuốc. Trịnh Duyệt Hoa phiên phiên đôi mắt, học nàng vừa mới ngữ khí, không cho. Trong lòng lại suy nghĩ, cũng có ngươi cầu ta thời điểm. Hạ Mỹ Ngọc nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này sợ còn không biết người trong thôn lợi hại, hỏi nàng đòi tiền cấp công công mua thuốc, nàng thế nhưng không cho, nàng cười nhìn về phía nàng, nếu người trong thôn biết đại ca không ra tiền cấp cha xem bệnh, ngươi cảm thấy đại ca ở trong thôn còn đãi trụ sao? Nữ nhân này căn bản không biết, nàng ca ban đầu ở trong thôn thanh danh nhiều kém. Trịnh Duyệt Hoa nghi hoặc, này quản ngươi ca chuyện gì? Ngươi ở bên ngoài công tác lâu như vậy, ta không tin ngươi trong túi không có tiền. Nàng trong túi đương nhiên là có tiền. Nhưng ở có người ra tiền dưới tình huống, nàng vì cái gì muốn đem chính mình tiền móc ra tới. Hạ Mỹ Ngọc tìm nàng ngoắc ngoắc ngón tay, nói, ngươi không ngại đi hỏi thăm trong thôn những cái đó không hiếu thuận con dâu kết cục, khi đó ngươi liền sẽ không nghĩ làm ta ra tiền cấp cha mua thuốc. Trịnh Duyệt Hoa nửa tin nửa ngờ, nàng rốt cuộc đối nơi này không quen thuộc. Không cam nguyện từ trong túi móc ra tiền, hỏi nàng, yêu cầu nhiều ít. Hạ Mỹ Ngọc liếc nhìn nàng một cái, không thể tưởng được nữ nhân này khá tốt lựa, nói, liền trước cấp 10 khối đi. Muốn nhiều, nữ nhân này nên có cảnh giác tâm. Trịnh Duyệt Hoa nhấp môi, đem hải tử phóng tới trên mặt đất, đếm 10 đồng tiền cho nàng, không quên công đạo, dùng không xong, muốn trả lại cho ta. Hạ Mỹ Ngọc bĩu môi, yên tâm, nàng khẳng định dùng cho hết. Thôn y ghi ở nơi đó sang dược một khối tiền có thể mua một bình lớn, Hạ Mỹ Ngọc nghĩ nàng cha vẫn luôn phải dùng này dược, liền cho hắn mua 5 bình lớn, đặt ở trong nhà chậm rãi dùng. Lại làm thôn y ghi cho nàng xứng chút phao đông lạnh chân dược, này lại đi một khối nhiều tiền. Nghĩ còn thừa 4 đồng tiền, nàng xoay người đi đội sản xuất ở sắt 5 heo, thịt heo 8 mao 1 cân, nàng cắt 5 cân thịt heo, xách ở trong tay về nhà. Trần Tuyết Hồng nhìn nàng trong tay thịt heo. Đau lòng gan phổi đau, nàng như thế nào liền sinh như vậy cái bại gia nữ. Trịnh Duyệt Hoa xem kỹ nhìn cô em chồng, tiền dùng xong rồi. Hạ Mỹ Ngọc dương dương trong tay thịt heo cùng với gói thuốc dự bình, mở to hai mắt, thập phần vô tội, đúng vậy, dùng xong rồi một phân không thừa. Trịnh Duyệt Hoa tuy rằng không biết nơi này dược nhiều ít giá cả, lại biết bộ đội dược nhiều ít giá cả, như vậy điểm điểm dược, tuyệt đối không đáng giá cái này giới. Hạ Mỹ Ngọc trừng hướng nàng, dược tiền đương nhiên không có nhiều như vậy, này không phải mua thịt heo sao. Trịnh Duyệt Hoa nghẹn họng, ngươi mua thịt heo sẽ không dùng chính mình tiền mua. Ta tổn điểm tiền dễ dàng sao? Hạ Mỹ Ngọc nhìn lại nàng, nàng dựa vào cái gì muốn chính mình mua thịt heo, nàng có thể ăn nhiều ít. Các ngươi toàn ra ở nhà ở, chính mình không ra tiền mua đồ ăn, trái lại trông cậy vào nàng mua đồ ăn, tưởng Mỹ. Hạ Cao Tuấn bưng buồn từ trong phòng ra tới, sắc mặt không tốt hỏi Hạ Mỹ Ngọc, dược đâu? Hạ Mỹ Ngọc đem sang dược lấy ra một lọ đưa cho hắn. Trần Tuyết Hồng tiến lên một bước, nhìn trong buồn dơ bẩn, nói, ngươi đứa nhỏ này, sao nhớ tới cho ngươi cha tẩy thân mình, ta cùng ngươi nói, căn bản không cần tẩy, giặt sạch không dùng được bao lâu hắn lại sẽ á ướt, ngươi cũng không chê dơ. Hạ Mỹ Ngọc trợn trắng mắt, nhìn về phía Trần Tuyết Hồng nói, nương, ngươi cũng thật có thể nói, ngươi sao liền không nghĩ sau này ngươi già rồi, cũng bộ dáng này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi nhi tử con dâu cũng không cho ngươi tẩy? Trần Tuyết Hồng bước chân dừng một chút, cũng nghĩ đến vấn đề này. Trịnh Duyệt Hoa rốt cuộc phản ứng nhanh chút, vội nói, đương nhiên phải cho tẩy, Cao Tuấn mau cấp cha đem dược lấy đi vào lau. Nàng nói xong nhìn về phía Hạ Mỹ Ngọc, nàng sẽ làm hiếu thuận con dâu. Hạ Mỹ Ngọc bĩu môi, hiếu thuận con dâu cũng không phải là chỉ nói liền thành. Cho bọn hắn cha mạt hảo dược, Hạ Cao Tuấn làm Hạ Mỹ Ngọc cùng đi nhị phòng, lần này nàng chưa nói cái gì, đồng ý. Bất quá vẫn là không kiên nhẫn hỏi, chẳng lẽ ngươi trở về lâu như vậy cũng chưa đi xem ra ra nãi nãi? Hạ Cao Tuấn đương nhiên đi xem qua ra ra nãi nãi, khi đó bác Nguyên đi trấn trên bán đậu hủ, trong nhà chỉ có ra ra nãi nãi, cho nên hắn đi. Hạ Mỹ Ngọc không biết nàng ca còn có như vậy một mặt, quả thực giống cái nữ nhân, quá ngượng ngùng. Chẳng sợ hắn hiện tại té ngã, không bằng người, chẳng lẽ liền không thấy người. Ở nàng xem ra, té ngã bỏ dậy là được. Đến nôi té ngã khi, quăng ngã phá về điểm này vết sẹo, ai sẽ để ý đâu. Như vậy trốn tránh sự thật, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy, hắn là cái thua không nổi người. Chương 114. Cố bà ngoại mấy tháng không gặp đại khuê nữ, rất tưởng nàng, cơm sáng sau liền đề nghị đi đại khuê nữ ra thăm người thân. Cố tiện cũng rất tưởng gì cả, nghỉ hè trở về cũng chưa cùng nàng hảo hảo trò chuyện, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Nếu muốn đi gì cả ra, cố tiện liền đem cấp gì cả mua đồ vật dọn dẹp một chút, đợi lát nữa đều cho nàng mang qua đi. Chính vội vàng đâu, liền nghe được trong viện Hạ Mỹ Ngọc lớn giọng ở kêu, tẩu tử ở nhà sao. Cố tiện thu thập đồ vật tay dừng một chút, chiều Hạ Tư Toàn nhìn mắt, Hạ Tư Toàn đi ra, nhìn thấy người tới, miệng nàng một phiết, tiếp đón nói, vào nhà đến đây đi. Trịnh Duyệt Hoa ôm hải tử đi rồi vài phút lộ, cánh tay toan chứng đau, tính toán đem hải tử đưa cho bên cạnh Hạ Cao Tuấn. Ở nhà thời điểm Hạ Cao Tuấn nguyện ý ôm hài tử, không đại biểu ra cửa, đặc biệt đợi lát nữa muốn gặp đến Bác Ngôn, hắn còn nguyện ý ôm hài tử, liền chỉ Hạ Mỹ Ngọc nói, làm Mỹ Ngọc giúp đỡ ôm. Trịnh Duyệt Hoa ôm hài tử nhìn về phía cô em chồng. Hạ Mỹ Ngọc đôi tay cắm áo lông vũ trong túi, cấp tay che ấm, nghe được nàng ca nói, phiên phiên đôi mắt nói, làm chính hắn xuống dưới đi bái, đều 2 tuổi hài tử, sao có thể thời khắc ôm, nhiều khiến người mệt mỏi a. Trong thôn lớn như vậy hải tử cái nào không phải đầy đất chạy vội chơi, đều làm ôm nói, còn muốn hay không làm việc. Hải tử dưỡng quá kiều khí. Trượng phu không ôm, cô em chồng không muốn hỗ trợ ôm, nàng nhi tử cũng không muốn xuống đất đi đường. Trịnh Duyệt Hoa còn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể chính mình nghẹn kính ôm, nhấp miệng không hề răng, rũ đầu đôi mắt nhuận nhuận. Hạ Tư Toàn đi ra kỳ quái nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào còn lưu nước mắt thủy. Nàng chưa nói cái gì, nhìn phía nàng trong lòng ngực ôm hài tử, nói, vào nhà ngồi đi, ta tẩu tử bọn họ đang ở thu thập đồ vật, tính toán đi thăm người thân. Hạ Cao Tuấn lại hỏi, là đi Chu gia thôn sao? Hạ Tư Toàn liếc hắn một cái, ngữ khí không phải thực tốt, đi Chu gia thôn làm cái gì? Đi coi chừng Mỹ Quyên như thế nào bất công nàng kế nữ sao? Hạ Cao Tuấn nhíu mày, như thế nào 2 năm không trở về, này đó cô nương đều cái này tính tình. Cái gì thái độ? Hạ Tư Toàn không đem hắn đuổi ra đi đều là tốt, còn có thể cho hắn cái gì hảo thái độ? Trịnh Duyệt Hoa cũng cảm thấy này đó cô nương tính tình đại, thế nhưng so trong thành cô nương hỏa khí còn đủ, không đều nói dân quê trọng nam khinh nữ sao? Này một đám tính tình như là trọng nam khinh nữ kết quả sao? Nàng một chút không thấy ra tới. Mấy người vào phòng, Cố Tiện đã thu thập thứ tốt, một đám người từ Cố Tiện trong phòng ra tới, Hạ Bắc Nôn đôi tay xách tràn đầy, nhìn thấy Hạ Cao Tuấn, nhàn nhạt đánh thanh tiếp đón, đã trở lại. Hạ Cao Tuấn đầu tiên là đem ánh mắt phóng tới bên cạnh hắn Cố Tiện trên người, tiếp theo lại bay nhanh rời đi, nói, ân, các ngươi đây là. Hạ Bắc Nôn quay đầu đi nhìn mắt Cố Tiện, nói, đi tiện tiện gì cả ra, ra ra mãi mãi đều ở nhà, các ngươi ngồi đi. Nói liền bước đi đi ra ngoài. Cố Tiện cái gì cũng chưa nói, đi theo Bắc Nôn phía sau đi ra ngoài. Hạ Cao Tuấn nhìn đến đi ra Cố bà ngoại, tưởng cùng nàng chào hỏi, Cố bà ngoại lại đương không thấy được hắn, Thẩm Lão Thái Thái là khách nhân, cũng không quen biết này mấy người, càng sẽ không để ý đến bọn họ. Hai Lão Thái Thái cầm tay bán ra phòng. Hạ Tư Toàn cùng Hạ Mỹ Ngọc liền theo ở phía sau đưa bọn họ. Một đám người nói đi là đi, trong phòng lập tức trống rỗng. Hạ gia gia Hạ mãi mãi đối đại tôn tử có ý tưởng, nhưng hài tử lại không sai, nhìn hai người ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ, làm cho bọn họ ngồi, Hạ mãi mãi vào nhà cầm chút kẹo đưa cho Trịnh Duyệt Hoa, làm nàng lột cấp hài tử ăn. Trịnh Duyệt Hoa cũng không khách khí, một phen nhận lấy, chống chân từ khi tới trượng phu quê quán, liền không ăn qua này đó ăn vặt, cả ngày ở nhà làm ở Mỹ nàng trong túi không đường phiếu, hỏi bà bà càng là không có. Nàng đều mau nghẹn đã chết. Ở chỗ này thật là quá không quen tắc không có biện pháp, gả đều gả cho, còn có thể đổi ý kia. Nay kẹo xem đóng gói liền rất hảo, thậm chí so nàng ở bộ đội nàng mẹ mua đường còn muốn hảo. Vừa mới nàng liền nhìn thấy, Cao Tuấn đường đệ toàn gia xuyên đều là hoa kiểu cửa hàng xa hoa quần áo, phải biết rằng này đó quần áo cũng không phải là quang có tiền là có thể mua được, cần thiết muốn hoa kiểu khoán mới được. Đường đệ một nhà đều là dân quê, mặc dù có cái sinh viên, nàng không cho rằng bọn họ là có thể lộng tới hoa kiều quên, như vậy nhà bọn họ hoa kiều khoán ở nơi nào làm cho. Nếu nhiều nói, nàng có thể hay không theo chân bọn họ đổi điểm nhi. Rốt cuộc nàng cũng thập phần mắt thèm hoa kiều cửa hàng quần áo. Nàng lột viên đường uy đến nhi tử trong miệng, tiểu hài tử trong miệng có nhai đầu, thành thật rất nhiều, nàng méo kim sắc kẹo giấy, thử hỏi, mãi mãi, này kẹo rất quý đi. Quý không quý, đều là cháu dâu nhi lộng trở về, Hạ mãi mãi nào biết đâu rằng này đó, nàng nói, này ta không rõ lắm. Trịnh Duyệt Hoa nhìn mắt trong tay kẹo giấy, chưa từ bỏ ý định lại hỏi, này kẹo giống nhau địa phương nhưng mua không được, chỉ có hoa kiểu cửa hàng mới có bán. Hạ mãi mãi tuổi lớn, không lớn thích ăn đường, nghe đại cháu dâu nhi như vậy vừa nói, từ trong túi lấy viên đường lột, phóng trong miệng thử thử, nồng đậm mãi vị ngọt nháy mắt tràn ngập khoang miệng. Nàng nhìn về phía Trịnh Duyệt Hoa, cười nói, sắc thật khá tốt ăn, không gì mùi lạ. Trịnh Duyệt Hoa trên mặt mang theo cười, dường như tìm được rồi bạn đường, hỏi, ăn ngon đi. Hạ mãi mãi trong miệng hóa đường, hơi hơi gật gật đầu, tiền nào của nấy, này đường quý điểm cũng đáng. Hạ Tư Toàn cùng Hạ Mỹ Ngọc tiễn đi Cố Tiện một đám người, trở về nhà, mặt sau đi theo Hạ Bắc Văn. Nghe được mãi mãi nói, nàng nhướng mày, nhìn phía Trịnh Duyệt Hoa trong tay kẹo giấy. Nói, này đường là tẩu tử đại gia ra đưa, bác văn tiểu tử này thích chứ ăn. Trịnh Duyệt Hoa tò mò hỏi, ngươi tẩu tử đại gia ra là ai? Bởi vì Cố Tiện ban đầu cùng Hạ Cao Tuấn quan hệ, Trần Tuyết Hồng còn có Hạ Cao Tuấn cố ý vô tình không ở nàng trước mặt nhắc tới quá Cố Tiện. Trịnh Duyệt Hoa vừa tới núi lớn thôn, trời xa đất lạ, ra khỏi phòng thời gian đều thiếu, huống chi cùng người trong thôn nói chuyện thiếm, cho nên thời gian dài như vậy. Nàng căn bản không biết Hạ Cao Tuấn cùng Cố Tiện ban đầu quan hệ. Hạ Cao Tuấn cũng không biết Cố Tiện nơi nào tới đại gia gia, còn có thể mua khởi như vậy quý kẹo. Trần Tuyết Hồng biết nhi tử trong lòng ngất đáp, sao có thể cùng nàng nói Cố Tiện ở trong thành tìm được mãi mãi sự tình. Hạ Cao Tuấn nghèo túng về nhà, sợ bị người trong thôn nhìn chê cười, có thể tránh ở trong nhà liền tuyệt không ra cửa. Phàm là hắn hướng trong thôn đi một chuyến, hắn đều sẽ không đối Cố Tiện sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Tư Toàn tồn một phần khoe khoang tâm tư, rào rạt đắc ý nói, các ngươi khả năng hẳn là nghe nói đi, ta tẩu tử ở tỉnh thành tìm được rồi thân nhân, nguyên lai tẩu tử cha lại là tỉnh thành người. Hạ Cao Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đầy mặt kinh ngạc. Trịnh Duyệt Hoa đảo không dư thừa ý tưởng, ngược lại cảm thấy vị này đường đệ tức phụ nhi sự tình truyền kỳ có thể viết thư, nàng hỏi, thế nhưng sẽ có như vậy vừa khéo sự tình, tỉnh thành lớn như vậy. Bọn họ như thế nào gặp được? Nàng tương đối tò mò điểm này nhi, lớn như vậy thành thị, tìm cá nhân đều như biển rộng tìm kim, huống chi bọn họ vốn là ai đều không quen biết ai. Hạ Cao Tuấn nhìn về phía Hạ Tư Toàn, hắn cũng rất muốn biết trong đó duyên cớ. Hạ Mỹ Ngọc lại ở bên cạnh nở nụ cười, nói, việc này ta biết ta. Hạ Cao Tuấn hai vợ chồng xoay người nhìn về phía nàng, Hạ Tư Toàn bĩu môi, không nói chuyện. Hạ gia gia Hạ nãi nãi tuy rằng biết cháu dâu nhi tìm được rồi nãi nãi, trong đó mấu chốt cũng không rõ ràng lắm, hứng thú cực hảo nhìn nàng. Hạ Mỹ Ngọc thanh thanh giọng nói, nói, bác ngôn ca giáo thụ là tẩu tử đại ba mẫu, sự tình chính là như vậy thấu tiền, nghỉ hè thời điểm, chúng ta đi công viên chơi, đụng phải Lý giáo thụ nhận thức tẩu tử cha, nàng vừa thấy đến tẩu tử liền nói tẩu tử giống một người, ban đầu chúng ta cũng chưa đương hồi sự. Sau lại Lý giáo thụ tới trong nhà cùng cố bà ngoại nói chuyện thật lâu. Sau lại tẩu tử liền nhận thẩm nãi nãi, các ngươi không biết, tổ chức nhận thân yến ngày đó, bọn họ thỉnh nhiều ít bàn khách nhân, kia trường hợp. Hạ Tư Toàn khụ khụ đánh gãy nàng lời nói, Hạ Mỹ Ngọc sửng sốt, mới phát hiện chính mình giảng nhiều chút. Hạ Tư Toàn cuối cùng nói, mặc kệ thế nào, tẩu tử xem như tìm được rồi người nhà, ở tỉnh thành có dựa vào, lại không phải ai ngờ khi dễ liền khi dễ, ai ngờ tính kế là có thể tính kế người. Nói xong nàng liếc mắt Hạ Cao Tuấn. Hạ Cao Tuấn không đem Tư Toàn ánh mắt xem ở trong mắt. Hắn thần sắc phức tạp, không thành tưởng Cố Tiện lại vẫn có này thân thế, đến làm Hạ Bác Ngôn nhặt tiện nghi. Trịnh Duyệt Hoa như suy tư gì, từ nhỏ nhi cô lời trong lời ngoài, nàng cảm thấy ra đường đệ tức phụ nhi mới vừa nhận người nhà, ở tỉnh thành tuyệt đối không bình thường, nói không chừng trong nhà còn có cái gì đại nhân vật. Nàng xem xét mắt Cao Tuấn không duyên cớ vô cớ bị xuất ngũ, liền nàng cha đều giữ kín như bưng. Lát đầu tỏ vẻ không giúp được vội, như vậy tìm xem đường đệ tức phụ nhi, được chưa? Mọi người đều là Hạ gia người, nghĩ đến nàng sẽ hỗ trợ đi. Về đến nhà, Trịnh Duyệt Hoa liền đem ý tưởng này giảng cấp Hạ Cao Tuấn nghe, Hạ Cao Tuấn không hề nghĩ ngợi liền lạnh giọng cự tuyệt. Trịnh Duyệt Hoa hoảng sợ, nàng cùng Cao Tuấn kết hôn sau, Cao Tuấn khi nào chiều nàng phát quá mức. Nàng cũng tới khí, chỉ vào mũi hắn, ta một lòng vì ngươi, ngươi chiều ta phát cái gì hỏa? Có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài tìm công tác ca. Hạ Cao Tuấn cũng biết vừa mới chiều tức phụ phát hỏa không đúng, lại nói hắn còn nghĩ làm Duyệt Hoa cha cho hắn lộng hồi bộ đội đâu. Hắn ôm lấy nàng bả vai nói, Duyệt Hoa, ta là cái nam nhân như thế nào có thể đi cầu nữ nhân đâu. Nàng là đường đệ tức phụ, ta đi cầu nàng không hảo đi. Lại nói ta cha cũng vô pháp tử, tìm người khác, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ hỗ trợ. Trượng phu khom lưng túi đầu cùng nàng bồi không phải. Nàng trong lòng về điểm này hỏa khí cũng liền tan, bất quá vẫn là nói, thân thích gian không đều là ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, này có cái gì? Lại nói, ngươi không hỏi một tiếng như thế nào biết bọn họ sẽ không hỗ trợ. Hạ Cao Tuấn sao có thể sẽ tìm Cố Tiện hỗ trợ, huống chi hắn cũng không muốn đi cầu bọn họ, kia không phải đưa tới cửa làm cho bọn họ vả mặt. Hắn đem nhi tử từ tức phụ nhi trong lòng ngực ôm lại đây, ôn nhu nói, ra ra mãi mãi đánh tiểu thiên hướng nhị thẩm ra. Ta cùng vài vị đường đệ quan hệ giống nhau, cho nên. Trịnh Duyệt Hoa nháy mắt đã hiểu, trên đời không thiếu bất công gian mãi, giống như nàng gian mãi liền thiên vị đại bá ra mấy cái hài tử, do đó làm cho bọn họ đường tỉ muội, đường huynh muội gian cũng không thân cận, ngược lại nơi trốn phân cao thấp nhì, nàng còn từng ấu chi thể nhất định phải quá đến so với bọn hắn hảo, làm ra gian mãi mãi hối hận, đối này nàng có loại cùng chung kẻ địch cảm giác, nói. Trên đời này ra ra mãi mãi vì cái gì đều bất công. Hạ Cao Tuấn vô vô tức phụ cánh tay, ngươi ra ra mãi mãi bất công đó là bởi vì nhà các ngươi không nam hài, điểm này mọi người đều có thể lý giải, nhà của chúng ta tình huống tắc bất đồng, đồng dạng là bọn họ tôn tử, như thế nào liền phải thích đường đệ nhiều chút. Này không đạo lý. Trịnh Duyệt Hoa nghĩ đến hạ ra ra ra mãi mãi, nhìn như vậy hiền tử, không tưởng cũng là đối bất công tử lão nhân lao thái. Hạ Mỹ Ngọc không biết khi nào đứng ở nhà chính cửa, đôi tay ôm ngực, châm biếm hỏi, đại ca nói như vậy, không cảm thấy lương tâm bất an sao. Gia Gia mãi mãi vẫn luôn đi theo bọn họ trụ, có thể nói bọn họ mấy cái hài tử đánh nhỏ đến ăn nhiều mặc vào học hết thể chi tiêu cơ bản đều là Gia Gia mãi mãi ra, chẳng sợ Gia Gia mãi mãi càng thiên vị Bác Nôn ca một ít, bọn họ cũng chưa cho Bác Nôn ca ra quá học phí. Cũng chính là Bác Nôn ca bọn họ lớn, muốn cưới vợ. Gia Gia mãi mãi mới ra tiền cho bọn hắn che lại phòng, như thế nào liền thành ca ca trong mắt bất công. Hắn thật dám nói. Hạ Cao Tuấn đầy mặt không kiên nhẫn, như thế nào nơi nào đều có cái này muội muội. Trịnh Duyệt Hoa khó hiểu nhìn về phía cô em chồng, Hạ Mỹ Ngọc rất khinh thường cái này tẩu tử, theo lý nàng phụ thân là bộ đội cán bộ, này đương khuê nữ không nên như vậy đơn thuần, nhưng nàng vẫn là bị nàng ca lừa xoay quanh, nàng cảm thấy nàng thân là muội muội nên làm điểm cái gì, không thể làm nàng ca ở như vậy sai đi xuống. Hảo Tâm nói, ra ra mãi mãi là rất bất công, đến nỗi thiên hướng ai, nơi này nhưng có nói đầu. Hạ Cao Tuấn Dương giọng quát, Hạ Mỹ Ngọc. Hạ Mỹ Ngọc thần sắc tự nhiên, căn bản không đem hắn tiếng quát đương hồi sự, tiếp tục nói, đồng dạng là tôn tử, ta liền không rõ ra ra mãi mãi vì cái gì phải cho nhà của chúng ta mấy cái hài tử ra học phí, mà không cho bác ngôn ca ra học phí. Tẩu tử, ngươi văn hóa cao, ngươi cùng ta nói này tính bất công sao. Trịnh Duyệt hoang ngốc, nàng nhìn về phía Hạ Cao Tuấn, thấy hắn đầy mặt xấu hổ buồn bực, còn có cái gì không rõ. Hạ Cao Tuấn hận không thể đem Hạ Mỹ Ngọc đầu góc bẻ ra nhìn xem bên trong có phải hay không bá đầu, có như vậy hố ca ca muội tử sao. Hạ Mỹ Ngọc nói xong xoay người liền đi, căn bản mặc kệ nàng ca như thế nào ở bên trong lấy lòng dụ hống Trịnh Duyệt Hoa. Nhà mẹ đẻ người tới, cố Mỹ Hà đặc biệt cao hứng, cắt thịt sát gà tể cá, bận việc cái không ngừng. Cố Tiện trong bụng hài tử 6 tháng, lúc này nàng không mặt khác phản ứng, chính là đói tương đối mau, vì thế tránh ở phòng bếp giúp đỡ nhóm lửa, Hạ Bác Nôn giúp đỡ chém gà khối. Cố Mỹ Hà biên tẩy đồ ăn biên cùng Cố Tiện nói chuyện thiếm, ngươi nói khai năm ngươi lại muốn khai ra tiệm cơm. Kia ra tiệm cơm liền ở Bác Nôn trường học bên cạnh, đã trang hoàng hảo, khai năm chỉ cần có làm giúp là có thể khai trương. Cố Tiện dịch hỏa. Cố Mỹ Hà không hiểu gì trang hoàng. Lại có thể nghĩ đến tiện tiện khai nhiều như vậy quán ăn, năm sau lại muốn sinh hài tử, nàng một nữ nhân quá vất vả, cau mày nói, nếu ngươi nương là cái tốt là có thể qua đi cho ngươi hỗ trợ. Cố Mỹ Hà nói chính mình đều cảm thấy quái không thú vị, nhà mình muội tử nếu là cái linh đắc thanh, liền sẽ không nói chút thân khuê nữ vô dụng, trông cậy vào kế nữ nói ra tới. Cố Tiện cũng không nghĩ đề nàng nương, nói, gì cả, không bằng ngươi cùng gì cả phụ đi giúp ta đi. Ở nhà chồng chọn cố nhiên ổn định, lại không gì đại hy vọng. Nàng sau này sẽ định cư tỉnh thành, nếu gì cả bọn họ dọn đi tỉnh thành, nàng cũng liền không gì hảo lo lắng được. Đi giúp ngươi. Cố Mỹ Hà tưởng, nếu có thể giúp được tiện tiện, nàng khẳng định sẽ đi giúp nàng. Mấu chốt nàng không khai quá tiệm cơm, nấu cơm người trong nhà ăn còn có thể lừa gạt qua đi, để cho người khác tiêu tiền mua, nàng không tin tưởng. Cố Tiện liền cho nàng giải thích, gì cả. Nhà ta tiệm cơm chỉ bán bánh bao màn thầu, còn có sủi cảo mì sợi, này đó không cần phải nói, ngươi khẳng định đều sẽ làm, buổi sáng còn bán chút cháo, hồ cay canh, không cần gì tay nghề. Cố Mỹ Hà rửa rau tay tạm dừng xuống dưới, người phương Bắc phần lớn ăn mì thực, nhà bọn họ hải tử cha không thích cơm thẻ, màn thầu đốn phải có, không phải nàng khoác lác, toàn thôn đều tìm không ra ai con nàng trưng màn thầu mềm mại ăn ngon. Đến nỗi bánh bao thịt, Tết nhất lễ lạc hoặc là thèm ăn thời điểm, nhà bọn họ cũng thường xuyên cắt bánh bao thịt bánh bao ăn, chỉ cần thịt heo đủ rồi, nàng bao ra tới bánh bao, tiểu nhi tử một đốn là có thể làm 3-4. Sủi cảo mì sợi cũng nếm thử xuất hiện ở trên bàn cơm, nông thôn lão nương nhóm, ai còn sẽ không làm vằn thán, cán một điều. Đến nỗi hổ cay canh còn có cháo, những cái đó căn bản không cần phải nói, che mắt, nàng đều có thể làm ra tới, chính là nhà nàng bảo cường đều sẽ làm. Cho nên, nàng đi giúp tiện tiện, thật sự không thành vấn đề. Hành, ta đi cho ngươi hỗ trợ. Cố Mỹ Hà bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cố Tiện sửng sốt, gì cả dễ dàng như vậy liền đồng ý. Nàng ngược lại có điểm chần chừ không trước, ngươi bất đồng gì cả phụ thương lượng. Này có gì hảo thương lượng? Tú Vinh cũng xuất giá, bảo cường thi đậu huyện thành cao trung, trong nhà liền chúng ta hai cái lao ra hỏa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng đi cho ngươi hỗ trợ, ngươi còn có thể bạc đãi ta không thành. Cố Mỹ Hà đương nhiên nói, tiếp theo nàng lại trần chờ hạ, chính là bảo cường đứa nhỏ này ở huyện thành, ta có điểm không yên tâm. Vì sao không yên tâm, Cố Tiện cũng biết, bảo cường là gì cả gia duy nhất Nam Hải, bảo bối của cưng. Tuy rằng nuông chiều từ bé, nhưng học tập lại phi thường hảo, gì cả không yên tâm hắn, nàng hoàn toàn lý giải. Tiểu tử này đời trước có thể thi đậu đại học, đời này khẳng định cũng không sai được. Nàng vui lùa nói, gì cả phụ năm nay bán cá chánh không ít tiền, đến lúc đó ở tỉnh thành mua phòng, đem bảo cường hộ khẩu rời đến tỉnh thành, làm hắn chuyển trường đi tỉnh thành nhậm thư. Ngươi xem Bắc Văn Tài đi tỉnh thành nửa năm, lúc này khảo thí liền khảo xong phần trăm. Ở tỉnh thành mua phòng. Việc này, cố gì cả chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, bất quá chất nữ như vậy nhắc tới, nàng trong lòng cái này ý niệm, liền ẩn ẩn ra bên ngoài mạo. Chất nữ không chỉ có ở tỉnh thành mua phòng, còn mở tiệm cơm, nàng ở tỉnh thành mua phòng, có lẽ thật sự có thể hành. Việc này không nóng nảy, ngươi gì cả phụ còn nói muốn cái nhà ngói khang trang đâu. Cố gì cả rất khó xử, nhà ngói khang trang nàng thích, tỉnh thành mua phòng, nàng càng thích. Trong nhà chỉ có như vậy nhiều tiền, chỉ có thể cố một đầu, rốt cuộc làm sao bây giờ, nàng cũng không biết, chờ ngươi gì cả phụ trở về cùng hắn thương lượng rồi nói sau. Cố Tiện gật đầu, xây nhà mua phòng đều là kiện đại sự tình, xác thật muốn cùng gì cả phụ thương lượng minh bạch, nàng nói, gì cả, ta nói câu thật sự lời nói, bảo cường thành tích hảo, tương lai thi đại học hẳn là không là vấn đề. Chẳng sợ ở nhà che lại nhà ngói, hắn kết hôn cũng không thể ở tại bên trong, nếu ở tỉnh thành mua phòng, hắn tốt nghiệp đại học, công tác kết hôn, đều phương tiện. Đời trước bảo cường thi đậu tỉnh ngoài đại học nói chuyện cái đối tượng, tốt nghiệp sau muốn kết hôn gì cả lại đảo không ra tiền mua phòng, nhà gái cha mẹ rất nhân nghĩa, nói vì nhà mình nữ nhi hảo, đáp ứng cho bọn hắn mua phòng, kết quả hài tử cả đời, thượng hộ khẩu khi, lại theo nhà gái họ. Gì cả vì việc này, dưới sự tức giận ngất đi rồi, thua mấy ngày thủy, mới chậm rãi hảo. Nghe được Cố Tiện khen bảo cường, cố gì cả liền cười nói, còn thi đại học đâu, có thể thi đậu cao trung cũng không biết phí nhiều ít lực. Bất quá trong lòng lại nghĩ đến chất nữ nói, nếu bảo cường tương lai thật có thể thi đậu đại học, kia ở nhà cái nhà ngói, xác thật không thích hợp, nếu không liền ở trong thành mua phòng. Cố Tiện thấy gì cả có điểm ý động, liền không ở nhiều lời, nàng nên nói, có nguyện ý hay không mua phòng còn muốn xem chính bọn họ ý tứ. Gì cả phụ mỗi ngày đều phải đi trong hồ đánh cá, mới vừa xào vài món thức ăn, Cố Tiện khiến cho gì cả giúp cơm trang hảo, làm bác nôn cấp gì cả phụ đưa qua đi. Trở về không sai biệt lắm liền có thể ăn cơm. Đồ ăn mới vừa mang lên bàn, Hạ Bác Nôn liền cưới gì cả ra xe đạp đã trở lại. Trên bàn cơm, cố gì cả không ngừng làm thẩm mãi mãi còn có thẩm minh duyệt, Trương Thúc ăn nhiều một chút, trên bàn cơm cơ hồ đều là nàng rào rạt thanh âm. Thẩm mãi mãi ai ai đáp lời, thẩm minh duyệt cũng là đầu một hồi gặp được như vậy nhiệt tình người, tuy rằng không thế nào thói quen, nhưng bị người như vậy nóng hổi chiêu đãi. Nàng vẫn là cảm thấy tâm ấm. Cố Tiện bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, gì cả, ngươi nhanh lên ăn đi, đồ ăn đều lạnh. Cố gì cả ai thanh, lại tiếp tục tiếp đón trên bàn cơm người ăn cơm. Cố Tiện gắp khối thịt gà phóng nàng trong chén, gì cả, ngươi mệt mỏi một buổi trưa, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Thẩm Minh Duyệt cũng như thế nói, đúng vậy, gì cả không cần tiếp đón chúng ta sẽ không khách khí. Nói nàng cũng gắp khối thịt bỏ vào cố gì cả trong chén. Cố gì cả lúc này mới ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, Cố Tiện cùng Thẩm Minh Duyệt giúp đỡ thu thập chén đũa. Cố gì cả vội nói, các ngươi nghỉ ngơi, ta đến đây đi, liền mấy cái chén một hồi tẩy xong rồi. Hai người vẫn là vãn khởi ống tay áo, thu hồi trên bàn cơm chén, tẩy hảo chén đũa, thu thập thỏa đáng. Cố Tiện đem cấp gì cả mua quần áo đem ra, làm nàng thử xem. Nhìn xem hợp không hợp thân. Cố gì cả đoán trách liếc nàng liếc mắt một cái, tránh tiền liền tồn, mua quần áo làm gì. Cố Tiện hắc hắc cười một cái, liền đem áo lông vũ đưa cho gì cả, thúc giục nói, gì cả, ngươi mau mau thử xem. Phàm là nữ nhân, mặc kệ lao thiếu, liền không có không yêu quần áo mới. Cố gì cả ngoài miệng nói, nhìn trong tay quần áo, lại rất là thích, sờ sờ, hỏi Cố Tiện, này sao xuyên, cứ như vậy gắn vào áo đông bên ngoài ăn mặc sao. Cố Tiện liền cùng nàng nói, đem áo đông cởi xuyên. Cố gì cả ước lượng quần áo, không phải thực trọng, ít nhất không có áo đông trọng, có thể ấm áp. Nàng nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là đem trên người cũ áo đông cởi, đem áo lông vũ bộ đi lên, còn đừng nói, như vậy một xuyên, thật đúng là ấm áp. Nàng cười nói, quần áo nhìn khinh bạc, không tưởng còn rất ấm áp. Bên cạnh cố bà ngoại liền cùng nàng giải thích, đây là áo lông vũ, bên trong tất cả đều là nhung lông vịt. Có thể không ấm áp sao? Cố gì cả liền nghĩ đến vịt mùa đông cũng là một thân mao, chúng nó cũng không chế lánh, còn hướng trong nước chạy, là ấm áp. Nàng đem khóa kéo kéo lên, không tha sờ sờ quần áo, cởi xuống dưới. Cố Tiện nhìn nàng, như thế nào cởi, không thích. Cố gì cả đem cũ áo đông một lần nữa bộ trên người, đem áo lông vũ điệp hảo, thích, như thế nào không thích, lưu trữ họp chợ hoặc là thăm người thân xuyên, ở nhà làm việc xuyên đừng lại làm dơ. Cố tiện mặc kệ nàng nhiều như vậy, chỉ cần thích liền hảo. Bọn họ lược ngồi trong chốc lát, Trương Thúc liền có điểm ngồi không yên, làm Hạ Bác Ngôn dẫn hắn đi xem đánh cá, cố tiện vừa nghe, cũng muốn đi, bị cố bà ngoại còn có mãi mãi đồng thời cấp hung, rất cái bụng to nhìn cái gì đánh cá. Hoặc tới rồi làm sao bây giờ? Thẩm Minh Duyệt cũng không thấy quá đánh cá, đầy mặt hiếm lạ đi theo đi. Chạm vào khi, Di cả phụ đánh cá liền đã trở lại, hợp với hắn mua cá, trang mười mấy bao tải, Thẩm Minh Duyệt lần đầu tiên nhìn đến như vậy bắt cá, nhưng tính trướng kiến thức. Lúc này Di cả đã làm tốt cơm chiều, bọn họ ăn cơm chiều, liền theo sát thu thập đồ vật đi trở về. Cố Di cả đem cấp cố tiện làm thịt khô cá trang lên xe tử. Lại cho nàng tóm được hai chỉ gà, làm nàng mang về hầm canh uống. Di cả phụ nhặt mười tới điều còn có khí cá trích trang ở thùng nước, cấp đặt ở xe con tử thượng, nghị chất nữ trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân, mười mấy cân trọng đại bạch liền càng là cho nàng cầm vài điều. Cố tiện nói thẳng đủ rồi, nhiều như vậy cá đừng nói mấy ngày nay ăn, chính là toàn bộ năm, cũng đủ ăn. Cố gì cả giận nàng liếc mắt một cái, lại đi nhặt mấy tới điều đại bạch liền cất vào trong túi. Nói, tiết nhất lễ lạc, các ngươi không đi Bác Ngôn bà ngoại ra tặng lễ à. Trong nhà chính là bán cá, còn có thể đi chấn trên hoa tiền tiêu uổng phí mua. Nhiều mang điểm trở về, không có nói, các ngươi có xe con tử, lái xe tử liền tới đây phương tiện. Cố tiện không ở nhiều lời, cá tuy rằng ở bên ngoài hiếm lạ, ở gì cả ra thật đúng là không hiếm lạ. Trên đường, Thẩm Minh Duyệt tán thường nói, ta trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy cá, thế nhưng trang ở bao tải. Một bao tải một bao tải. Cố tiện liền cười cùng nàng nói, đừng nhìn nhiều như vậy cá, kéo đến trấn trên còn chưa đủ bán đâu. Ăn tết đều hưng ăn cá, từng nhà đều phải mua rất nhiều cá, chỗ rửa trấn như vậy đại, nhưng cái đó cá như thế nào đủ phân. Thẩm Minh Duyệt không nốc, tỉ tỉ như vậy vừa nói, nàng cũng liền phản ứng lại đây, phân về đến nhà ra hộ hộ cũng liền ít đi. Về đến nhà, Đồng Vấn Bình bọn họ cũng đã ăn cơm xong, đang ở trong nồi thiêu nước ấm. Bà ngoại cùng mãi mãi đi theo Trương Thúc làm Hạ Bác Ngôn đưa đi cố ra lao phòng, nơi đó có lò than tử có nước ấm, cố tiện liền công đạo Hạ Bác Ngôn, chớ quên cho các nàng đem bình thủy trang nóng quá thủy, che trong ổ chăn. Kỳ thật cố tiện không nói này đó, Hạ Bác Ngôn cũng biết làm như vậy, bất quá hắn vẫn là cười ứng. Cố tiện liền nằm liệt ngồi ở trên giường, nàng 6 tháng bụng, đều có người khác 8 nguyệt bụng đại, đi vài bước lộ liền mệt thở hồng hộc mà. Thiên nàng trọng sinh sau được đến đại lực khí còn biến mất. Đồng Vấn Bình thấy nàng nằm ở trên giường không muốn động, cho nàng đem phao chân thủy bưng tiến vào, nàng chậm rãi ngồi dậy, hơi ngượng ngùng, nương, chờ Bác Ngôn trở về lộng bái. Đồng Vấn Bình xua xua tay, không cảm thấy có gì, con dâu lúc này có mang, nàng đương lão bà không hầu hạ ai hầu hạ. Nhìn chậu rửa chân con dâu chân, hỏi, thủy ôn thích hợp sao? Cố tiện gật đầu, thích hợp. Đồng Vấn Bình ở trong phòng xem xét, lại hỏi, ngươi bàn chải đánh răng đâu? Nàng biết con dâu mỗi đêm muốn giặt sạch mặt soát nhà mới ngủ. Cố tiện ngẩng đầu, nói, nương, ngươi đi ngủ đi, ta tẩy hảo chân lại đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Kia nhiều lành à, bàn chải đánh răng ở nơi nào ta cho ngươi tễ kem đánh răng, ngươi liền ở trong phòng đánh răng đi. Đồng Vấn Bình nói xong xoay người liền đi ra ngoài, ta đi trước đem rửa mặt thủy cho ngươi đoan lại đây. Cố tiện cười cười. Dương giọng nói câu, nương, bàn chải đánh răng ở cửa sổ thượng đâu, màu lam chính là Bác Ngôn, màu đỏ kia chi mới là ta. Ai, ta đã biết. Đồng Vấn Bình thanh âm từ trong phòng bếp chuyển tới. Cố tiện rửa mặt hảo, cởi áo đông quần đông nằm trong ổ chăn, phát giác bên trong ấm áp cùng, chân hướng bên trong rối rối, đã đến hai cái bình thủy. Nàng cười hỏi Đồng Vấn Bình, nương, ngươi đem bình thủy cho ta phóng tới trong ổ chăn. Hảo ấm áp. Đồng Vấn Bình liền nói, ta mau đánh giá các ngươi lúc này phải về tới, liền trước tiên thiêu thủy cấp trang thượng. Cố tiện không thể không nói, nàng bà muốn cẩn thận lên, thật là ai đều so ra kém. Hạ Bác Ngôn trở về, nhìn đến nhà mình tức phụ nhi đã nằm ở trên giường chờ hắn, hắn nhíu mày, không phải nói tốt chờ ta trở lại cho ngươi múc nước. Cố tiện liền cười xem hắn, ta nương cho ta quả nhiên thủy, yên tâm đi, ta không làm việc nặng. Hạ Bác Ngôn vừa lòng gật đầu. Túi người ở môi nàng hôn hạ, nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi rửa mặt. Năm trước mấy ngày nay, trên cơ bản mỗi ngày đều phải thăm người thân, ngày hôm qua đi gì cả ra, hôm nay khẳng định muốn đi Bắc Nôn bà ngoại ra đưa năm lễ. Trong nhà gì đều có, không cần chuyên môn đi chấn trên mua. Đồng Vấn Bình tối hôm qua tóm được hai chỉ lão công gà, cố tiện gì cả cấp cá cầm 3 điều 10 tới cân trọng, lại xách hai khối thịt khô, Thẩm Mãi Mãi mang rượu, nàng cũng là cầm hai bình, này năm lễ mặc kệ ở nơi nào, đều có thể lấy đến ra tay. Cố tiện còn cấp đồng gì cả mua kiện vải nỉ áo khoác, cùng áo lông vũ so, không tính quý, cũng muốn hơn 30 đồng tiền đâu, đây là Đồng Vấn Bình ra chủ ý, nàng cảm thấy cấp nhà mình đại tỷ mua quý, nàng khẳng định sẽ không muốn, không bằng mua kiện giá cả không sai biệt lắm, nàng còn có thể cao hứng chút. Nghỉ hè thời điểm, đồng đại cứu ra đưa tới hai chỉ gà mái giả, người này tình không thể không còn, Đồng Vấn Bình liền kiến nghị con dâu cấp nhà mẹ để đại tẩu xả miếng vải, khác không cần nhiều mua. Mấy thứ này đều là cho bà nhà mẹ để người mua, cố tiện mọi việc nghe bà, nàng làm như thế nào mua liền như thế nào mua. Ngày hôm qua đi theo cháu gái đi nàng gì cả ra, còn có thể nói là thăm người thân, hôm nay lại đi theo đi tôn nữ tế bà ngoại ra, Thẩm Mãi Mãi cảm thấy kia quan hệ xa, bọn họ liền không đi. Đương nhiên nàng lời nói khẳng định không thể nói như vậy, lấy cớ nói mệt mỏi, liền chối từ. Tuy rằng Thẩm Mãi Mãi cùng Thẩm Minh Duyệt không đi, nhưng vẫn là làm Trương Thúc lái xe tử đem bọn họ tặng qua đi, Đồng Vấn Bình lại nói không cần, bọn họ đuổi xe bỏ đi. Thẩm Mãi Mãi ngôn nói, ngồi xe bỏ chung quanh tất cả đều là phòng, đông lạnh nàng cháu gái như vậy làm. Trong nhà lại không phải không xe, hà tất tìm tội chịu. Đồng Vấn Bình còn có thể nói cái gì, nàng lại không muốn Trương Thúc mệt nhọc, cũng không thể đông lạnh con dâu a. Xe vẫn luôn chạy đến đồng bà ngoại cửa nhà mới dừng lại tới, đồng bà ngoại bọn họ đang ở nhà chính cửa phơi nắng, đồng nhiên một trận tiểu ô tô tiếng vang truyền đến, thanh âm này đã xa lạ lại quen thuộc, bọn họ còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì. Sợ tới mức cất bước liền hướng bên ngoài chạy, chạy ra, đồng bà ngoại nhìn đến bên cạnh xe đứng Hạ Bác Nôn, ai u một tiếng, mới tính thở phào nhẹ nhõm, che che ngực, còn tưởng rằng là cái gì ngoạn ý đâu, kết quả là xe con tử. Dương Ngọc Anh liền cười lớn đi lên trước, đôi mắt lại nhìn xe con tử, hỏi Hạ Bác Nôn, các ngươi là khi nào trở về? Hạ Bác Nôn liền nói, hôm trước trở về. Đồng Vấn Bình từ trong xe xuống dưới, mở ra sau thùng xe, liền hướng phía dưới xách đồ vật, biên xách nàng biên nói, đại tẩu lại đây hỗ trợ, Bác Nôn đi đem tiện tiện đỡ xuống dưới. Đồng bà ngoại từ vừa mới nhìn đến xe con tử, liền kinh hách không được, thẳng đến khuê nữ kêu nàng con dâu hỗ trợ lấy đồ vật. Mới tỉnh thần, vội chạy tới quá đem khuê nữ trong tay cá rảnh trước sách ở trong tay, này một sách nàng liền một cái lảo đảo, thiếu chút nữa tài đến, may mắn bên cạnh Đồng Vấn Bình thấy tình thế không đối đỡ nàng một phen. Đồng bà ngoại đứng vững bước chân, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, ta ngoan ngoãn này cá đến bao lớn à, như vậy trọng. Này cá là tiện tiện gì cả phụ lấy tới, mỗi điều mười mấy cân trọng đâu, ngươi cẩn thận một chút đi. Đồng Vấn Bình muốn cười không cười. Nàng vừa mới vì sao không kêu nàng nương hỗ trợ? Không phải bởi vì sợ nàng sách bất động, nàng lại một hai phải thượng vội vàng cướp đi sách theo, cái này biết lợi hại đi. Đồng bà ngoại xác thật biết lợi hại, một con cá phải có mười mấy cân trọng, ba điều cá đều đến 40 tới cân trọng đâu, nàng một cái lao thái thái có thể sách lên tới liền không tồi, dù vậy, cũng sợ người khác đoạt nàng cá dường như, không buông tay, cũng không cho người hỗ trợ sách theo. Hạ Bác Nôn nhìn vài lần, đi lên trước một phen đem nàng trong tay cá xách lại đây, đi nhanh vào sân. Đồng bà ngoại san nhiên, quay đầu mới nhìn đến bên cạnh đĩnh bụng to cô tiện, này vừa thấy, nàng đôi mắt nhíu lại, vội cả kinh kêu lên, ngươi này bụng sao lớn như vậy? Mau sinh đi. Đồng Vấn Bình trong lòng trách không được kính, nàng nương có thể hay không nói chuyện. Dường như tiện tiện bụng không nên lớn như vậy dường như. Nàng hư một tiếng, khoe ra nói. Nhà của chúng ta tiện tiện trong bụng xùy hai cái hoa hoa đâu, kia bụng có thể không lớn sao. Dương Ngọc Anh là chân ý ngoại, mặc kệ ở khi nào song bào thai, hắn cũng hiếm lạ a. Song bào thai là nên có lớn như vậy bụng. Nàng ngoại ý muốn xong, cười nói, kia cháu ngoại trai tức phụ nhi chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi một chút, đừng mệt. Xem hỏi bình kia hiếm lạ dạng, cháu ngoại trai tức phụ nếu ở nhà bọn họ ra gì ngoài ý muốn, hỏi bình có thể ăn bọn họ. Thật vất vả mới hòa hoãn quan hệ cũng không thể lại nháo mâu thuẫn. Đồng Vấn Bình liền đem gà còn có thịt đưa cho Dương Ngọc Anh, nàng tác đỡ cố tiện vào phòng. bên cạnh Đồng Đại Cứu Cứu đi tiếp đón Trương Thúc, tiến lên cho hắn đệ điếu thuốc, Trương Thúc lắc đầu cự tuyệt, hắn không hút thuốc. Dương Ngọc Anh xách theo đồ vật theo ở phía sau, trong lòng giống dài quá thảo dường như thế nào cô em chồng một nhà đi tranh tỉnh thành, còn khai xe con tử đã trở lại, chẳng sợ nàng phát huy xuất chúng sức tưởng tượng, cũng tuyệt nghĩ không ra cô tiện tìm được rồi phụ thân bên kia người nhà. Chính là đồng bà ngoại còn có đồng đại cứu cũng tò mò à, nhìn chằm chằm xe con tử xem xét lại sầu, thấy Hạ Bác Nôn bọn họ đều vào sân, cũng chỉ có thể không tha vào trong viện. Mấy người mới vừa ngồi xuống, Dương Ngọc Anh liền tò mò truy vấn, các ngươi ở tỉnh thành thế nào a? Sao còn mở ra xe con tử đã trở lại? Trong thôn nhà ai có chiếc xe đạp đều tính không dậy nổi huống chi xe con tử, rất nhiều người đều là thấy đều gặp qua. Một lát sau, xe bên cạnh liền vây đầy một đám xem hiếm lạ người. Cố Tiện mỉm cười, Đồng Vấn Bình liền cho nàng giải thích, này không tiện tiện ở tỉnh thành tìm được rồi nàng nãi nãi, này xe chính là nàng nãi nãi xe. Đồng Vấn Bình một câu giải thích sự tình ngọn nguồn, lại càng thêm làm đồng ra vài người tò mò. Tỷ như nói Cố Tiện nãi nãi là ai, nàng như thế nào vừa đến tỉnh thành liền tìm tới rồi nãi nãi. Nàng nãi nãi lại là cái gì thân phận, nàng vì cái gì có thể khai đến khởi xe con. Đủ loại vấn đề, lặp lại ở bọn họ trong đầu quay cuồng, bọn họ thấy Cố Tiện một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, chỉ có thể thức thời không hỏi nhiều. Dương Ngọc Anh nhặt chút an toàn đề tài, hỏi Đồng Vấn Bình, phương viện ở tỉnh thành thế nào? Khóc nhẹ không có. Nàng tự hỏi chính mình hỏi nói còn tính an toàn, nhưng Đồng Vấn Bình lại thói quen tính đem nàng hướng chỗ hỏng tưởng, cho rằng nàng đang chờ chế dễ ước, liền nói, phương viện cần mẫn lại ánh mắt, không chỉ có nàng tẩu tử khích lệ nàng. Chính là Cố Tiện mãi mãi cũng nói nha đầu này có khả năng. Dương Ngọc Anh thật đúng là không có ý gì khác, bất quá Đồng Vấn Bình mặt ngoài công phu làm tốt lắm, nàng cũng không phát hiện nàng khác thường, lại hỏi, Bác Văn ở tỉnh thành đi học còn hảo đi. Nói đến Bác Văn ở tỉnh thành sự tình, Đồng Vấn Bình chính là nói 3 ngày 3 đêm đều nói không xong, nàng hứng thú bừng bừng lôi kéo Dương Ngọc Anh đắc thủ, đứa nhỏ này thật cho ta tranh đua, tới rồi tỉnh thành thành tích cọ cọ cọ đi lên trên. Lúc này khảo thí càng là khảo xong phần trăm, trường học còn đã phát giấy khen, lão sư còn chuyên môn về đến nhà cùng ta nói, làm ta đại biểu học sinh ra trưởng đi phát biểu nói chuyện. A, Dương Ngọc Anh miệng dương thật to, ngơ ngác hỏi, vậy ngươi đi sao? Khẳng định đi. Đồng Vấn Bình nghiêm trang nói. Dương Ngọc Anh lại xem cô em chồng ánh mắt đều bất đồng, đầy mặt kính nể, bọn họ trường học có bao nhiêu người. Chính là Đồng Đại Cứu đều rất ngoài ý muốn. Hắn muội tử còn có này bản lĩnh. Này đến hỏi trụ Đồng Vấn Bình. Nàng nghĩ nghĩ, bọn họ trường học một cái ban có thể có hơn 40 người, mỗi cái niên cấp đều có 6 cái ban, 5 cái niên cấp, hơn nữa lao sư nên có 1.000 nhiều người đi. Dương Ngọc Anh thổn thức không thôi, làm cho nhiều người như vậy mặt, ngươi thế nhưng không luống cuống. Ngươi là gan cũng thật đại. Đồng Vấn Bình liếc nàng liếc mắt một cái, nơi nào chỉ có nhiều người như vậy, tán học điển lễ ngày đó. Còn có học sinh ra trường đâu, đến có 2.000 nhiều người đi. Dương Ngọc Anh càng thêm thổn thức, trong lòng cũng không thể không bội phục này cô em chồng, xác thật không phải người bình thường, trách không được nhân ra có thể bồi dưỡng ra sinh viên tới. Đồng bà ngoại liền ở bên cạnh rội nước lã, nàng chính là ngốc lớn mật, không sợ trời không sợ đất. Đồng Vấn Bình mặt kéo xuống tới, nàng ngốc lớn mật sao? Nàng ngốc lớn mật ít nhất chưa cho nhi tử mất mặt. Kia có học sinh ra trưởng thượng đài giảng câu nói đều là lấp bắp, mới mất mặt đầu. Đồng Vấn Bình hảo hảo tâm tình, bị nàng nương một câu cấp phá hủy, ăn qua cơm trưa, Cố Tiện đem cấp mợ cả mua vải dệt cho nàng, lược ngồi ngồi liền đi đồng gì cả ra. Làm cho Dương Ngọc Anh ở trong lòng không ngừng oán trách nàng lao bà chính là cái tẻ ngắt vương, nói chuyện chưa bao giờ sẽ xem người sắc mặt. Chương 115. Đồng Quyên cảm thấy nhà mình nương cùng muội tử trời sinh bát tự không hợp. Bằng không cũng sẽ không đến cùng nhau không thể nói hai câu lời nói, liền phải nháo mâu thuẫn. Mà nhà mình muội tử mấy năm nay tính tình cũng càng thêm lửa, trước kia nhà mẹ đẻ người ta nói gì không dễ nghe lời nói, nàng còn nguyện ý chịu đựng, hiện tại không quan tâm ngươi là ai, đều trực tiếp nhăn mặt chạy lấy người. Bị nhà mình tỉ tỉ mắng lửa tính tình, Đồng Vấn Bình tỏ vẻ không phục, ở nàng xem ra, nàng nương thuần túy không có việc gì tìm việc, ở nàng trước mặt tìm tồn tại cảm. Đổi thành là cái đau khuê nữ nương, mắng hai câu ngốc lớn mật, thật không gì. Nàng nương là đau khuê nữ nương sao? Lời này chính là nàng đại tỷ cũng không tin. Đồng Quyên tính nết ôn hòa, nàng muốn sinh khí, chính là ít đi nàng nương nơi đó, nàng nương nói gì, nàng nghe, đến nỗi có làm hay không, nàng đều có chủ ý, phát hỏa nhăn mặt sự tình sẽ không làm, liền khuyên giải nói, nàng rốt cuộc sinh dưỡng chúng ta một hồi, tuổi cũng lớn như vậy, không cần thiết cùng nàng một cái lao thái thái so đo. Đồng Vấn Bình thật không cùng nàng nương so đo, muốn thật so đo, nàng nương trước kia đối nàng cái kia thái độ, nàng mấy năm liên tục lễ đều sẽ không hướng nhà mẹ đẻ đưa, nơi nào còn có thể như vậy thịt cá cho bọn hắn đưa lại đây. Người đều nói gừng càng già càng cay, chúng ta nương đó là càng sống càng hồ đồ, nhìn đến Cố Tiện liền ồn ào nàng bụng sao như vậy đại, kia ngữ khí rất giống Cố Tiện bụng lớn như vậy là làm gì chuyện xấu, lao thái thái nói chuyện một chút không cố kỵ trường hợp, tưởng nói gì liền nói gì. Nói đến nói đi, Đồng Vấn Bình khí vẫn là điểm này, mắng nàng ngốc lớn mật liền mang bái, nàng không gì hảo so đo, nhưng lại không thể nói nàng đại tôn tử, đây là nàng nghịch lân, chính là nàng mẹ ruột nói, nàng đều không thể cho nàng sắc mặt tốt. Đồng Quyên dở khóc dở cười, Cố Tiện còn có Cố Tiện trong bụng hài tử là nhà mình muội tử bà bối, ai đều không nói được, nàng nương lại hồn không thèm để ý, dùng sức bẩn thỉu Cố Tiện, hỏi Bình có thể cao hứng. Đồng Vấn Bình cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, lần tới ta lại làm tiện tiện đi nương nơi đó, ta chính là tiểu nhân. Không đạo lý mang theo lễ vật đưa tới cửa, làm người chọn xương cốt chọn thứ. Ai đều sẽ không như vậy phạm tiện, bằng gì nha, ở nhà cái này đau cái kia sủng, nga, tới rồi bà ngoại ra, lại bị bắt bẻ thành giống như nghèo xin cơm, không nợ bọn họ. Không như vậy nghiêm trọng đi. Đồng Quyên vẫn là muốn khuyên nhủ nhà mình muội tử. Đồng Vấn Bình không kiên nhẫn xua tay, đại tỷ. Ngươi không cần khuyên ta, nàng là ta nương, ta chịu nàng khí, đây là ta nên, con dâu của ta ngay cả người trong nhà cũng chưa cho nàng khí chịu, ta nương quản khoan chút. Đồng Quyên kỳ thật cũng rất không hiểu, nàng nương vì cái gì chính là coi chừng Tiện không vừa mắt. Đồng Vấn Bình liền phiết miệng nói, trứng mắt Cố Tiện, lại có thể coi trọng Cố Tiện gì cả cấp cá, ta cho rằng nàng như vậy ngạo, người Cố Tiện gì cả cấp cá, nàng không ăn đâu, giữa trưa đại tẩu đem cá thiêu. Nàng so với ai khác ăn đều nhiều. Đồng Quyên liền giận nàng liếc mắt một cái, lời này nói, chính là trong lòng lại có khí, ai còn có thể cùng thịt không qua được, không ăn đó là thực xin lỗi chính mình. Hai tỷ muội tránh ở trong phòng bếp biên nói chuyện, biên nấu bánh trôi, Đồng Quyên cầm mười mấy trứng gà lại đây đánh, Đồng Vấn Bình nhìn thấy liền nói, đánh hai cái ý tứ là được, không ai ăn. Buổi trưa cơm vừa qua khỏi không bao lâu, đều không đói bụng, lại nói Cố Tiện căn bản không thích ăn trứng gà, mỗi ngày buổi sáng hai cái trứng vẫn là bóp mùi ăn xong đi đâu. Đồng Quyên nghĩ thầm, trứng gà là cái thứ tốt, nấu hảo còn có thể không ai ăn. Không nhiều lắm, liền 12 cái trứng gà, nhiều người như vậy ăn xong. Trong nhà trứng gà đều ở chỗ này, bằng không nàng còn có thể nhiều đánh mấy cái, mùa đông gà không thế nào đẻ trứng, tích cóp nhiều ngày như vậy, cũng mới mười mấy trứng, bằng không chờ muội tử đi thời điểm. Cũng hảo cho bọn hắn mang điểm. Đồng Vấn Bình nghĩ đại tỷ gia người đều ở, bọn họ không ăn, người khác có lẽ muốn ăn đâu, liền chưa nói gì. Bánh trôi đoan đến nhà chính trên bàn cơm, Cố Tiện méo cái muông ăn một chén, chính là trong chén nằm trứng gà, nàng cũng ăn. Hạ Bác Nôn nhìn nàng vài mắt, thấy nàng trong chén chỉ còn lại có nước đường, liền đem chính mình chén đưa tới nàng trước mặt, hỏi nàng, không ăn no nói, đem ta trong chén trứng gà cũng chọn qua đi ăn đi. Cố Tiện lắc đầu, cầm chén nước đường uống xong, nói, không cần, đã no rồi. Nàng vừa mới xác thật đói bụng, ăn một chén bánh trôi thêm trứng gà, bụng liền no rồi, lại nhiều nói, lại ăn không vô nữa. Đồng Vấn Bình thấy con dâu ăn một chén, còn có điểm kinh ngạc, nhìn mắt nàng đĩnh bụng to, lại cảm thấy thực bình thường. Hài tử đem dạ dày đứng vững, ăn đến thiếu, đói cũng liền mau. Nàng cười nói, trong nhà có lò than tử, muốn ăn liền cùng ta thông báo một tiếng. Một hồi công phu là có thể cho ngươi làm chén cơm, Bác Nôn hiện tại nghỉ, nếu không nữa thì làm hắn cho ngươi nấu xong miếng canh cũng đúng. Mặc kệ là song bảo thai vẫn là đơn bảo thai, hoài thai 10 tháng đều là mấu chốt thời kỳ, không thể bỏ qua. Ăn bánh trôi, Đồng Vấn Bình đem con dâu cấp đại tỷ mua vải nỉ áo ngắn lấy ra tới cho nàng, Đồng Quyên liền cười nói, như thế nào hồi hồi đều cho ta mua đồ vật, lần tới không cần mua, lãng phí tiền làm gì. Cố Tiện liền cười tủm tỉm, Đồng Vấn Bình giúp đỡ nàng đem áo bông cởi, mau thử xem, này quần áo hai ngày này xuyên lạnh, khai xuân lại xuyên, liền thích hợp. Đồng Quyên không mập, dáng người cùng Đồng Vấn Bình không sai biệt lắm, mua thời điểm khiến cho Đồng Vấn Bình thử thử, vừa mới thích hợp, mặc ở Đồng Quyên trên người, cũng chính vừa lúc, nàng rất thích, cả đời đều xuyên quê mùa bố, sắp đến già rồi, đắp cháu dâu xuyên vải nỉ áo khoác, nàng sơ soạn lại sờ, phương viện cũng cho ta xả khối vải nỉ bố, bất quá kia bố ta nhìn không trên người này nguyên liệu hảo. Vương Phương Viện ở bên cạnh nghe xong, nói, khẳng định không tẩu tử lấy lòng, giá cả đều không giống nhau. Nàng cũng không bỏ được mua quý, trở về nàng nương không chừng như thế nào mắng nàng phá của đâu. Đồng Quyên đem vải nỉ áo ngắn cởi ra, nói, cố tiện, ngươi lần tới đừng cho ta mua như vậy quý quần áo, lại không ra khỏi cửa tử, dân quê xuyên gì không phải xuyên. Cố tiện nhưng không cho là như vậy, chẳng lẽ thế nào cũng phải ra xa nhà tử mới có thể mặc tốt xiêm y đi hề. Bất quá nàng cũng biết, hiện tại người tiết kiệm là khắc vào trong xương cốt, không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi. Đồng Quyên cẩn thận đem quần áo điệp hảo, bỏ vào tủ quần áo, biên phóng nàng biên nói, phương viện trả lại cho ta cùng nàng tẩu tử mua vải dệt, mua kia làm gì, không bằng đem tiền lấy về tới xây nhà. Vương Phương Viện mở to hai mắt, nàng nương ngoài miệng nói không cần nàng tiền, sau khi trở về đem tiền cho nàng, còn không phải hai lời chưa nói một phen đem tiền suy trong túi. Hiện tại lại nói muốn xây nhà, trong nhà có bao nhiêu tiền, nàng không rõ ràng lắm, lại biết trong nhà tiền, tuyệt đối cái không thượng nhà ngói khang trang. Bất quá nàng đi ra ngoài cấp tẩu tử làm giúp khi cũng đã nói, phải cho trong nhà xây nhà, nàng không gì hảo hán giận. Đồng Quyên lôi kéo băng ghế, ngồi vào cố tiện bên người, hỏi nàng, cố tiện ta cùng ngươi thương lượng sự kiện, phương viện mỗi tháng tiền lương ngươi không cho nàng, chỉ cho nàng mấy đồng tiền tiêu vặt dùng, còn lại ngươi giúp đỡ bảo quản, đến lúc đó lại cho ta. Khuê nữ tiền lương thiếu thời điểm, Đồng Quyên không bỏ trong lòng, nhưng khuê nữ cùng nàng nói, nàng mỗi tháng đến có 6-7 chục đồng tiền lương, nàng liền ngồi không được, có này tiền, trong nhà hoàn toàn có thể cái nhà ngói khang trang. Tuy rằng có điểm thực xin lỗi khuê nữ, nhưng chỉ cần khuê nữ lại mệnh 2 năm, không cần 2 năm, đã hơn 1 năm cũng liền không sai biệt lắm có thể cái tam gian nhà ngói khang trang, khi đó mặc kệ khuê nữ tránh bao nhiêu tiền, nàng đều không cần. Cố tiện ngẩn ngơ, không nghĩ tới gì cả sẽ nói ra lời này. Cái này làm cho phương viện nghĩ như thế nào? Rốt cuộc phương viện xác thật thực hiểu chuyện, cũng thực cố ra, chưa bao giờ sẽ dùng nhiều một phân tiền. Nàng thiên quá thân mình đi xem Vương Phương Viện, thấy nàng không có gì phản ứng, hiển nhiên là không thèm để ý. Cố tiện kéo kéo khoe miệng, cảm tình là hoàng đế không vội thái giám cấp, nhân ra phương viện cảm thấy việc này bình thường, nàng còn có cái gì hảo thuyết, bất quá vẫn là nói, gì cả, ngươi cùng phương viện thương lượng hảo. Bằng không phương viện nên cho rằng ta không cho nàng phát tiền lương. Đồng Quyên cười, nói, yên tâm, phương viện khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. Vương Phương Viện bắt đem hạt dưa cắn chi chi vang, căn bản không nghiêm túc nghe nàng nương cùng tẩu tử nói chuyện, dường như các nàng đang nói không phải chuyện của nàng. Vây vây tay nói, tẩu tử, việc này ngươi cùng ta nương nói là được, nàng nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Cố tiện nhìn mắt Hạ Bác Ngôn. Hạ Bác Ngôn lột đem hạt dưa nhân đưa tới Cố Tiện trong tay, Cố Tiện tiếp nhận tới, hướng tới Đồng Quyên nói, nếu như vậy, khai năm sau phương viện tiền lương, ta liền cho nàng treo trướng. Chờ đến nghỉ hè trở về, ở một phen kết cho ngươi. Đồng Vấn Bình ở bên cạnh không ngừng nhíu môi, mấy người từ đồng gì cả ra tới, ngồi ở về nhà xe thượng, liền ngồi đối diện ở bên cạnh Cố Tiện nói, phương viện nha đầu này ngây ngốc. Kiếm tiền không nói chính mình tồn. Ít nhất chính mình chừa chút nhi đi, tất cả đều đưa cho trong nhà, đến lúc đó gả cho người không có tiền, lại về nhà mẹ để hỏi nương muốn, ngươi nhìn xem nàng có cho hay không. Chẳng sợ Đồng Quyên là nàng đại tỷ, nàng cũng dám nói, đừng nói đưa tiền, không mắng nàng một đốn đều là tốt, gả đi ra ngoài khuê nữ, về nhà mẹ để đòi tiền, không này đạo lý. Lời này Cố Tiện nhận đồng, muốn nói linh kính, vẫn là Hạ Mỹ Ngọc, đệ nhị là Tư Toàn. Phương viện nha đầu này bị nàng nương giáo một lòng vì trong nhà, như vậy hài tử cố nhiên chọc người nhà yêu thương, nhưng cũng lệnh người cảm thấy quá không lấy chính mình đương hồi sự. Liền chính mình đều không tôn trọng chính mình, người khác còn sẽ tôn trọng người sao? Hạ Bác Nôn ngồi ở Cố Tiện bên cạnh, nhàn nhạt phun ra cái tự, ngốc. Vương gia chẳng lẽ không nam nhân, muốn trông cậy vào một cái cô nương gia kiếm tiền xây nhà. Đối với trước kia rất là ôn hòa hiền hậu. Hắn ấn tượng còn tính có thể biểu ca, kinh việc này, hắn cũng có chút chướng mắt. Phương viện hiện tại đi theo Tư Toàn làm, tiền công cũng là Tư Toàn khai, cho nên việc này còn muốn cùng Tư Toàn nói nói mới được. Hạ Tư Toàn kinh ngạc miệng Trương lão đại, không thể tin được phải hỏi, Phương Viện thế nhưng cũng đồng ý, nàng như vậy ngốc. Ở nàng xem ra hiếu thuận cha mẹ đương nhiên hẳn là, nhưng như vậy lấy toàn bộ thân gia hiếu thuận, đổi thành nàng, nàng làm không được, tổng nên vì chính mình sau này suy xét suy xét. Đồng Vấn Bình liền ở bên cạnh phiết miệng nói, kia nha đầu trung thực, một chút tâm nhãn tử cũng không có, nàng nương nói gì chính là gì. Việc này chính là thân là muội tử Đồng Vấn Bình, cũng cảm thấy chính mình đại tỷ làm không đúng lắm, đổi cái mẫn cảm hài tử, đều sẽ nghĩ nhiều, rốt cuộc kia phòng ở cái hảo còn không phải nhi tử trụ, Phương Viện còn có thể trụ đi vào sao. Nghĩ đến đây, nàng liếc hướng Hạ Tư Toàn, dùng sức điểm điểm nàng chán, nhìn xem đi. Ta ngoài miệng nói muốn đem ngươi kiếm tiền muốn tới, sau lại còn không phải đều cho ngươi, ngươi tẩu tử càng là đem bao bao tử sống một phen giao cho ngươi, ngươi tránh nhiều như vậy tiền, ta nói muốn ngươi một phân sao. Này chênh lệch hiện ra tới đi. Hạ Tư Toàn nhăn cái mũi xoa đầu, lập tức nhảy đến nửa bên, miễn cho nàng nương lại cho nàng lập tức, nói, ngươi hâm mộ. Hâm mộ gì cả có cái hiếu thuận nữ nhi. Đồng Vấn Bình phiên trợn trắng mắt, nàng hâm mộ đại tỷ. Có gì hảo hâm mộ, nhà nàng che lại nhà ngói khang trang, hai cái đại nhi tử đều ở tỉnh thành mua phòng, tiểu nhi tử thành tích cũng tăng lên lên đây, cuộc sống gia đình chỉ có như vậy dễ chịu, nàng ai đều không hâm mộ, chỉ có người khác hâm mộ nàng phần. Đồng Vấn Bình nghiêng mắt nhìn nàng, vẻ mặt ngươi ở đầu ta biểu tình, ta thân là toàn bộ chỗ rửa chấn dân chúng hâm mộ đối tượng, ta sẽ hâm mộ người khác. Nói cái gì chê cười đâu, còn toàn bộ chỗ rửa chấn dân chúng hâm mộ đối tượng. Cười chết người. Hạ Tư Toàn liền nói, hâm mộ nhân gia có cái hiếu thuận khuê nữ bái, ngươi khuê nữ nhưng không có như vậy nghe lời. Còn đừng nói, Đồng Vấn Bình thật không hâm mộ, gặp được như vậy khuê nữ, nàng có thể xấu chết, nàng tình nguyện nhà mình khuê nữ ích kỷ chút, nhiều vì chính mình tưởng chút, như vậy mặc kệ ở khi nào chỗ nào, đều sẽ không chịu ủy khuất. Cũng có thể đem chính mình nhật tử quá hảo. Phương Viện đứa nhỏ này, ôn nhu săn sóc còn cần mẫn có khả năng. Mặc kệ đến nơi nào đều là mệt nhọc mệnh. Sẽ không vì chính mình tính toán người, nàng không nhọc mệnh ai mệt nhọc. Đồng Vấn Bình nhẹ nhàng thở dài, nói, người đều nói khuê nữ là nương tiểu áo đông, lời này ta tin tưởng. Cũng có gả đi ra ngoài khuê nữ cùng nhà mẹ đẻ thành thù, Phương Viện đứa nhỏ này còn nhỏ không gả chồng, gả cho người nàng liền sẽ biết đương gia sinh hoạt không dễ dàng, khi đó nàng nên hối hận kiếm tiền không nên đều cho nàng nương. Hạ Tư Toàn nghiêng đầu. Nhìn về phía nàng nương, bằng không ta cùng nàng nói nói, làm nàng trường điểm tâm. Đứa nhỏ này liền không thể khen nàng, xem lúc này lại muốn làm chuyện ngu xuẩn. Nàng xoay người đi phòng bếp, quay đầu lại nói, ngươi tẩu tử đều mặc kệ việc này, ngươi còn đi quản. Nhân gia mẹ con gian sự tình, quản hảo nhân gia chưa chắc thừa ngươi tình, quản không hảo ngược lại là quán trách, chính là nàng này thân muội tử, cũng không dám nói quản đại tỷ ra sự, huống chi ngươi một cái chất nữ. Cố Tiện ngồi ở ghế trên, cười lắc đầu, Phương Viện tư tưởng đã cố định, chẳng sợ nói, nàng chưa chắc nghe. Huống chi chính ngươi không còn nói cấp nương mua phòng ở sao. Hạ Tư Toàn đô đô miệng, có chút chột dạ, nàng kỳ thật biết chẳng sợ nàng cấp nương mua phòng ở, nàng nương cũng sẽ không muốn, cho nên mới dám nói như vậy đại khí, nàng xấu hổ nhếch miệng, hắc hai tiếng không nói chuyện. Cố Tiện cũng không để ý, trong nhà ai cũng không để ý nàng tránh những cái đó tiền, liền nói. Phương Viện hiện tại không gả chồng, đương nhiên cùng cha mẹ nhất thân, tránh tiền nghĩ đến khẳng định là cha mẹ. Gì cả có đau hay không Phương Viện, khẳng định đau, nhưng như vậy nhiều tiền, muốn nàng từ bỏ, nàng khẳng định cũng không muốn, càng sẽ không nguyện ý nàng mang theo này đó tiền gả chồng. Đây là dân quê thái độ bình thường, Cố Tiện có thể lý giải, chưa chắc duy trì. Nữ hài gả cho người, tới rồi nhà chồng, trời xa đất lạ. Cho các nàng tự tin cũng chính là trong tay chút tiền ấy. Nếu trong tay không có tiền, nhật tử thật không hảo quá. Hạ Tư Toàn liền hận sắt không thành thép nói, cho cha mẹ tiền đương nhiên hẳn là cấp, nhưng chính mình cũng đến chừa chút nhi a tiền vẫn là trang chính mình trong túi tốt nhất, trang người khác trong túi tiền, kia còn có thể là chính mình tiền sao. Phương Viện thật là a thật là, nàng như thế nào liền nói cho gì cả, nàng bao nhiêu tiền một tháng. Cố Tiện nhìn nàng, đổi thành ngươi. Ngươi cáo không nói cho nương. Hạ Tư Toàn nghẹn họng, đổi thành nàng, nàng cũng đến nói cho nàng nương. Nhưng nàng nương không giống gì cả, khẳng định sẽ không muốn nàng tiền. Nàng nghĩ hoặc, nương cùng gì cả là thân tỉ muội, này tính tình như thế nào kém nhiều như vậy. Cố Tiện cười cười, này có cái gì hảo kỳ quái, rồng sinh chín con còn các không giống nhau đâu. Nàng bà mặc kệ ở nơi nào, tính tình này đều thanh kỳ thực. Nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi hiện tại trong tay cũng có không ít tiền, khai năm đem phòng ở mua đi. Hiện tại có tiền mua mấy bộ phòng ở, gác nơi đó, sau này chính là quang tiền thuê nhà, cũng có thể hưởng cả đời phúc. Huynh đệ tỷ muội gian, một người có tiền không tính có tiền, toàn gia đều có tiền mới tính có tiền. Hạ Tư Toàn ngượng ngùng xoắn xít, nàng trong tay là có 2.000 nhiều đồng tiền, nhưng nàng nói phải cho nàng nương mua phòng ở, xác thật cũng là thật sự, liền nói, liền viết nương tên đi. Hạ Bác Nôn ở bên cạnh bỗng nhiên xen mồm, ngươi cấp nương mua cái gì phòng ở? Ta không thể cấp nương mua phòng ở. Hạ Tư Toàn còn có điểm không phục, kỳ thật trong lòng cũng biết, nhà nàng tình huống cùng gì cả ra bất đồng, nàng ca tẩu tử đều có thể làm, căn bản không thèm để ý nàng kia điểm tiền. Hạ Bác Nôn liếc nàng liếc mắt một cái, đạm thanh nói, ngươi chút tiền ấy cho ngươi chính mình mua căn hộ đi, tưởng quá nhiều. Hắn liền một cái nương, nếu còn muốn muội tử nuôi sống, hắn còn làm cái gì nhi tử? Cố Tiện cũng nói, ngươi xác thật tưởng quá nhiều, nương còn trẻ, ngươi hiếu thuận nàng thời điểm nhiều lắm đâu, không cần tranh này một bộ phòng ở sự tình. Lại nói, nương giúp ta quản tiệm cơm, ta có cho nàng phân tiền, chờ nàng lại làm cái một năm, bằng nàng chính mình bản lĩnh cũng có thể mua nổi phòng ở. Thân huynh đệ minh tính sổ, cho dù là chính mình lao bà, Cố Tiện cũng sẽ không làm nàng bạch bận việc, rốt cuộc còn có cái đệ đệ ở đi học đâu. Hạ Tư Toàn liền tiến đến tẩu tử bên lỗ thai trộm hỏi nàng, tẩu tử, ngươi cấp nương bao nhiêu tiền một tháng a? Hạ Bác Nôn nhíu mày, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Việc này, hắn cũng không biết, ngươi một cái đương muội muội quản được rất khoan. Cố Tiện cười cười, đến không cảm thấy có gì, vươn ba cái ngón tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Tam. Tam gì? 30 đồng tiền. Chuyện này không có khả năng, bọn họ trước kia bao bao tử thời điểm, tẩu tử cho nàng tiền đều không ngừng nhiều thế này, huống chi là nương. Đó là 300. Hạ Tư Toàn mở to hai mắt, run run rẩy rẩy hỏi, tẩu tử, ngươi cấp nương khai 300 đồng tiền một tháng. Hạ Bác Nôn cũng rất ngoài ý muốn, dương mắt nhìn về phía nhà mình tức phụ nhi. Cố Tiện gật đầu, nghiêm túc nói, tiệm cơm từ khi khai trường, cơ bản đều là nương ở quản lý, vốn dĩ ta tính toán cấp nương 500, nhưng nàng chỉ cần 300. Nếu bác Văn đã kết hôn sinh con, nàng nói không chừng này 300, đều sẽ không muốn. Hạ Tư Toàn túi đầu tính tính, đống nhiên nói, kia nương một năm xuống dưới cũng đến có 3.000 nhiều đồng tiền, mua căn hộ xác thật không thành vấn đề. Đừng nhìn Hạ Tư Toàn ngày thường tùy tiện, nàng trong lòng mình bạch đâu, biết nàng nương kiếm tiền đa số là vì bác Văn, đại ca nhị ca đều ở trong thành mua phòng, bác Văn năm nay đều 13 tuổi, mới thượng năm 4, tốt nghiệp đại học nên 23-4, khi đó hắn còn không có bắt đầu kiếm tiền, nàng nương nên nhọc lòng hắn kết hôn sự tình. Kết hôn liền đại biểu phải có căn hộ, bác Văn mới vừa tốt nghiệp còn không có tránh đến tiền, nơi nào có tiền mua phòng. Cho nên, nàng nương ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định tưởng cho hắn chuẩn bị căn hộ. Rất nhiều chuyện, Cố Tiện đều là trải qua thận trọng suy xét làm hạ quyết định, cho nàng bà phân tiền thời điểm. Nàng liền nghĩ tới bác Văn, nếu bác Văn là cái nhấc không nổi, nàng chưa chắc có kia tâm tư vì hắn suy nghĩ, cố tình đứa nhỏ này bỗng nhiên lập tức liền hiểu chuyện. Cùng nàng còn chi kỷ, có chút thời điểm chính là Tư Toàn cũng chưa bác Văn chi kỷ. Nàng đương tẩu tẩu, cũng là đem hắn trở thành thân đệ đệ suy nghĩ, cấp bà tiền lương khai cao điểm nhi, làm nàng cấp bác Văn mua căn hộ, chẳng sợ bác Văn tương lai kết hôn, cũng không đến mức gì đều không có. Khi đó chẳng sợ bọn họ đương ca tẩu có tiền, chẳng lẽ hắn là có thể dỗi tay muốn. Hiểu chuyện cũng liền như vậy trong nháy mắt, bác Văn ở trong phòng làm bài tập. Nghe được tẩu tử còn có tỉ tỉ nói chuyện, gì cũng chưa nói, chẳng qua lại ở trong lòng thề, nhất định nỗ lực hảo hảo học tập. Bằng không đều thực xin lỗi ca tẩu vì hắn một mảnh tâm. Đi xong rồi hai nhà chủ yếu thân thích, cấp bác Nôn vài vị cô nãi nãi ra đưa năm lễ, Cố Tiện liền không đi theo đi. Hạ bác Nôn cưới xe đạp hôm nay đưa nhà này ngày mai đưa kia ra, mỗi ngày trở về đều uống mặt đỏ hồng. Hạ bác Nguyên trong khoảng thời gian này cũng bận việc cái không ngừng. Ăn Tết từng nhà cơ hồ đều phải ăn đậu hủ, chẳng sợ mỗi ngày nhiều làm 10 bản đậu hủ, như cũ không đủ bán, lại ra tăng 5 bản đậu hủ, mới đưa đem đủ, ngay cả Đồng Vấn Bình xem hắn lo liệu không hết quá nhiều việc cũng chạy tới cho hắn hỗ trợ. cơm đều là Hạ Nãi Nãi lãnh Hạ Tư Toàn còn có Thẩm Minh Duyệt làm. Hạ Bác Nôn cấp vài vị cô Nãi Nãi đưa xong rồi lễ, cô Nãi Nãi ra con cháu nhóm lại muốn tới cấp gia gia Nãi Nãi tặng lễ, nói ngắn lại, chính là ngươi cho ta gia lão nhân lão thái tặng lễ, chúng ta cũng cho các ngươi gia lão nhân lão thái tặng lễ, tới tới lui lui đưa cái không xong. Hạ đại cô còn không có tới cấp cha mẹ đưa năm lễ đâu, nàng họp chợ thời điểm, ở trấn trên gặp bán đậu hủ Hạ Bác Nguyên nói với hắn, tháng chạp 29 lại đây đưa năm lễ. Mắt thấy liền đêm 30, Hạ gia gia dứt khoát làm cháu trai khuê nữ đều tháng chạp 29 ngày đó đến đây đi, tỉnh hôm nay ngươi đã đến rồi ngày mai ta tới, bận việc không xong. Hạ đại cô thân là khuê nữ tới so sớm, nhi tử con dâu tôn tử đều tới. Đồng Vấn Bình nhiệt tình hiếu khách. Trong nhà tới khách nhân đương nhiên cao hứng, bất quá người quá nhiều, cũng buồn rầu, nhiều người như vậy cơm như thế nào làm. Chính là cơm một nồi đều làm không đủ ăn. Lại còn có vài vị cô gia các biểu ca còn chưa tới. Cũng may ngày mai liền phải ăn Tết, ấm nước xưởng hôm nay liền nghỉ, Hạ Bác Nguyên không cần cho bọn hắn đưa đậu hủ, chỉ làm mấy bản nhà mình ăn đậu hủ, cũng trộm lười không đi trấn trên bán đậu hủ, Đồng Vấn Bình khiến cho hắn cùng Bác Nôn hỗ trợ nấu cơm. Hạ đại cô đến thời điểm, Hạ Bác Nôn đang ở sát gà trống, Hạ Bác Nguyên phiến cá phiến, hai huynh đệ cũng chưa nhàn rỗi, Hạ gia gia Hạ Nãi Nãi liền đi tiếp đón nhà mình khuê nữ một nhà. Hạ đại cô mang theo hai chỉ lão công gà, một cái heo con thịt, hai điều đại bạch liên, cấp Hạ gia gia Hạ Nãi Nãi mỗi người làm xong giày bông. Chương 116. Năm trước mấy ngày nay nhiệt độ không khí sổ hàng, Thẩm Nãi Nãi củng cố bà ngoại hai lão thái thái thượng tuổi. Căn bản không muốn xuống giường, cơm sáng đều là Hạ Bác Nôn đem bao tốt sủi cảo đoan đến cô ra lão phòng, ở bếp lò cho các nàng nấu, hai lão thái thái ăn liền ở trên giường bao ổ chăn, lúc này đều nửa buổi sáng, các nàng còn không có lên. Trong nhà tới khách nhân, Hạ Bác Nôn chém hảo gà, cố tiện khiến cho hắn đi kêu các nàng đi lên. Nàng tắc đi phòng bếp bệ bếp mặt sau giúp đỡ nhóm lửa, Hạ đại cô ở nhà chính ngồi một lát, liền đi phòng bếp. Thấy bên trong có cái xa lạ cô nương, nàng tò mò xem xét vài mắt, tưởng Bác Nguyên đối tượng, liền ở trong lòng oán trách, hỏi bình cũng là, Bác Nguyên đính hôn sao không cùng nàng giảng một tiếng, làm cho nàng tới lâu như vậy, cũng không biết cô nương này là ai. Thẩm Minh Duyệt đang ở tức khoai tây ra, thấy này khách nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn lại xem, nàng ngẩng đầu chiều nàng lộ ra cái cười. Hạ đại cô trong lòng ai ra một tiếng, cô nương này lớn lên thật tuấn, hỏi bình hảo phúc khí. Con dâu cả bộ dáng xuất sắc, làng trên xóm dưới đều tìm không thấy kia bộ dáng, này nhị con dâu cũng là số một số hai hảo bộ dạng. Nghĩ đến nhà mình con dâu kia năm đoạn dáng người, sinh sôi làm nàng cảm thấy thấp nhân ra một đầu, nàng nhi tử gì đều hảo, chính là ánh mắt không quá hành, trong thôn cái nào tiểu tử tìm tức phụ nhi không nghĩ tìm cái xinh đẹp, liền hắn tìm cái xấu đầu quái mặt con dâu cho nàng. Kỳ thật, hạ đại cô con dâu lớn lên cũng không xấu. Ít nhất không có nàng hình dung như vậy xấu. Nàng bất quá là cảm thấy nhà mình nhi tử bộ dạng xuất chúng, thế nhưng tìm cái như vậy tức phụ, thế hắn ủy khuất mà thôi. Đồng Vấn Bình tang đồ ăn, ngẩng đầu liền nhìn đến Thẩm Minh Duyệt hướng tới đại tỷ cười, nàng liền giải thích nói, đây là cố tiện muội tử, ngươi kêu nàng Minh Duyệt là được. Hạ đại cô tâm nói, tương lai con dâu liền tương lai con dâu, còn nói gì cố tiện muội tử. Nàng là Bác Nguyên đại cô. Hỏi bình cần thiết như vậy để phòng nàng, liền nhi tử đối tượng đều cất giấu. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền rất không dễ chịu, nếu tiểu đệ còn sống, hỏi bình dám như vậy có lợi nàng. Rốt cuộc nhà nàng đại đệ không còn nữa, nàng cha mẹ còn muốn dựa vào mấy cái cháu trai, nàng còn có thể nói gì. Đồng Vấn Bình cũng không biết nói như vậy một lát công phu, nàng chị chồng tưởng nhiều như vậy, còn đem nàng tưởng như vậy bất kham, đó là đã biết, nàng cũng cười trò qua chuyện. Nàng nam nhân ở thời điểm, nàng cùng chị chồng còn có thể nói hai câu lời nói, nam nhân không có, chị chồng liền nhà nàng môn đều không thượng, huống chi nói chuyện. Hiện tại cha mẹ chồng dọn đến nơi đây theo chân bọn họ trụ, chị chồng tới xem cha mẹ hoặc là cấp cha mẹ đưa năm lễ, khẳng định phải hướng nhà bọn họ tới. Nàng tin tưởng, nếu không phải Bác Nôn thi đậu đại học, mấy cái hài tử tiền đồ, này chị chồng mặc dù tới nhà bọn họ cũng chưa chắc đem nàng đương hồi sự. Người khác không cùng nàng nói, nàng đương đại cô còn không thể hỏi sao. Bác Nguyên khi nào đính hôn? Hạ đại cô nhìn mắt Thẩm Minh Duyệt, tự cố nói, các ngươi sao không cho ta biết một tiếng. Đồng Vấn Bình còn kỳ quái đâu, nàng nhi tử gì thời điểm đính hôn, nàng đương nương cũng không biết, nàng như thế nào thông chi nàng. Cố Tiện Chính dịch cháy, nghe được nàng lời nói, cũng thập phần nghi hoặc, bác Nguyên đính hôn. Ai ở loạn xả lão bà lưới tử? Bác Nguyên không đính hôn a, ngươi nghe ai nói bác Nôn đính hôn? Đồng Vấn Bình cảm thấy này chị chồng nói chuyện không trải qua đại não, gì đều dám nói, không ảnh sự tình. Kỳ quái thực, bác Nguyên thật muốn đính hôn, nàng chẳng lẽ không cùng thân bằng nói. Hạ Đại Cô liền nhìn về phía Thẩm Minh Duyệt, Thẩm Minh Duyệt rất không thể hiểu được, nói chuyện liền nói lời nói xem nàng làm gì. Đồng Vấn Bình lại kỳ dị lý giải nhà mình chị chồng không nói ý tứ, nàng đều mau khí cười, người này cũng thật có ý tứ, đều không nghe nàng lời nói sao. Không phải cùng nàng nói, đây là tiện tiện muội tử sao. Nếu không phải nàng chị chồng, nàng đều lười đến phản ứng nàng, gì cũng không biết, liền ở nơi đó đoán mò đoán. Nàng vội vàng đi xem Thẩm Minh Duyệt, thấy nàng xấu hổ đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không được, trong lòng càng là bực thượng chị chồng. Thẩm Minh Duyệt vừa mới xác thật không phản ứng lại đây, chờ nhìn đến Đồng Đại Nương biểu tình, nàng lại phản ứng không kịp, nàng liền choáng váng. Trong lòng nhịn không được tưởng, tỷ phu đại cô quá có thể xả, nào có như vậy vô duyên vô cớ cho người ta ghép đôi. Đồng Vấn Bình bạch nàng liếc mắt một cái, nhân ra Minh Duyệt là cái cô nương ra, chị chồng lời này có thể tùy tiện nói ra sao. Đại tỷ, đây là Cố Tiện muội tử. Đồng Vấn Bình nói xong lại trắng chị chồng liếc mắt một cái, gì cũng không biết còn nói bậy, phải đắc tội người. Miễn cho nàng gì cũng không biết, ở nơi đó làm bừa bãi, lại cùng nàng giải thích, bác Nôn ở trấn trên nói chuyện cái đối tượng, có thể hay không thành, còn không biết đâu. Hạ Đại Cô a một tiếng, nhìn xem Đồng Vấn Bình lại nhìn xem Thẩm Minh Duyệt, cuối cùng đi coi trường tiện. Này quan hệ đến Minh Duyệt khuê dự, Cố Tiện đầy mặt nghiêm túc, đại cô, này xác thật là ta muội muội, tỉnh thành tới. Hạ Đại Cô cảm thấy cháu dâu ở bậy bạn, nàng tuy rằng không quan tâm bác Nôn mấy cái cháu trai, nhưng Cố Tiện nàng vẫn là hiểu biết, cô nương này trong nhà chỉ có nàng một cái, nơi nào tới muội muội. Đồng Vấn Bình liền ở bên cạnh giải thích, tiện tiện đứa nhỏ này ở tỉnh thành tìm được rồi thân sinh mãi mãi, Minh Duyệt là nàng mãi mãi cháu gái, ngươi nói có phải hay không tiện tiện muội muội đi. Nay chị chồng thật là, mấy trăm năm không tới một chuyến trong nhà, tới trong nhà còn lung tung suy đoán, xem đem người cô nương làm cho, nhiều không được tự nhiên a. Đối với đời trước đã kết hôn Thẩm Minh Duyệt tới nói, điểm này điểm sự tình, thật không thể làm nàng xấu hổ lâu lắm, phản ứng lại đây sau, cũng liền không bỏ ở trong lòng. Hạ Đại Cô lại là đầy bụng tâm sự, cháu dâu ở tỉnh thành tìm được rồi nãi nãi. Đây là sao hồi sự, sao không nghe nàng cha mẹ nói lên quá đâu. Nàng tưởng lại nhiều, trong phòng bếp người nhóm lửa, sắt rau, cũng không ai có kia thời gian rỗi cho nàng giải thích. Nàng chỉ có thể đứng ở nơi đó lo lắng xuông. Thấy các nàng bận việc trong phòng bếp liền cái đất trống đều không có, nàng thức thời đi nhà chính. Rốt cuộc quản không được trong lòng tò mò, nàng lặng lẽ hỏi nàng nương, nương, rốt cuộc sao hồi sự à? Hạ Lao Thái Thái bị nàng hỏi ngốc ngốc, này không đầu không đuôi, gì sao hồi sự à? Hạ Đại Cô sốt ruột hai thành, như mày nói, chính là Cố Tiện sao ở tỉnh thành tìm được rồi thân sinh mãi mãi. Ta như thế nào không nghe các ngươi nói qua đâu. Hạ Lao Thái Thái nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, tâm nói, ngươi này mấy tháng cũng không nhà trên tôi a, ta đến nơi nào cùng ngươi nói a? Quản ngươi gì sự, hạt hỏi thăm gì a? Hạ Lao Thái Thái đối duy nhất khuê nữ, trong lòng rất không kiên nhẫn, quản hảo tự ra sự phải. Không chỉ có Đồng Vấn Bình cùng nàng nương không hợp, kỳ thật Hạ Đại Cô cảm thấy nàng cùng nhà mình nương cũng không lớn hợp nhau, nhìn xem nàng nương. Nàng khó được về nhà, hỏi một chút trong nhà sự, sao? Không thể hỏi. Ở Hạ Lao Thái Thái nơi này, thật đúng là không thể hỏi, ngươi một cái gả đi ra ngoài chị chồng, quản nhà mẹ đẻ sự làm gì? Hạ Đại Cô ngạnh cổ, đầy mặt không phục, nương, ta đương đại cô quan tâm cháu trai, làm sao vậy, không được sao? Nàng một mảnh hảo tâm, bị bọn họ trở thành lòng lang dạ thú, nàng đều mo hoan uổng đã chết. Hạ Lao Thái Thái xoang mũi hừ một tiếng, nhìn nàng, ngươi để tay lên ngực hỏi một chút ngươi là thành tâm quan tâm bác Nôn mấy cái sao. Hạ Đại Cô như cũ ngạnh cổ, đối thượng nàng nương nhìn thấu thế sự ánh mắt, nàng xúc xúc bả vai, chột dạ rũ mặt. Hạ Lao Thái Thái nhất xem không được khuê nữ điểm này nhi, oán hận chừng nàng liếc mắt một cái, quay đầu lại đi trêu đùa bên cạnh trọng cháu ngoại đi. Lúc này, Hạ bác Nôn lanh thẩm mãi mãi còn có cố bà ngoại lại đây. Tới rồi nhà chính, Hạ Bác Nôn cấp hai cái Lao Thái Thái dọn ghế, Hạ Đại Câu ngơ ngác nhìn Thẩm Nãi Nãi, nàng gì thời điểm gặp qua như vậy có khí chất lao thái thái, này ăn mặc này trang điểm, quá phong cách Tây. Thấy nàng cả người đều mục, Hạ lao thái thái chạy nhanh giật nhẹ nàng cánh tay, liền cùng nàng giới thiệu nói, đây là Cố Tiện Nãi Nãi. Hạ Đại Cô lấy lại tinh thần, liền cùng Thẩm Nãi Nãi chào hỏi, kia ngự khi đều là thật cẩn thận, châm trước lại châm trước, tự hỏi không gì vấn đề, mới hướng bên ngoài nói. Chính là Hạ lao thái thái nhìn khuê nữ bộ dáng này, đều kinh ngạc xem nàng vài mắt. Hạ Đại Cô mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng trong lòng tưởng chính là, không xem này lao thái thái ăn mặc, liền xem này lao thái thái khí chất, nàng liền không giống người bình thường. Như vậy đến người, không chừng là gì đại nhân vật, nàng cùng nàng đem quan hệ chuẩn bị cho tốt, chuẩn không sai, vì thế ngồi ở Thẩm Nãi Nãi bên cạnh, không ngừng khích lệ nàng nơi này hảo nơi đó hảo, tóm lại nơi nào đều hảo. Hạ Đại Cô như vậy cũng không có sai, Thẩm Nãi Nãi nghe nói đây là lao tỉ muội khuê nữ, đối nàng cũng rất nhiệt tình, chờ đến Hạ Gia Gia mấy cái cháu trai lại đây, Thẩm Nãi Nãi đang nghe nàng kia một ngụm lời nói, liền rắc ra không đối vị tới. Cảm tình người này nói chuyện làm việc còn xem người đâu. So nàng có thế lực, lời hay giống không cần tiền dường như, bó lớn ra bên ngoài giải, không bằng nàng, liền dùng sức hướng nhân ra trên mặt dẫm, đều hận không thể đem người mặt dẫm đến nát nhừ. Người như vậy, nàng thấy nhiều, này nếu không phải lão tỷ muội khuê nữ, nàng đều lười đến phản ứng nàng. Còn không bằng cháu gái lao bà làm người thích đâu, ít nhất nhân ra có gì nói gì, chính là dỗi nàng vẻ mặt, nàng cũng không sinh khí. Nàng sống tuổi này, khác không nói, liền thích nghe người ta một câu nói thật. Hạ Đại Cô nhi tử Viên Khải hận không thể đi lên đi phùng trụ con mẹ nó miệng, hắn nương hư liền phá hủy ở một đôi miệng thượng, ngươi muốn nói nàng có gì ý xấu, khẳng định cũng không có. Nhưng chỉ cần nàng một mở miệng, kia khẳng định đắc tội một vòng tử người. Hạ Đại Cô chướng mắt nhà mình con dâu, kỳ thật nàng con dâu cũng không lớn nhìn chúng nàng, liền lao bà này một miệng đắc tội với người bản lĩnh, liền đủ làm người lên án. Viên Khải tức phụ họ Liễu, đặt tên là Liễu, nhân tài sắc thật không thế nào hảo, nhưng nhân ra nói chuyện làm việc, thật đúng là không có bị người ta nói quá, chính là Hạ Mãi Mãi cũng đến nói một câu, khuê nữ con dâu này tìm hảo. Hạ Gia Gia mấy cái cháu trai, theo lý Hạ Đại Cô đến kêu biểu ca hoặc là biểu đệ, nhưng nàng trong giọng nói xem người không dậy nổi ngữ khí, làm nhân ra mấy cái anh em bà con sắc mặt hơi trầm xuống, e ngại Hạ Gia Gia mặt, bọn họ lại là tới thăm người thân, không có làm cái gì, nhưng đối Hạ Đại Cô, lại cảm thấy sau này không cần lui tới. Người như vậy, không cần thiết cùng nàng đương thân thích đi. Viên Khải xoa xoa âm thầm phát đau chán, hắn biết bà ngoại ra mấy cái anh em bà con trướng mắt hắn, hắn thậm chí liền nguyên nhân đều biết, tổng kết chính là, hắn nương ở nàng khi còn nhỏ, mỗi lần tới bà ngoại ra, thấy cá nhân liền lăn qua lộn lại khích lệ hắn, này còn không ngừng, cố tình nàng lời trong lời ngoài còn đi làm thấp đi mấy cái anh em bà con. Trời biết hắn thật không tốt như vậy. Đến nỗi với làm như vậy kết quả, hắn mấy cái anh em bà con phi thường không thích hắn, âm thầm càng là trộm chỉnh hắn vài lần. Làm cho hắn cũng không biết là yêu hắn nương vẫn là hận hắn nương. Hắn thường xuyên tưởng, nương không phải đau hắn, đây là cho hắn chiêu hận đâu. Trải qua hôm nay việc này, hắn cảm thấy cái này nương, chẳng sợ hắn không hận, cũng tuyệt đối ái không dậy nổi. Hắn đổ ly rượu, lôi kéo người bên cạnh nói, biểu thúc, này ly rượu cháu trai hướng ngươi nhận lỗi, ta nương nàng chính là cái nữ nhân già, chưa hiểu việc đời, các ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Bên cạnh Hạ Gia Gia cháu trai, thấy vậy hai lời chưa nói, bưng lên chén lĩnh rượu, cùng hắn làm. Uống xong rượu, trong lòng nghĩ, mặc kệ đại cứu ra muội tử gì thái độ, nhưng nàng nhi tử còn có thể. Hạ Đại Cô ngơ ngác, nàng nhi tử sao cùng đại cô ra anh em họ nhận lỗi. Bồi gì không phải. Lá Liêu thở dài, đem nhi tử phóng tới lao bà trong lòng ngực, cười nói, nương, ngươi ôm cường cường, ta đi phòng bếp thịnh điểm canh, cho hắn uy cơm. Hạ Đại Cô ôm lấy tôn tử, căn bản chưa kịp tưởng mặt khác, bởi vì nàng tôn tử bắt đầu làm ầm ĩ nàng. Nàng chỉ có thể ôm tôn tử đi trong viện đi bộ hướng hắn. Viên Khải hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Hạ Bác Nguyên vui sướng khi người gặp họa cùng hắn chạm vào chén lĩnh rượu, có cái đại cô như vậy nương, đổi thành ai, đều sẽ cảm thấy tâm mệt. Hạ Bác luôn chừng mắt nhìn mắt Hạ Bác Nguyên, ý bảo hắn uống ít điểm nhi. Hạ Bác Nguyên mặc kệ hắn nhiều như vậy, hôm nay giữa trưa vui vẻ, hơn nữa hắn buổi chiều không cần ma sữa đậu nành, hắn uống chút rượu làm sao vậy? Hạ Bác Nôn chừng hắn, thấy hắn không để ý tới, cũng không hề quản hắn. Bất quá Hạ Bác Nguyên cũng không uống nhiều ít rượu, chủ yếu là Hạ Gia Gia mấy cái cháu trai không cùng hắn uống, cho dù là hắn kính rượu, nhân gia cũng không uống. Sợ uống say, khó coi. Hạ Bác Nguyên không có biện pháp, chỉ có thể lôi kéo Viên Khải uống, Viên Khải cũng uống không sai biệt lắm, ngày mai muốn ăn Tết, hôm nay nơi nào có thể uống say, cho nên tan vỡ đi. Sau khi ăn xong, Hạ Gia Gia mấy cái cháu trai liền cáo tử. Tiễn đi bọn họ, thu thập hảo chén đũa, một đám người ngồi vào nhà chính nói chuyện thiếm. Cố Tiện mỗi ngày đều phải ngủ cái ngủ trưa, lược ngồi một lát liền tính toán đi ngủ. Hạ Đại Cô lại lôi kéo nàng, muốn hỏi nàng mượn điểm tiền, tính toán sang năm cũng đi tỉnh thành mua căn hộ. Vay tiền sự tình, chính là Viên Khải cũng không biết, hắn nương một phen nói ra tới, hắn liền biết muốn chuyện xấu, nào có năm trước mặt hỏi người vay tiền. Lại nói không duyên cớ vô cớ đi tỉnh thành mua cái gì phòng ở. Chính là mua, hắn cũng không thể đi trụ A. Viên Khải không kiên nhẫn tưởng, hắn nương liền không thể cho hắn tỉnh bất lo sao. Nương, ngươi như thế nào lại là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Viên Khải cau mày, không cần hỏi hắn đều biết hắn nương vì sao có ý tưởng này, còn không phải Bác Ngôn Bác Nguyên đều ở tỉnh thành mua phòng ở, nàng trong lòng không phục, cũng tưởng ở tỉnh thành mua phòng. Vấn đề là, việc này là không phục, là có thể làm sao? Như thế nào gì đều phải đồng nghiệp phân cao thấp nhi. Hạ Đại Cô chỉ có một nhi một nữ, khuê nữ gả chồng, nàng hành động tất cả đều là vì nhi tử, hiện tại nàng nhi tử còn trái lại trách cứ nàng. Đổi thành ai bị như vậy đối đãi, cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái. Nhi tử cho nàng không thoải mái, nàng lại sẽ không oán hận nhi tử, ngược lại đem việc này ăn vạ con dâu trên người, vì cái gì ăn vạ con dâu trên người, nàng nói không nên lời gì lý do. Dù sao nàng một không hài lòng, liền lấy con dâu hết giận. Chỉ vào lá liêu nói, ngươi nhìn xem nàng, vóc dáng như vậy tiểu, toàn thân không có hai lượng thịt, trông cậy vào nàng làm việc ngươi chừng nào thì có thể mua phòng ở. Lá liêu sắc mặt cũng chưa biến hạ, nàng vóc dáng là không cao, nhưng ai quy định, vóc dáng thấp liền không thể làm việc. Đội sản xuất ghi việc đã làm phân thời điểm, nàng chính là so bà công điểm đều cao. Hiển nhiên việc này Viên Khải cũng biết. Hắn bất đắc dĩ nói, nương, lá liêu tránh đến công điểm so ngươi nhiều. Chúng ta nói chuyện muốn bằng lương tâm A, ta nương. Hạ Đại Cô sắc mặt lập tức biến đổi, Hạ Lao Thái Thái hét lớn một tiếng, có gì sự về nhà nói đi. Ở nhà bọn họ xảo cái gì xảo. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Hạ Đại Cô nhìn đến bên cạnh Thẩm Nãi Nãi mấy người đều lấy cớ đi ra ngoài, còn có Cố Tiện cũng trở về trong phòng, nàng đầy mặt không cam lòng, nương. Ngươi giúp ta hỏi một chút Cố Tiện, xem nàng có thể hay không cho ta mượn một số tiền. Hạ Lao Thái Thái sụ mặt, không cần hỏi, việc này ta thế nàng đẩy. Xem khuê nữ đầy mặt không cam lòng, nàng lại nói, ngươi vay tiền mua phòng lúc sau, ngươi lấy cái gì còn. Hạ Đại Cô nghẹn họng, chột dạ nói, ta tổng hội còn. Hạ Lao Thái Thái hừ một tiếng, cường ngạnh nói, này tiền ta không đồng ý bọn họ cho ngươi mượn. Ngươi muốn oán hận liền oán hận ta đi. Hạ Đại Cô quả thực không thể tin được, nàng nương như vậy không cho nàng mặt mũi. Này vẫn là mẹ ruột sao? Lá Liêu cười khổ, theo lý lao bà mượn tiền là cho bọn họ mua phòng, nàng nên cao hứng mới là, tình huống này, nàng thật cao hứng không đứng dậy, đây là vay tiền sao? Này cùng đoạt có cái gì khác nhau? Hạ Đại Cô rốt cuộc không mượn đến tiền, không chỉ là nàng nương nguyên nhân, mấu chốt là nàng nhi tử thề. Nếu nàng dám vay tiền mua phòng, hắn liền không nhận nàng cái này nương, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nàng nhi tử đều không nhận nàng, nàng còn mua cái gì phòng ở a? Chỉ có thể nghẹn khí về nhà. Chương 117. Tiễn đi khách nhân, Đồng Vấn Bình còn không thể nghỉ ngơi, nàng còn phải trưng bánh bao màn thầu, đầu mấy ngày không phải vội vàng thăm người thân, chính là vội vàng giúp Bác Nguyên làm đậu hủ, trong nhà bánh bao màn thầu cũng chưa tới kịp trưng. Đêm 30 muốn ăn sủi cảo cũng muốn ở hôm nay toàn bộ bao ra tới. Trong nhà bột mì, thịt heo, hành tây, khương tỏi, miến đều là đầy đủ hết. Bọn họ ở tỉnh thành chính là làm này việc. Trong nhà già trẻ mặc kệ nam nữ, đều sẽ bao bao tử, đồng thời ra trận, không lo lắng bao không xong. Chính là Hạ Bác Văn cũng ném xuống tác nghiệp, lại đây hỗ trợ chặt thịt nhân. Băm hảo nhân thịt, Đồng Vấn Bình nấu chút phèn, lại cắt buồn củ cải ti, xào thành nửa thủ. Hỗn hợp thịt đánh cháo tử nhân, người trong nhà đều không thích bánh bao thịt, cảm thấy ăn chẳng ấy, muốn ở bên trong phòng miến cùng củ cải ti, ăn mới hương. Muốn gác ở trước kia, Đồng Vấn Bình tuyệt đối sẽ nói một câu tao bao, bánh bao thịt còn ăn nhị, sao không lên trời đâu. Chính là, nàng ở tỉnh thành đãi nửa năm, mỗi ngày cùng bánh bao thịt giao tiếp, chính là Đồng Vấn Bình chính mình, cũng là nhìn thấy bánh bao thịt liền không ăn uống. Vì sao lộng tới tháng chạp 29 nàng còn không có trưng bánh bao, vội khẳng định là vội, chủ yếu vẫn là nghĩ đến bánh bao, nàng liền nhấc không nổi kính. Hôm nay thật sự mạt bất quá đi, nàng rơi vào đường cùng, nghĩ các nàng không ăn, cha mẹ chồng chẳng lẽ cũng không ăn. Cho nên, mới nghẹn kính bao bao tử. Mặt là buổi sáng cùng, tới rồi buổi chiều đã phát đến nắp nồi chỗ, Hạ Tư Toàn cùng Đồng Vấn Bình liền vội vàng xoa cục bột, Hạ Bác Nôn bọn họ liền ở bên cạnh giúp đỡ bao. Đồng Vấn Bình từ tỉnh thành mang theo ba cái đại lồng hấp trở về, người nhiều lực lượng đại, không bao lâu sau công phu, tam lồng hấp bánh bao liền bao hảo. Đồng Vấn Bình đem trong nồi ngã vào thủy, lồng hấp phóng trong nồi, cố tiện liền đi nhóm lửa. Bên này bánh bao còn không có bao xong, không bao xong cũng không bao, bởi vì không có lồng hấp. Chỉ có thể chờ đến bánh bao chín lồng hấp ra tới lại bao. Vì thế Đồng Vấn Bình lại đi cán sủi cảo ra, nàng cán sủi cảo ra phi thường mau. Đây đều là ở tỉnh thành mở tiệm cơm rèn luyện ra tới, vài phút công phu, một chồng sủi cảo ra đã bị nàng thiết hảo ném ở thất thượng. Một đám người lại ngồi xuống làm văn thán, sủi cảo hào bao, nhưng yêu cầu số lượng cũng không ít. Chờ đến trong nồi bánh bao trưng thủ, hồi tức giận, sủi cảo còn không có bao xong. Cố tiện đem trưng tốt bánh bao nhặt được sọt, trăng trẻo mập mạp bánh bao tùng tùng mềm mại, từng luồng bánh bao trưng thủ khi mùi hương, tràn ngập xoang mũi. Này mùi hương đi theo tỉnh thành bán bánh bao thịt mùi hương bất đồng, đó là củ cải nấu chín khi kẹp thịt cùng miến hương vị, ngửi được này hương vị, cố tiện liền nhịn không được chảy nước miếng, cầm một cái bánh bao liền ăn lên. Bánh bao thịt tuy rằng ăn đủ rồi, nhưng miến củ cải bao bánh bao lại làm nàng vị đổi mới hoàn toàn, cảm thấy cũng không tệ lắm. Cố tiện ở nơi đó ăn có tư có vị, bên này mấy cái làm văn thán, trong miệng cũng nhịn không được mạo nước miếng. Hạ Bác Nôn ngẩng đầu. Nhìn về phía nhà mình tức phụ nhi, tiện tiện, cho ta lấy một cái. Cố tiện liền cầm bánh bao đưa cho hắn, Hạ Bác Nguyên càng dứt khoát, trực tiếp ném xuống trong tay chính bao sủi cảo, đứng ở bánh bao sọt trước, cầm bánh bao từ từ ăn, ăn xong một cái lại lấy một cái. Cố tiện cười nhìn hắn liếc mắt một cái, đối người khác nói, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, ăn cái bánh bao. Bánh bao mới vừa trưng ra tới, mới mẻ ăn ngon. Nói nàng lại nhặt bàn bánh bao. Dùng lung bố cái hảo, đoàn đi nãi nãi phòng. Ba cái lao thái thái đang ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm, cố tiện cho các nàng một người một đôi chiếc đũa, làm các nàng ăn bánh bao. Cố tiện bưng mâm từ nãi nãi phòng ra tới, liền nhìn đến tràn đầy một sọt bánh bao, còn dư lại thưa thớt mấy cái, đáng thương hề hề nằm ở sọt, nàng nhìn về phía Hạ Bác Nguyên, tò mò hỏi hắn, ngươi ăn mấy cái. Hạ Bác Nguyên đánh cái no cách, hiển nhiên nghẹn tới rồi, hắn tìm cái chén đổ nước sôi. Nửa chén nước sôi xuống bụng, đánh cách thanh mới đình chỉ, vuông chén, hướng tới tẩu tử nói, lớn như vậy bánh bao, ta tùy tùy tiện tiện ăn 5 cái không thành vấn đề. Hạ Bác Văn ngồi ở băng ghế thượng, nhéo cái bánh bao thong thả ung dung ăn, nghe được nhị ca nói, nhẹ nhàng xảo cho hắn hai chữ, thùng cơm. Hạ Bác Nguyên Đương không nghe được, nhà bọn họ hắn nhất cường tráng, ăn đương nhiên cũng nhiều nhất, thùng cơm sao? Có người muốn làm thùng cơm, trong nhà còn ăn không nổi đâu. Cố tiện liền hỏi Hạ Bác Văn, vậy ngươi ăn mấy cái? Hạ Bác Văn kỳ thật ăn cũng không ít, bất quá so với hắn nhị ca vẫn là thiếu một cái, 4 cái. Hạ Bác Nguyên đôi tay cắm túi quần, chân lon ton nhìn hắn, ngươi không phải thùng cơm, ngươi còn ăn 4 cái. Cảm tình thùng cơm cùng người thường chênh lệch chính là một cái bánh bao khoảng cách. Hạ Bác Văn bĩu môi, cũng không để ý tới hắn, đem trong tay bánh bao toàn tắt trong miệng, toàn bộ mặt đều bị căng đến phình phình, đôi mắt mở to lao đại. Phí lao đại lực rốt cuộc nuốt xuống đi sau, hắn cũng đi tìm nước uống, bánh bao ăn nhiều, không riêng nghẹn cái nào, ai nó đều nghẹn. Hạ Tư Toàn cùng Thẩm Minh Duyệt liền cảm thấy này hai người thật đấu trĩ. Đồng Vấn Bình ở bên cạnh nói, ta xem các ngươi đều là thùng cơm. Không phải thùng cơm, nàng như vậy đại một sọt bánh bao, ăn liền thừa kia mấy cái. Cố tiện ngồi vào lòng bếp mặt sau, cười nói, có thể ăn là phúc, này sọt bánh bao ăn xong rồi. Nơi đó còn có hai sọt, không ăn no tiếp tục ăn. Hạ Bác Nguyên lại đi đổ chén nước sôi để nguội, đoan ở trong tay, buồn cười nói, tẩu tử, ngươi thật cho rằng chúng ta là thùng cơm đâu. Năm cái bánh bao xuống bụng, như thế nào cũng ăn no, cơm chiều có thể không cần ăn. Ăn xong bánh bao, mấy người tiếp tục bao bao tử. Chính bận rộn đâu, Hạ Mỹ Ngọc thở hổn hển chạy tới. Cố Tiện lãnh nàng đi nhà chính, bên cạnh có ghế, ý bảo nàng ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút, lại không ai truy ngươi, chạy nhanh như vậy làm cái gì. Hạ Mỹ Ngọc ngồi trên ghế không ngừng vỗ ngực, cho chính mình thuận khí, phiên phiên đôi mắt, như thế nào không ai truy nàng. Nàng lại vãn một bước, hắn ca chân liền phải đá đến trên người nàng. Cũng may nàng cơ linh chạy trốn mau. Cố Tiện nhướng mày, hỏi nàng, sao hồi sự? Hạ Mỹ Ngọc lặng lẽ cười hai tiếng, nàng đại tẩu hai ngày này ở cùng nàng ca nháo mâu thuẫn, nguyên nhân vẫn là ngày đó nàng vạch trần nàng ca kia nói mấy câu, làm nàng tẩu tử nổi lên hoài nghi, này một hoài nghi nhưng không phải trong lòng không dễ chịu, một không thoải mái, liền xem nàng ca nơi trốn không vừa mắt, này một không thuận mắt, hai người còn không được cãi nhau à. Nàng ca có hỏa không chỗ phát, liền tìm nàng tính sổ, nói nếu không phải nàng hồ ngôn loạn ngữ, nàng tẩu tử nơi nào sẽ cùng hắn chí khí, làm cho nàng tẩu tử, mấy ngày nay cũng chưa cho hắn một cái hòa nhã. Nàng đương nhiên cũng không phải dễ khi dễ, nàng ca tìm nàng tính sổ, nàng đương trường liền đem nàng ca trước kia làm sự tình, cấp nói ra, ngay cả hắn cùng Cố Tiện đã từng có hôn ước sự tình cũng không chú ý nói ra. Nàng kỳ thật cũng không phải cố ý nói những lời này đó, rốt cuộc nơi này còn liên lụy Cố Tiện, ai có thể biết nàng tẩu tử không biết Cố Tiện sự tình đâu. Nàng cho rằng nàng đi vào nơi này lâu như vậy, nên biết đến đều đã biết, ai thành tưởng, nàng lăng là thật không biết. Nàng này vừa nói, nàng tẩu tử liên tạc, ồn ào phải về bộ đội, không ở nơi này bị khinh bỉ. Hắn ca liền phải đánh nàng, nàng còn có thể làm sao bây giờ, trốn chạy bái. Hạ Mỹ Ngọc kỳ thật rất ngượng ngùng, nàng chẳng sợ tái sinh nàng ca khí, cũng không thể đem Cố Tiện liên lụy đến bên trong. Đến lúc đó nàng tẩu tử tới tìm Cố Tiện phiền toái làm sao bây giờ. Nàng vội vàng nói, tẩu tử, thực xin lỗi. Ta lúc ấy thật sự là khí cực. Không chú ý. Cố Tiện ánh mắt hơi lạnh, cô nương này quá thiếu giáo huấn, sao gì sống đều ra bên ngoài nói. Bất quá mặc dù nàng không nói, Trịnh Duyệt Hoa sớm hay muộn cũng sẽ biết. Hạ Mỹ Ngọc cấp há ấp úng, ta tẩu tử, ngươi đừng nhìn nàng, nàng ngày thường lịch sự văn nhã. Ta cảm thấy nàng tàn nhẫn lên khẳng định do người, ngươi chú ý điểm nhi, vạn nhất nàng tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi hoài hài tử. Cố Tiện đông nhiên liếc hướng nàng, hài tử là nàng nghịch lân, nhữ mày tưởng, nàng đã từng cùng Hạ Cao Tuấn đính quá hôn, nhưng nàng đối hắn ấn tượng cực đạm, trừ bỏ đại nhân đính hạ hôn sự, hai người chi gian trong sạch không thể lại trong sạch, Trịnh Duyệt Hoa tìm nàng cái gì phiền thoái. Nhưng, lấy nàng đối Trịnh Duyệt Hoa hiểu biết, nàng chưa chắc làm không ra việc này. Đến nỗi Hạ Cao Tuấn, hắn đã từng tính kế nàng cùng Bắc Nôn sự tình, nàng đã bông. Chỉ có đời trước Bắc Nôn nguyên nhân chết, làm nàng chú ý, đối người này trước sau có mang rất sâu cảnh giác, rất sợ hắn ngày nào đó đối Bắc Nôn làm ra một ít đáng sợ sự tình, nhưng nghĩ đến này người đời này đã bị đánh rất bụi bặm, mà nàng cùng Bắc Nôn sinh hoạt lại phát triển không ngừng, nàng lượng hắn cũng không kia lá gan ám hại Bắc Nôn. Hạ Mỹ Ngọc lôi kéo Cố Tiện đắc thủ, tẩu tử. Ngươi nhất định phải chú ý điểm nàng, ngươi không biết lúc ấy nàng ánh mắt kia, giống ăn thịt người dường như ngay cả nàng nhìn thấy, đều không khỏi dùng mình. Nếu Hạ Cao Tuấn liền hắn tức phụ đều quản không tốt, hắn cũng không xứng vì nam nhân. Hạ Bác Ngôn đạm trầm thanh âm ở nhà chính vang lên, Cố Tiện ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn đi tới, ngồi vào Cố Tiện bên cạnh, xoang mũi tràn ra một tiếng hừ lạnh, nhìn về phía Hạ Mỹ Ngọc ánh mắt cực kỳ không tốt. Hôn ước là trưởng bồi đính. Làm không tính còn chưa cũng biết. Huống chi, ta tức phụ nhi mãn tâm mãn nhãn đều là nhà nàng nam nhân, có người khác chuyện gì. Ghen ghét nhà ta tức phụ nhi lớn lên đẹp, cũng không cần tìm mặt khác lấy cớ. Nàng dám lên môn tìm Tiện Tiện phiền thoái, ta là có thể làm nàng xấu hổ không dám thấy nàng cha mẹ. Hạ Bác Ngôn ngồi ở chỗ kia nắm nhà mình tức phụ nhi tay, nhìn Hạ Mỹ Ngọc, môi mỏng phun ra nói, một câu đều làm Hạ Mỹ Ngọc trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu lặp lại một câu, ta đường ca thật tự luyến. A, Cố Tiện nhẹ nhàng cười thanh, Hạ Bác Ngôn quay đầu lại, nhìn về phía nàng, chẳng lẽ ta nói không đúng? Đối. Như thế nào không đối đâu? Cố Tiện nhìn hắn, cười dài lên. Cố Tiện cười xong, nhìn về phía Hạ Mỹ Ngọc, cảnh cáo nói, lần sau nói chuyện chú ý điểm. Chẳng sợ tái sinh khí, có chút lời nói không nên nói, cũng không thể nói, tuy rằng nàng cũng không sợ Trịnh Duyệt Hoa. nhưng nếu nàng giống người điên loạn cắn người, nàng cũng phiền. Mấy người đang ở nhà chính nói chuyện, Trần Tuyết Hồng một trận gió dường như chạy tiến vào, tiến nhà chính nàng liền túm Cố Tiện cánh tay cầu xin nói, Cố Tiện, đại bá nương cầu xin ngươi, ngươi đi cấp Duyệt Hoa giải thích giải thích, ngươi cùng Cao Tuấn không gì quan hệ, làm nàng không cần rời nhà trốn đi, Cố Tiện. Cố Tiện mặt lạnh lùng, Hạ Bác Nôn bẻ ra nàng cánh tay, lạnh lùng nói, đại bá nương, Tiện Tiện hoài hài tử, ngươi làm cái gì? Đồng Vấn Bình ở phòng bếp nghe được động tĩnh, chạy nhanh chạy tới nhà chính, thấy nàng lôi kéo Cố Tiện, nàng đi lên chiều trên mặt nàng liền quăng một cái tát. Trần Tuyết Hồng bị này một cái tát, đánh ngốc, cũng đánh thanh tỉnh. Nàng bụ mặt, nhìn về phía Đồng Vấn Bình, chất vấn nói, ngươi đánh ta làm cái gì? Đồng Vấn Bình trong tay xách theo mặt cán tử, chỉ vào nàng, ngươi kéo con dâu của ta làm cái gì? Không biết nàng hoài hài từ đâu? Ngươi là cô y có phải hay không? Trần Tuyết Hồng nhìn về phía Cố Tiện dựng thẳng bụng, ta, Cao Tuấn tức phụ muốn rời nhà trốn đi, ta một sốt ruột. Ngươi sốt ruột ngươi liền tới kéo con dâu của ta thiếu ngươi vẫn là như thế nào? Đồng Vấn Bình xoay eo, giống lớn nói, Trần Tuyết Hồng, ta Đồng Vấn Bình không nợ ngươi, nhà ngươi những cái đó phá sự chính ngươi giải quyết đi, đừng tới nhà của chúng ta lôi lôi kéo kéo, không ai quán ngươi. Trần Tuyết Hồng đỏ lên mặt, bọn họ là không nợ nàng, kia nàng không phải sốt ruột sao? Trong phòng bếp làm vằn thắn Hạ Bác Nguyên mấy người, cũng đều sôi nổi ra tới xem phát sinh sự tình gì. Chính là cách vách mấy cái lao thái thái, nghe được động tĩnh, cũng từ trên giường bỏ lên. Lúc này, Đồng Vấn Bình chửi bậy thanh còn không có đình chỉ. Người con dâu là nhà các ngươi bảo, con dâu của ta ở nhà của chúng ta kia cũng là bảo, nàng muốn rời nhà trốn đi, quản chúng ta sự tình gì. Đồng Vấn Bình khí không được, nhìn về phía bên cạnh Hạ Bác Nôn cũng là một bụng hỏa. Chỉ vào hắn liền mắng, ngươi cũng không biết cố gắng, nhân ra đều khi dễ đến trên ngạch cửa, cũng không biết che chở chính mình tức phụ, muốn ngươi có ích lợi gì. Hạ Bác Nôn thật sự thực vô tội, chính hắn tức phụ nhi, hắn sao có thể không che chở. Đồng Vấn Bình thấy hắn không hề răng, nhìn đến bên cạnh đứng Hạ Mỹ Ngọc, càng là ma chơi mạo, còn có ngươi nha đầu này, ngươi tẩu tử tiêu tan hiểm khích làm ngươi cho nàng làm rút, kết quả đâu, nhà các ngươi không một cái người tốt. Ngươi ca tẩu không phải đồ vật, ngươi nương càng không phải thứ tốt. Quá xong năm, tùy tiện ngươi đi đâu, nói ngắn lại, ngươi tẩu từ nơi đó không chào đón ngươi. Hạ Mỹ Ngọc rũ đầu, hôm nay việc này hóa nàng không nên gì đều ra bên ngoài nói. Cố Tiện thầm nghĩ, làm Hạ Mỹ Ngọc thật dài tâm cũng hảo. Trịnh Duyệt Hoa cái gì tính tình, nàng đời trước liền biết, từ biết nàng cùng Hạ Cao Tuấn đã từng đính quá hôn, liền hận không thể nàng đi tìm chết, nàng sẽ nháo rời nhà trốn đi. Nàng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Đồng Vấn Bình mắng xong trong lòng hỏa khí cũng ra không sai biệt lắm, thấy Trần Tuyết Hồng còn đứng ở nơi đó, không kiên nhẫn đắc đạo, chạy nhanh lan, chạy nhanh lan. Giống đuổi cái gì dường như, Trần Tuyết Hồng gương mặt đỏ lên. Hạ Mãi Mãi đứng ở nhà chính cửa, hắc mặt quát, các ngươi lại ở nháo cái gì? Thông gia lão thái thái đều ở chỗ này, mất mặt không nột. Trần Tuyết Hồng hốc mắt ướt át, chạy nhanh tiến lên một bước, giữ chặt tay nàng, nương. Cao Tuấn tức phụ muốn rời nhà trốn đi, nguyên nhân chính là Cao Tuấn đã từng cùng Cố Tiện đính quá hôn, ngươi làm Cố Tiện đi theo nàng giải thích, bằng không này đại niên hạ, làm ầm ĩ cũng khó coi đâu. Hạ Mãi Mãi tránh ra tay nàng, sắc mặt dữ tợn, che kín nếp gấp tay giả đời run rẩy chỉ vào nàng, ngươi trong đầu chàng có phải hay không hồ nháo? Ân, ngươi con dâu hoa mắt ra trốn đi quan Tiện Tiện gì sự? Ngươi Tiện Tiện hảo sinh sôi ngồi ở trong nhà. Ai cũng chưa chọc. Trần Tuyết Hồng ngơ ngác nhìn nàng, nàng con dâu muốn rời nhà đi ra ngoài, nàng có thể không nóng nảy. Nàng có thể có biện pháp nào? Nam nhân ở trên giường nằm, nàng một nữ nhân có thể có biện pháp nào? Thầm mãi mãi như lọt vào trong sương mù, chỉ nghe nói cái gì Hạ Cao Tuấn ban đầu cùng nàng Tiện Tiện có hôn ước. Nàng nhìn về phía Cố Tiện, thấy nàng khẽ lắc đầu, nàng không lên tiếng, trong lòng nghĩ, mặc kệ gì sự, có nàng ở. Xem ai dám khi dễ nàng cháu gái. Hạ Bác Nôn đi ra, khuôn mặt tuấn tú che kín hàn ý, đen nhánh con ngươi nhìn Trần Tuyết Hồng, nói, Tiện Tiện trước kia cùng Hạ Cao Tuấn đính quá hôn, nhưng hắn cưới người khác, này hôn sớm đã lui, bọn họ đều từng người thành ra, còn giải thích cái gì. Đồng Vấn Bình nhảy ra tới, đúng vậy, mặt nàng sao như vậy đại đâu, làm con dâu của ta cho nàng giải thích, nàng xứng sao. Nàng tính thứ gì? Hạ Cao Tuấn chính mình làm bậy, lại muốn cho ta tức phụ nhi cho hắn bối nổi, bản tính như ý đánh khá tốt. Hạ Bác Nôn những lời này không nhẹ không nặng, lại đem Hạ Cao Tuấn làm người, nói cái rõ ràng, hắn Hạ Cao Tuấn chính là cái phạm vào sai chỉ biết hướng người khác trên người đẩy gian trá tiểu nhân. Trần Tuyết Hồng đỏ lên mặt, Bác Nôn, ngươi sao có thể nói như vậy Cao Tuấn, hắn dù sao cũng là ngươi đường ca. Hạ Bác Nôn không nói chuyện, như vậy đường ca hắn có thể không cần sao. Hạ mãi mãi nhìn về phía Trần Tuyết Hồng, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá vẫn là nói, ngươi trở về đi, nhà mình sự tình trong nhà, không cần liên lụy người khác, ngươi con dâu muốn rời nhà trốn đi khiến cho nàng đi, nàng nếu thật dám đi, ta còn xem trọng nàng liếc mắt một cái. Trần Tuyết Hồng chạm chỗ đó không nhúc nhích, nàng lại lần nữa cảm giác được từ bà nơi đó tới lạnh lẽo, bà không chỉ có mặc kệ nhi tử, hiện tại liền tôn tử, bọn họ cũng mặc kệ. Hạ Mỹ Ngọc thở dài, tiến lên một bước, đem nàng lôi đi. Hạ mãi mãi tiến lên một bước, đứng ở Thẩm mãi mãi trước mặt, trên mặt hàm chứa xin lỗi, thông gia mãi mãi, là nhà của chúng ta thực xin lỗi tiện tiện a. Thẩm mãi mãi lúc này đại khái cũng đoán được sự tình ngọn nguồn, trong lòng tuy khí, nhưng cháu gái hiện tại quá đến hảo, nàng cũng không muốn để sự tình trước kia chọc đến đại gia không mau, liền nói, hài tử không biết cố gắng, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Hạ mãi mãi thẳng lắc đầu, nàng dưỡng ba cái hài tử, chỉ có tiểu nhân cái kia nhất hợp tâm ý, nhưng hắn lại sớm đi. Cố tiện đi tới, đỡ mãi mãi cánh tay, đối bên cạnh hạ mãi mãi nói, mãi mãi, các ngươi tuổi lớn như vậy, nên các ngươi hưởng phúc, Bác Nôn mấy huynh đệ đều hiếu thuận, các ngươi nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Thẩm mãi mãi cũng là như thế này cho rằng, lão tỷ muội tuy rằng tiểu nhi tử không có, nhưng tôn tử vài cái. Tổng so nàng chỉ có tiện tiện như vậy một cái huyết mạch cường đi. Không gì hảo khổ sở. Liên lôi kéo nàng nói, tiện tiện nói rất đúng, chúng ta một phen tuổi, cũng không biết có thể sống nhiều ít năm, chúng ta nha, liền đem kia chưa từng chơi chơi chơi, không ăn qua đồ vật, đi ăn ăn một lần, muốn làm gì liền làm gì. Hạ mãi mãi liền cười, sao có thể muốn làm gì liền làm gì, kia cũng có thể chạy động mới được a, một phen láo xương cốt, đi vài bước liền xuyên thượng. Thẩm mãi mãi cũng cười, nghĩ đến lần trước lại đây đi leo núi, cũng không phải là mệ xuyến cái không ngừng, hai lão thái thái nói liền cười thượng. Cố tiện cùng Hạ Bác Nôn liếc nhau, đồng thời ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bị Trần Tuyết Hồng náo loạn một hồi, lại một chút không ảnh hưởng này cả gia đình náo nhiệt bầu không khí. Trưng hảo bánh bao xong sủi cảo, Hạ Bác Nguyên đem sườn dê chém, tính toán hầm canh thịt dê, thiên lãnh, canh thịt dê xứng bánh bao. Chỉ có như vậy thoải mái. Hạ Bác Văn liền ở bên cạnh treo gẹo hắn, lại xứng hai lượng tiểu rượu, càng mỹ vị, ha. Hạ Bác Nguyên đều không mang theo phản ứng hắn, tâm nói ngươi một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, hiểu gì rượu cho người ta mang đến tốt đẹp tư vị. Cố tiện lại nghiêm túc suy xét vấn đề này, còn cùng Hạ Bác Nguyên kiến nghị, xào bàn đậu phộng tử, thịt khô đầu heo thịt hồ hảo, cắt thành phiến trang bàn liền có thể nhắm rượu, lại rau trộn cái củ cải ti. Vải lên rau thơm, nấu mấy mâm sủi cảo, cũng liền không sai biệt lắm. Cứ như vậy làm, đêm nay các ngươi đều đi nghỉ ngơi, ta tới nấu cơm. Hạ Bác Nguyên đảm nhiệm nhiều việc, đem hắn nương trên eo tạp dề gỡ xuống tới, tròng lên trên người hắn, lại hướng tới Hạ Bác Văn nói, Bác Văn muốn giúp ta nhóm lửa. Thiêu cái hỏa mà thôi, Hạ Bác Văn không gì không đồng ý. Đồng Vấn Bình liền vỗ tay, sảng khoái cười hai tiếng, liệt miệng nói, hành. Đêm nay cũng ngẫm lại nhi tử phúc, ăn cái có sẵn. Nương, ngươi cứ ngồi chỗ đó kỉnh chờ ăn đi, nhìn xem tay nghề của ta như thế nào. Hạ Bác Nguyên tin tưởng tràn đầy, này nửa năm, hắn không riêng bán đậu hủ kiếm tiền, liền này nấu cơm tay nghề, cũng là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Gia gia mãi mãi tuổi lớn, có khi không thoải mái, đều là hắn nấu cơm, vì làm chính mình có thể nuốt trôi chính mình làm cơm, hắn chính là hạ khổ công phu. Hạ Bác Nguyên giặt sạch củ cải đỏ, đặt ở thất loảng xoảng thiết lên, cố tiện liền đi xem hắn thiết như thế nào, nàng nhạc à, tán thường nói, ngươi này củ cải ti thiết đến thật tê a. Hạ Bác Nguyên đắc ý liếc nhìn nàng một cái, khoe khoang hỏi, tay nghề hảo đi. Cố tiện gật đầu, điểm này nàng đến thừa nhận, sắc thật hảo. Hạ Bác Nguyên càng đắc ý, Hạ Bác Nôn cầm mấy cái khoai tây đi tới, liếc nhìn hắn một cái nói, thừa nhận ngươi tay nghề hảo, chạy nhanh sắc rau. Đêm này mấy cái khoai tây cầm đi thiết ti, ngươi tẩu tử thích ăn chua cay khoai tây ti. Hạ Bác Nguyên ngẩng đầu nhìn mắt, tiếp tục thiết củ cải, nói, phóng thất thượng, ta đợi lát nữa liền thiết. Dừng một chút lại nói, các ngươi thích ăn gì liền cùng ta nói, sẽ làm đều cho các ngươi làm. Cố Tiện cười nói, cứ như vậy đi. Đồng Vấn Bình ngồi ở nhà chính, nhìn con thứ hai một mâm đồ ăn bưng lên bàn, nàng trong lòng mỹ tư tư, chờ Hạ Bác Nguyên cầm chén đũa dọn xong, kêu nàng ăn cơm, nàng liền tiếp đón Thẩm Mãi Mãi đám người thượng bàn. Hạ Bác Nguyên liền đem canh thịt dê cho bọn hắn mỗi người thịnh một chén. Đồng Vấn Bình tiếp nhận nhi tử cho nàng thịnh canh thịt dê chén, đưa tới bên miệng tiểu tâm uống lên khẩu, canh một chút bụng, nàng tinh thần chấn động, còn đừng nói, này canh thật không sai. Nàng mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Bác Nguyên, xem ra đứa nhỏ này à, vẫn là đến buông tay mới được, ta mới rời đi bao lâu à, này đều sẽ nấu cơm. Lời này Cố Tiện nhận đồng, hai tử ở cha mẹ trước mặt, lớn lên tốc độ xa không có rời đi cha mẹ nhanh chóng. Hạ Bác Nguyên từ khi nấu cơm bắt đầu, đã bị khen, lại khen cũng chưa mới mẹ cảm, nhưng hắn nương nói, vẫn là làm hắn lâng lâng, phải biết rằng hắn nương trước nay khen nhưng đều là anh hắn, cũng liền gần nhất khen Bác Văn số lần nhiều chút. Đến nỗi hắn thật không nghe hắn nương khen quá. Kỳ thật trước mặt ngoại nhân, Đồng Vấn Bình cũng thường xuyên khen nhà mình con thứ hai, chẳng qua hắn không biết mà thôi. Thẩm Mãi Mãi liền nghe qua không dưới một lần cháu gái lao bà khen nàng con thứ hai, cười nói, Bác Nguyên đậu hủ đều có thể làm như vậy ăn ngon, nấu cơm khẳng định không thành vấn đề. Hạ Bác Nguyên nhưng không có ngượng ngùng vừa nói, hắn ra vẻ khiêm tốn nói, không có thật tốt, không có thật tốt, cũng liền giống nhau đi, đều là các hương thân duy trì ta, bằng không ta cũng không thể đem đậu hủ sinh ý làm như vậy hảo. Nói hắn nhìn mắt Cố Tiện, lại nói, đây đều là tẩu tử giáo đến hảo, nếu không phải tẩu tử dạy ta như thế nào làm đậu hủ, ta cũng không thể đem đậu hủ làm tốt như vậy. Hạ Gia Gia uống xong trong chén canh, gật gật đầu, ngươi nhất nên cảm tạ người chính là ngươi tẩu tử, không ngươi tẩu tử, tiểu tử ngươi thượng nào kiếm nhiều như vậy tiền đi. Hạ Bác Nguyên cầm công đũa, cấp tẩu tử bỏ thêm khối thịt, nói, tẩu tử, ngươi hiện tại không thể uống rượu, không thể kính ngươi rượu, cho ngươi kẹp chút đồ ăn, ngươi ăn nhiều một chút nhi. Cố Tiện nhìn mắt trong chén thịt, buồn cười không thôi, đem thịt kẹp trong miệng ăn, nàng gật gật đầu nói, đệ đệ kẹp thịt chính là hương. Hạ Bác Nguyên còn loạn choạng đầu, kia khẳng định. Hạ Bác Nôn rất không quen nhìn hắn, ở cái bàn phía dưới đá hắn một chân. Hạ Bác Nguyên đêm nay tâm tình hảo, không cùng hắn chấp nhận, tiếp theo tiếp tục cho hắn tẩu tử gắp đồ ăn, Cố Tiện liền hắn kẹp một chiếc đũa đồ ăn, khích lệ hắn một câu, tẩu tử càng khen thường hắn, hắn càng khoe khoang, gắp đồ ăn động tác cũng liền càng thêm cẩn mẫn. Tức phụ nhi khen đệ đệ một câu, Hạ Bác Nôn liền ở bàn phía dưới đá hắn đệ đệ một chân. Cố tình Hạ Bác Nguyên còn giống cô ý dường như, gắp đồ ăn kẹp hăng say, tùy ý hắn ca đá, một bữa cơm ăn xong, Hạ Bác Nguyên đứng lên nhìn lên, ai ra mẹ, trên chân tất cả đều là bùn. Hạ Bác Nôn, có loại chúng ta đi ra ngoài làm một trận. Có như vậy ấu chi ca ca sao? Ngầm sử động tác nhỏ, tính gì quân tử? Hạ Bác Nôn hơi hơi giật nhẹ khỏe miệng, cho hắn một cái mỉm cười. Hạ Bác Nguyên cuối cùng biết, người khác vì sao nói hắn ca thông minh. Hắn liền thông minh tại đây một chút. Liền thân đệ đệ hắn đều hố. Hạ Bác Nôn, không bất lo đệ đệ chính là dùng để hố. Chương 118. Đêm 30 sáng sớm khởi, Đồng Vấn Bình bò dậy liền mạt cái bàn sắt băng ghế, sắt xong bàn ghế, lại bắt đầu quét nhà ở, quét sân. Hạ Bác Nôn nghe được bên ngoài động tĩnh, cũng sớm lên, Đồng Vấn Bình khiến cho hắn đi nấu sủi cảo, chờ Hạ Bác Nôn đem nước nấu sôi, người trong nhà đều đi lên. Lúc này, trong phòng ngoài phòng đều bị Đồng Vấn Bình quét sạch sẽ. Muốn ăn cơm, Hạ Bác Nguyên liền ở trong sân cửa chi cây gậy trúc, mặt trên quải xuyên pháo, pháo liền bùm bùm vang lên tới, theo nhà bọn họ pháo thanh, trong thôn cũng vang lên hết đợt này đến đợt khác pháo thanh. Đồng Vấn Bình cười cảm thán một câu, năm nay thật bất đồng, năm rồi nào dám phong pháo. Sau này một năm sẽ so một năm tốt. Cố Tiện bưng chén, tiếp câu. Hạ Gia Gia tán đồng nói, cháu dâu câu này nói đến hảo, nhật tử khẳng định là một năm so một năm hảo. Ăn xong rồi sủi cảo, Hạ Gia Gia làm Hạ Bác Nôn tam huynh đệ để bầu rượu, đoan chút thịt đi mộ phần xem bọn hắn cha. Hạ Bác Nôn tam huynh đệ từ mộ phần sau khi trở về, lại bắt đầu làm bữa cơm đoàn viên, lão công gà khẳng định là muốn giết, cá cần thiết không thể thiếu, thịt heo cũng muốn hồ, thịt khô lạp xưởng thịt khô bài càng nội dung chính thượng bản, đến nỗi canh liền hầm cái ngưu đôi canh. Lại xứng mấy cái rau dưa, cũng liền không sai biệt lắm. Ăn xong rồi bữa cơm đoàn viên, lại bắt đầu làm văn thán. Bọn họ người nhiều, cùng mặt, chặt thịt nhân, bốn điểm nhiều chung liền đem sủi cảo bao hảo. Hạ Mỹ Ngọc bồi gương mặt tươi cười lại đây, Đồng Vấn Bình mã mặt, không hảo thanh hỏi nàng, ngươi tẩu tử rời nhà trốn đi, đi rồi không? Nàng Trần Tuyết Hồng con dâu sinh khí, náo rời nhà trốn đi, làm nàng Đồng Vấn Bình con dâu đi giải thích, thật đương nàng con dâu là gì khó lường đại nhân vật đâu. Ai đều phải đi nịnh bợ, liền tính nàng là gì khó lường đại nhân vật, nàng Đồng Vấn Bình cũng không ăn nàng kia một bộ. Hạ Mỹ Ngọc cười khổ, tết nhất sao có thể đi. Lại nói có nàng ca ở, nàng cũng đi không được. Ngày hôm qua nàng lôi kéo nàng nương về đến nhà, kia nữ nhân đầu tiên là duỗi cổ hướng các nàng mặt sau xem nửa ngày không thấy được bóng người tử, còn hỏi, kia nữ nhân đâu? Lúc ấy, nàng biết nàng hỏi chính là Cố Thiện, nàng liền cười, chào phúng cười. Cảm tình Trịnh Duyệt Hoa nữ nhân này thật cho rằng Cố Thiện sẽ qua tới cùng nàng giải thích. Nàng sao như vậy Mỹ đâu? Trịnh Duyệt Hoa nhìn đến Hạ Mỹ Ngọc cười, sắc mặt tâm trầm, quay đầu nhìn về phía Trần Tuyết Hồng, hỏi, kia nữ nhân không muốn lại đây cùng ta xin lỗi. Hạ Mỹ Ngọc biểu tình có điểm không thể tưởng tượng, cười nhạo nói, nàng vì sao lại đây cùng ngươi xin lỗi? Ngươi lộng minh bạch sự tình ngọn nguồn không có. Nàng giống nghe được cái gì thiên đại chê cười, vô duyên vô cớ dựa vào cái gì làm Cố Thiện cho nàng xin lỗi. Nàng cho rằng nàng là ai? Trần Tuyết Hồng xấu hổ đứng ở nơi đó, nàng lúc ấy vì trấn an trụ Duyệt Hoa, nói rất nhiều bất lợi với Cố Thiện nói, bất quá hiện tại nghĩ đến những lời này đó xác thật trái lương tâm. Hạ Mỹ Ngọc cau mày, Trịnh Duyệt Hoa mặc dù lại không đầu óc, cũng không thể nói ra kia muốn nhân đạo khiểm nói, giữa khẳng định là nàng nương cùng nàng ca nói gì đó, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Tuyết Hồng, nương, các ngươi nói gì đó. Trần Tuyết Hồng nghiêng đi mặt, thần xác hình như có chỗ dạ, càng không dám nhìn nàng. Hạ Mỹ Ngọc trong lòng lạnh lẽo, nàng nương trước nay chỉ biết vì nhi tử suy xét, nàng liền không nghĩ tới, nàng hiện tại ở Cố Thiện nơi đó làm rút, nếu đắc tội Cố Thiện, nhị thẩm nhà bọn họ tùy tiện một người đều sẽ không đồng ý nàng lại đi tỉnh thành. Đến lúc đó, nàng làm sao bây giờ? Nàng trong tay tiền cũng không có cho nàng nương, vốn dĩ nàng tính toán đem cái này qua tuổi, trước khi đi thời điểm, lại cho nàng nương, hiện tại xem ra, nàng quyết định là đúng. Có nàng ca ở nhà, nàng một phân tiền đều không thể cho nàng nương. Đến nỗi nàng cha xem bệnh tiền, hắn dù sao cũng không đi bệnh viện, nàng chỉ cần đúng hạn đem dược tiền cấp ra nãi nãi, bọn họ sẽ cho cha mua thuốc. Trịnh Duyệt Hoa nhìn xem bà, lại nhìn sang cô em chồng, mày nhăn gắt gao mà, chất vấn nói, cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi ca đều kết hôn còn cầu dẫn hắn, chỉ làm nàng lại đây cùng ta nói lời xin lỗi làm sao vậy? Nàng không muốn. Nàng hung tợn nhìn về phía bà. Hạ Mỹ Ngọc đống nhiên che miệng cười, cực kỳ khoa trương cười, ta thiên đâu, biên cười nàng biên chỉ vào từ trong phòng đi ra Hạ Cao Tuấn nói, Hạ Cao Tuấn hắn mặt sao như vậy lại đâu, hắn đều kết hôn nhân gia Cố Thiện còn câu dẫn hắn, Mỹ hắn. Nhân gia Cố Thiện cùng bác nôn ca cảm tình không biết có bao nhiêu hảo, sẽ câu dẫn ngươi một cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Hạ Cao Tuấn sắc mặt tâm trầm. Không chỉ là bị Hạ Mỹ Ngọc vạch trần nói dối sau chật vật, còn có câu kia Cố Thiện cùng bác nôn cảm tình không biết có bao nhiêu hảo, những lời này thật sâu kích thích tới rồi hắn. Chẳng sợ hắn cố ý bỏ qua hai người kết hôn tin tức, chẳng sợ hắn không đi coi chừng tiện bụng, cũng ngăn không được bọn họ là phu thê quan hệ sự thật. Phu thê quan hệ là cái gì? Nó không chỉ là tài sản cùng sở hữu, người nhà cùng sở hữu. Nó còn bao gồm có thể cho nguyên lai hai cái xa lạ nam nữ cùng chung chăn gối, hơn nữa làm hết mọi thứ hắn có thể tưởng tượng đến thân mật sự tình, từ đây trở thành thế gian thân mật nhất người. Hạ Cao Tuấn vẫn luôn đều thích Cố Thiện, rốt cuộc nàng lớn lên quá Mỹ, loại này Mỹ có thể thỏa mãn hết thể người thiếu niên đối tương lai đối tượng ảo tưởng. Thân thủ đem nàng đưa đến đường đệ bên người, này liền giống cầm dao nhỏ từng khối quát hắn tâm. Vì tiên đồ, hắn cái gì đều làm. Kết quả, thất bại thảm hại. Hạ bác luôn đâu? Không chỉ có cưới tới rồi Cố Thiện, còn thi vào đại học. Cố Thiện càng là tìm được rồi trong thành có thân phận mãi mãi, từ nông thôn cô nương, nhảy trở thành mỗi người hâm mộ có thân phận trong thành cô nương. Nếu biết Cố Thiện mãi mãi thân phận như vậy có địa vị, hắn còn cưới cái gì Trịnh Duyệt Hoa? Hối hận sao? Ruột đều hối thanh, sự thật như thế, hắn không hề biện pháp. Nếu thời gian có thể chạy ngược, hắn còn sẽ làm như vậy sao? Hắn tự hỏi, hắn như cũ sẽ làm như vậy. Khi đó Trịnh Duyệt Hoa điều kiện so Cố Tiện hảo quá nhiều lần, đối với một lòng hướng về phía trước bò hắn tới nói, lựa chọn ai căn bản không cần suy xét, rốt cuộc mỹ nhân, khi nào đều có thể có, thăng chức cơ hội lại không có khả năng lúc nào cũng có. Hắn đã từng nghe người ta nói quá, tính cách quyết định nhân sinh, thật là không giả. Hạ Bác Nôn vì Cố Tiện có thể từ bỏ rất nhiều chuyện, hắn vì danh lợi có thể từ bỏ rất nhiều chuyện. Cố Tình vì Cố Tiện có thể từ bỏ rất nhiều chuyện Hạ Bác Nôn, cái gì đều được đến, hắn lại thành làm người chế rêu đối tượng. Hạ Mỹ Ngọc nhìn bọn họ, ai ra ta mẹ, cười chết ta, các ngươi sao như vậy sẽ nằm mơ. Các ngươi biết Cố Tiện đại bá là ai sao? Nhân ra sẽ cầu dẫn ngươi. Cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem ngươi như vậy nhi. Đủ rồi. Hạ Cao Tuấn hét lớn một tiếng, sắc mặt bạo nộ, đôi tay nắm tay. Hạ Mỹ Ngọc hoảng sợ, sinh sôi im miệng. Trịnh Duyệt Hoa lại lẳng lặng nhìn nam nhân nhà mình, vài bước đi đến trước mặt hắn, chỉ vào mũi hắn hỏi, Hạ Cao Tuấn, ngươi nếu thật là cái nam nhân, liền cùng ta nói thật, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm đều có điểm run rẩy. Hạ Cao Tuấn đống nhiên thấp thấp nở nụ cười, hắn như thế nào liền đem nhật tử quá thành như vậy? Trịnh Duyệt Hoa tức giận nhìn hắn cười cái gì? Hắn lừa nàng, hắn còn có cái gì thể diện cười? Ban đầu nàng cho rằng cô em chồng châm ngòi ly gián, bị hắn cùng bà nói mấy câu lừa gạt tin bọn họ. Kết quả lại bị hung hăng đánh mặt, nàng còn buồn cười muốn cho kia nữ nhân cho nàng xin lỗi. Nàng thừa nhận nàng xác thật ghen ghét kia nữ nhân, nghe được bà nói, nàng đi kêu kia nữ nhân lại đây cho nàng nhận lỗi, nàng trong lòng là đắc ý, thậm chí chờ mong kia nữ nhân ở nàng trước mặt khom lưng túi đầu, kết quả lại hoàn toàn tương phản. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, là chuyện như thế nào a? Trịnh Duyệt Hoa bỗng nhiên không có tự tin. Mặc kệ này nam nhân lừa không lừa nàng, nàng đều gả cho hắn, hai người còn có cái cộng đồng nhi tử, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Đến nỗi ly hôn, nàng tưởng cũng không dám tưởng, ly hôn nữ nhân, nàng gặp qua. Lại muốn tìm cái thích hợp nam nhân kết hôn, khó với lên trời. Hùng chi nàng căn bản luyến tiếc hài tử, có hài tử liên lụy, ly hôn sau, nàng càng đừng nghĩ tìm được hảo nam nhân. Hạ Cao Tuấn bỗng nhiên phát giác, hắn căn bản không cần thiết gạt Trịnh Duyệt Hoa Cố Tiện sự tình, nếu hắn sớm nói cho Trịnh Duyệt Hoa Cố Tiện sự tình, nơi nào còn sẽ có nhiều chuyện như vậy. Hắn nhìn về phía Trịnh Duyệt Hoa, nói, ta cùng Cố Tiện ban đầu có hôn ước, sau lại vì cưới ngươi, làm một chút sự tình, khiến cho Cố Tiện gả cho ta đường đệ. Sự tình chính là đơn giản như vậy, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, toàn bộ hỏi rõ ràng đi, sau này đừng lại nói ta có việc gạt ngươi. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Thật như vậy đơn giản sao? Trịnh Duyệt Hoa tự dễ ước, hỏi hắn, ngươi vì cái gì cưới ta? Hạ Cao Tuấn không hé răng. Trịnh Duyệt Hoa cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi, lâu như vậy vì cái gì không nói cho ta Cố Tiện sự tình? Hạ Cao Tuấn nhìn nàng, Cố Tiện gả cho Hạ Bác Nôn sau, đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta bị mặt trên người từ đề làm danh sách loại bỏ, chính là bởi vì bộ đội biết ta ở nhà có vị hôn thê, lại cố tình cưới ngươi, còn sinh hài tử, lúc ấy ta cho rằng ngươi biết việc này, trộm khiêu khích Cố Tiện. Những việc này, cũng là hắn sau lại nghe được, trải qua hắn phân tích, việc này cùng hắn tức phụ không quan hệ, hắn để làm sự tình, như vậy liền tuyệt đối là Hạ Bác Nôn làm. Chính là kia thì thế nào, hắn có thể tính kế Hạ Bác Nôn, Hạ Bác Nôn cũng là có thể trái lại trả thù hắn, bất quá hắn tính kế hợp Hạ Bác Nôn tâm ý, Hạ Bác Nôn trả thù lại làm hắn thương tới rồi gân cốt thịt. Trịnh Duyệt Hoa quả thực không thể tin được, nàng thế nhưng gả cho như vậy cái đầy miệng nói dối nam nhân, nàng đỗng nhiên có cái không thể tưởng tượng ý tưởng, ngươi biết ngươi vì cái gì bị xuất ngũ sao. Hạ Cao Tuấn trong lòng ẩn ẩn có chút ý tưởng, nay khả năng cùng hắn cha có chút quan hệ, nhưng hắn cha nằm trên giường, bất tỉnh nhân sự, hắn lại có thể làm sao bây giờ. Trịnh Duyệt Hoa bỗng nhiên cảm thấy tâm mệt, gả cho như vậy cái ngoạn ý nhi, nàng tạo cái gì nghiệt. Hạ Cao Tuấn thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống nàng trước mặt, ôm nàng chân, Duyệt Hoa, mặc kệ ta trước kia cỡ nào hôn trướng, cũng mặc kệ ta trước kia giấu giếm ngươi nhiều ít sự tình, ta luôn là chống chân ba ba, ngươi tha thứ ta đi, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Ta bảo đảm sau này lại không cùng ngươi nói một câu nói dối, ta thể nếu ta lại cùng ngươi nói một câu lời nói dối ta liền thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Mặc kệ hắn nói cỡ nào thanh âm và tình cảm phong phú, Hạ Mỹ Ngọc đều cảm thấy giả. Nàng hoàn toàn xem thấu nàng ca kịch bản, nàng ca đây là thấy sự tình giấu không được, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem sự thật đều nói cho Trịnh Duyệt Hoa, sau đó lại đến cái lãng tử quay đầu quý hơn vàng, quỳ xuống phát phát thề độc thì thế nào, chỉ cần lấy được Trịnh Duyệt Hoa tha thứ, từ đây hai người còn có thể qua đi xuống, hắn còn có thể dựa vào Trịnh Duyệt Hoa cha, tiếp tục trở lại bộ đội. Lại cứ, Trịnh Duyệt Hoa thượng một lần đương, còn có thể thượng lần thứ hai đương, nàng liền tin Hạ Cao Tuấn, nàng tin Hạ Cao Tuấn vì nàng cùng nhi tử sẽ hối cải để làm người mới, cũng tin bọn họ sẽ một lần nữa bắt đầu, từ đây quá thượng hạnh phúc nhật tử. Rốt cuộc, Cao Tuấn cái gì đều nói cho nàng, hắn ở nàng trước mặt cái gì bí mật đều không có. Một đại nam nhân còn cho nàng quỳ xuống, nàng trong lòng nghĩ, Cao Tuấn trong lòng vẫn là có nàng, một khi đã như vậy, vì nhi tử, nàng cũng muốn tha thứ hắn. Hạ Mỹ Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời, Trịnh Duyệt Hoa cũng không biết chúng nàng ca cái gì mê hồn dược, bị lừa thảm như vậy, nàng ca một cái quỳ xuống, vài câu lời hay vừa nói, nàng liền không khí, không khí. Nữ nhân này, nàng quả thực ném các nàng thân là nữ nhân mặt. Trần Tuyết Hồng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nàng nhi tử cấp con dâu quỳ xuống, làm nàng rất là bất mãn, nhưng chỉ cần nhi tử con dâu hòa hảo, này so gì đều hảo. Cố Tiện nghe xong Hạ Mỹ Ngọc nói, cũng rất vô ngữ, cảm tình đời trước Trịnh Duyệt Hoa hận nàng, là bởi vì Trần Tuyết Hồng cùng Hạ Cao Tuấn ở nàng trước mặt nói rất nhiều chửi bới nàng lời nói, trách không được kia nữ nhân mỗi lần nhìn đến nàng, tựa như nhìn đến cái con dẹp dường như, hận không thể cách nàng xa xa, có đôi khi lại mang theo đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn nàng, một bộ sợ nàng đoạt nàng nam nhân tư thế. Hạ Bác luôn lại đầy mặt lênh trầm, cái gì ngoạn ý nhi? Hắn tức phụ nhi có hắn tốt như vậy nam nhân, sẽ câu dẫn người khác, chẳng lẽ hắn không biết, hắn tức phụ nhi chỉ thích hắn loại này, ra bạch mạo tuấn nam nhân. Hạ Cao Tuấn cái loại này thô hắn tử, đầy người chân xú mùi vị, ngủ đều phải ngáy ngủ nam nhân, liền cho hắn tức phụ nhi sách giày đều không xứng. Bang một thanh âm vang lên. Cái gì đứt gãy thanh âm? Cố Tiện cùng Hạ Mỹ Ngọc đồng thời chiều Hạ Bác Nôn nhìn lại. Thấy trong tay hắn chiếc đũa bị hắn bẻ gãy. Chương 119. Bà ngoại còn có mãi mãi đều tại bên người, trừ bỏ Hạ Cao Tuấn hai vợ chồng thêm chút đổ ngoại, Cố Tiện cái này qua tuổi xưa nay chưa từng có vui vẻ. Đại niên mùng một đại sáng sớm lên, thẩm mãi mãi liền đưa cho cháu gái một cái thật dày bao lì xì. Ta đều kết hôn, còn có tiền mừng tuổi. Cố Tiện sờ sờ độ dày, này đến bao nhiêu tiền? Thẩm mãi mãi sờ sờ nàng đầu. Ngự khí hiền hòa nói, cầm đi, nhiều năm như vậy cũng chưa cơ hội cho ngươi phát bao lì xì, năm nay liền đem trước kia bổ tề, cũng làm mãi mãi hưởng hưởng cấp cháu gái phát tiền mừng tuổi phúc khí. Cấp cháu gái phát tiền mừng tuổi còn có thể xem như phúc khí. Cố Tiện buồn cười không thôi. Ở thẩm mãi mãi nơi này nhưng còn không phải là phúc khí, có tôn tử mới có thể phát tiền mừng tuổi, không có tôn tử, nàng chia ai đi. Nhìn ngươi khát phát, mắt thèm còn kém không nhiều lắm. Ngoài miệng nói như vậy, nàng vẫn là mở ra bao lì xì nhìn mắt, thấy bên trong một chồng tiền tất cả đều là 50 nguyên một trường, nàng không cần số, đều có thể đoán được như vậy hậu một chồng tử tiền ít nhất đến có một vạn đồng tiền, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mãi mãi, như thế nào nhiều như vậy? Chính là phát tiền mừng tuổi, cũng không cần cấp nhiều như vậy đi. Thầm mãi mãi ngồi vào mép giường, ôn hòa cười, ngươi năm nay đều 24 tuổi, hơn 20 năm tiền mừng tuổi. Không tính nhiều. Nàng còn cảm thấy thiếu đâu. Cố Tiện cảm thấy nàng khai tiệm cơm, mua phòng ở cửa hàng bán lẻ, trong thẻ còn có vạn đem khối tiền tiết kiệm, ở cái này niên đại hẳn là tính kẻ có tiền. Chính là nhìn trong tay này chồng tử mãi mãi cấp tiền mừng tuổi, nàng đông nhiên cảm thấy nàng kỳ thật chính là cái người nghèo. Cố Tiện vỗ vỗ tay đến tiền, nhìn Hạ Bác Nôn vui lùa nói, chúng ta đắp mãi mãi quang, cũng nếm thử một đêm phất nhanh tư vị. Hạ Bác Nôn mắt đen hàm chứa ý cười, thầm mãi mãi liền nói, điểm này điểm tiền tính gì một đêm phát nhanh, ngươi nếu muốn một đêm phát nhanh, trong nhà bất động sản đều chuyển tới ngươi danh nghĩa, tuyệt đối có thể làm ngươi phát nhanh. Cố Tiện không ngừng lắc đầu, một đêm phát nhanh bất quá là nói mà thôi. Cố bà ngoại ở bên cạnh nhìn cảm thán không thôi, lại có điểm chua sót, lôi kéo thầm mãi mãi tay, ngươi này đương mãi mãi có thể cho Tiện Tiện tốt sinh hoạt, ta gì đều không thể cho nàng. Còn làm nàng đi theo ta chịu khổ, liền học đều lên không được, chính là trong túi tiền vẫn là nàng cấp. Cố bà ngoại còn chưa nói xong, đã bị thẩm mãi mãi đánh gãy, Lao tỷ tỷ, ngươi lời này không đúng, ngươi cực cực khổ khổ đem Tiện Tiện lôi kéo đại, đây là lớn nhất công lao. Lúc trước ngươi nhiều khổ a, một nữ nhân nuôi lớn quê nữ, còn muốn nuôi sống cháu gái. Là ta không bằng ngươi, ta phải cảm tạ ngươi, đem Tiện Tiện giáo dưỡng như vậy xuất sắc. Cố bà ngoại bị nàng nói quái ngượng ngùng, nàng nào có như vậy hảo, khuê nữ cũng chưa giáo hảo, đang muốn nói cái gì đó, Cố Tiện vội vàng nói, bà ngoại, mãi mãi nói đúng, ngươi đem ta nuôi lớn không dễ dàng, cho nên không cần tự coi nhẹ mình, mặc kệ là mãi mãi vẫn là bà ngoại, đều là ta thân nhân, đối ta đều quan trọng, cho nên các ngươi đều phải hảo hảo, ta ở bên ngoài mới có thể tránh nhiều hơn tiền hiếu thuận các ngươi. Hai cái lao thái thái vui mừng không thôi. Các nàng cháu gái là cái tranh đua, căn bản không cần các nàng nhiều hơn nhọc lòng, các nàng chỉ cần chiếu cố hảo tự mình chính là đối cháu gái lớn nhất trợ giúp. Thẩm Mãi Mãi không chỉ có cấp Cố Tiện đã phát tiền mừng tuổi, Hạ Bác Nôn cũng có phân không tệ tiền mừng tuổi. Dùng Thẩm Mãi Mãi nói, nàng năm thứ nhất cùng tôn nữ tê ăn Tết, nên cấp tiền mừng tuổi, sau này nên tôn nữ tê hiếu thuận nàng cái này lao thái bà. Hạ Bác Nôn vốn dĩ cử tuyệt nói, nghe xong Mãi Mãi lý do thoái thác, chỉ có thể đem tiền mừng tuổi tiếp. Hắn có thể không tiếp kia. Không tiếp không phải đại biểu, sau này hắn không muốn hiếu thuận lão thái thái sao. Theo lý, hôm nay là đại niên mùng 1, Hạ Cao Tuấn hai vợ chồng hẳn là mang theo hài tử lại đây cấp Hạ gia gia Hạ Mãi Mãi chúc Tết, nhưng ngày hôm qua Hạ Mỹ Ngọc trở về thời điểm, hai vợ chồng già lên tiếng, làm cho bọn họ đừng tới chúc Tết, miễn cho lại xả ra chút sự tình ra tới. Đại niên mùng 1 qua xong, cái này năm cũng liền đi qua, đầu năm nhị hôm nay Cố gì cả hai vợ chồng mang theo Trương Bảo Mạnh hơn tới. Ngày đó nghe xong Cố Tiện nói, Cố gì cả âm thầm cân nhắc hồi lâu, càng cân nhắc càng cảm thấy nhà mình chất nữ nói đúng trọng tâm, chờ đến Bảo Cường nghỉ trở về, nàng liền cùng hắn hàn huyên liêu, hỏi hắn có nghĩ đi tỉnh thành niệm cao trung. Nếu có thể đi tỉnh thành niệm thư, ai còn nguyện ý ở huyện thành niệm thư? Trương Bảo Cường tưởng đều không cần tưởng liền nói, đương nhiên tưởng. Nếu nhi tử đều muốn đi tỉnh thành niệm thư, kia nàng còn hạt cân nhắc cái gì? Nàng lập tức liền quyết định đi tỉnh thành giúp chất nữ. Đến nỗi nam nhân nhà mình ý kiến. Hắn không phải vẫn luôn đều nghe nàng sao? Nhi tử đồng ý, nàng đồng ý, cũng liền tương đương với cả nhà đều đồng ý. Hôm nay nàng gấp không chờ nổi lại đây, chính là cùng chất nữ thương lượng, nàng trong tay chút tiền ấy có thể mua cái gì dạng phòng ở năm trước trong khoảng thời gian này. Nhà nàng nam nhân bán cá tránh không ít tiền, hơn nữa ban đầu tiền tiết kiệm, có 3.000 đồng tiền. Nàng còn muốn chừa chút nhi tiêu vặt, này đó tiền không thể một phen đều cầm đi mua phòng, bằng không nhi tử đi học phí dụng từ nơi nào ra. Cố Tiện nghe xong nàng lời nói, nghĩ hỏi nàng, ngươi tính toán lấy bao nhiêu tiền mua phòng? Cố gì cả nhìn Cố Tiện, so đo ngón tay, chần chờ hỏi, 2.000 thế nào? Thấy Cố Tiện nhíu mày, nàng lại sửa miệng. 2.000 năm cũng đúng, tổng muốn lưu mấy trăm đồng tiền cường cường đọc sách. Cố Tiện tạm thời cũng không thể nói được chưa, rốt cuộc mua phòng muốn xem phòng ở lớn nhỏ, nàng liền nói, tới rồi tỉnh thành rồi nói sau, đến lúc đó tiền không đủ, từ ta nơi này lấy. Di cả thật sự muốn mua phòng, nàng đương chất nữ còn có thể không vay tiền cho nàng. Cố gì cả cũng chưa nói gì lời khách sáo, ở trong lòng nàng này chất nữ cùng thân khuê nữ không sai biệt lắm. Thương lượng hảo. Cố gì cả liền trở về thu thập trong nhà, bọn họ hai vợ chồng đi rồi, cường cường lại đi huyện thành đi học, trong nhà thật đúng là không ai, như vậy còn dư lại lương thực, nuôi nấng gà vịt ngỗng, này đó đều đến xử lý. Lương thực mang không đi, chỉ có thể bán. Đến nỗi gà vịt ngỗng, này đó cũng không thể bán, nàng cũng luyến tiếp bán. Vịt, lão ngông bắt mấy chỉ đưa cho ba cái khuê nữ, đến nỗi gà cũng không thể tặng người, đều đến cấp Cố Tiện lưu trữ. Nàng nghe nói Bác Ngôn nương năm trước uy gà, đều mau ăn xong rồi. Đứa nhỏ này còn có mấy tháng liền phải sinh, đến lúc đó ở cứ không có gà ăn không thể được. Theo lý này đó đều nên nàng muội tử đặt mua, nhưng nàng muội tử không đáng tin cậy, nàng này đương gì cả cho nàng đặt mua cũng giống nhau, tiện tiện hiếu thuận. Từ khi nàng đi tỉnh thành, nàng quý quý có quần áo mới xuyên, toàn thân đều là tiện tiện cấp mua, nàng ba cái khuê nữ cũng chưa như vậy chi kỷ. Như vậy tốt khuê nữ, nàng không rõ muội tử vì sao không hiếm lạ. Nàng nghĩ, ngươi không hiếm lạ ta hiếm lạ, một ngày nào đó, ngươi phải hối hận. Trước khi đi, Cố gì cả thỉnh khuê nữ nhóm tới trong nhà ăn bữa cơm, nói cho bọn họ, nàng cùng bọn họ cha muốn đi tỉnh thành cấp Cố Tiện hỗ trợ. ba cái khuê nữ đều ngây người, có thể không ngốc sao? Ngươi nói các ngươi đều mấy chục tuổi người, sao còn hướng bên ngoài chạy? Tẫn làm chuyện xấu. Cố gì cả nhưng không phục, nàng làm gì chuyện xấu? Mấy chục tuổi người, mấy chục tuổi người sao? Mấy chục tuổi người liền thế nào cũng phải đãi ở nồi trước cửa, không ra phòng. Nàng còn thế nào cũng phải đi ra ngoài, không hôn cá nhân dạng, nàng còn liền không trở lại. Mấy cái khuê nữ tắc cho rằng, các nàng cha mẹ mỗi năm đánh cá thu cá cũng có thể tránh không ít tiền, tội gì đi tỉnh thành chính mình bị liên lụy không nói, còn cấp Cố Tiện thêm phiền toái. Nếu thật sự cấp Cố Tiện thêm phiền toái, Cố gì cả cũng sẽ không theo đi tỉnh thành. Nàng giơ lên cười, tiện tiện nói, ta bao bao tử tay người hảo, tới đó cho nàng hỗ trợ tuyệt đối hành, các ngươi đừng hạt nhọc lòng, tỉnh thành ta khẳng định sẽ đi. Mấy cái khuê nữ đồng thời đi xem các nàng cha, bọn họ cha chỉ biết cười, gì lời nói đều không có. Các nàng bất đắc dĩ, lại đi tìm Cố Tiện, Cố Tiện cảm thấy thực mặc danh, hỏi các nàng vì cái gì không muốn gì cả đi tỉnh thành. Mấy cái biểu tỉ muội ấp úng, tổng không thể cùng nàng nói, một sợ cha mẹ chịu tội, nhị sợ cha mẹ cho ngươi thêm phiền phải đi. Cố Tiện cũng không hỏi các nàng nguyên nhân, liền đem gì cả đi tỉnh thành chỗ tốt nhất nhất bày ra tới. Ba cái biểu tỉ muội nghe xong, thật lâu không nói, nói đến nói đi, hết thể vẫn là vì tiểu đệ, nếu vì tiểu đệ, các nàng còn có thể nói cái gì? Đại biểu tỉ lại hỏi, cha mẹ đều đi rồi, tiểu đệ nghỉ làm sao bây giờ? Cố gì cả liếc mắt đại khuê nữ, không hảo thanh nói, hắn nửa tháng trở về một hồi, đến lúc đó ngươi đem hắn nhận được nhà các ngươi trụ một ngày, chẳng lẽ không được? Đại biểu tỉ cười khổ, nàng nương kia ngữ khí, nàng nếu dám nói không được, nàng nương đều có thể đấm nàng, lại nói như vậy một cái đệ đệ, sao có thể không được đâu? Nghỉ đông và nghỉ hè làm sao bây giờ? Đại biểu tỉ lại hỏi. Cố Tiện nói thẳng nói, cái này không cần sốt ruột, tới rồi tỉnh thành ta tìm người giúp đỡ, mau chóng đem gì cả phòng ở chứng thực, đến lúc đó đem Cường Cường hộ khẩu rời qua đi, làm hắn chuyển trường đến tỉnh thành, thì tốt rồi. Mấy cái biểu tỉ muội còn có điểm hồi bất quá thần, các nàng nhà mẹ đẻ thế nhưng muốn tới tỉnh thành mua nhà. Quả thực không thể tin được. Bất quá nhà mẹ đẻ quá hảo, các nàng thân là xuất gia nữ, thể diện thượng cũng đẹp, chính là nói đi ra ngoài cũng có thể làm nhà chồng người xem trọng liếc mắt một cái. Chờ đến Cố gì cả đem trong nhà thu thập không còn, gà mái già tất cả đều đưa đến Hạ gia đã tới rồi đầu 5 năm, ngày mai Cố Tiện liền tính toán nhích người hướng tỉnh thành đi. Cố Tiện bọn họ không có gì hảo thu thập, chỉ có đem thân thích nhóm đưa hàng khô trang lên xe, lại đem gì cả cấp gà mái già tóm được mấy chỉ đặt ở trong xe, là có thể đi rồi. Vương Phương Viện còn có Hạ Mỹ Ngọc cũng sớm dẫn theo hành lý lại đây. Trở về thời điểm nhiều hai người, chẳng sợ hai cái xe cũng ngồi không dưới. Đồng Vấn Bình liền nói, nàng lãnh Bắc Văn ngồi ô tô đi, dù sao nàng ở tỉnh thành đãi lâu như vậy, cũng nhận thức lộ, không sợ đi lạc. Kết quả tới rồi trấn trên, lại liền đi huyện thành xe buýt cũng chưa ngồi trên, đem Đồng Vấn Bình cấp thẳng chào đầu, Thẩm Mãi Mãi không cảm thấy là gì đại sự tình, nói thẳng nói, chúng ta đi trước, ngày mai lại làm Trương Thúc trở về tiếp các ngươi. Chủ ý này quá được rồi, tuy rằng có điểm phiền toái Trương Thúc, nhưng hai ngày này xác thật không hảo ngồi xe. Đồng Vấn Bình chỉ có thể lãnh Hạ Bác Văn theo chân bọn họ phân biệt, dẫn theo hành lý trở về nhà. Cố gì cả hai vợ chồng sống nửa đời người, cũng chưa ra quá huyện thành, đến quá xa nhất địa phương, cũng chính là chỗ dựa trấn. Càng đừng nói bọn họ vẫn là ngồi dương ô tô đi, quả thực so nằm mơ còn làm cho bọn họ cảm thấy mộng ảo, ngồi ở trong xe mặt càng là bó tay bó chân, không dám núp đích, sợ chạm vào xuống xe tử, liền đem xe chạm vào hỏng rồi dường như. Xe tới gần tỉnh thành, hai người đôi mắt đều không đủ sử, nơi nơi nhìn, xem nào đều hiếm lạ. Xe một đường chạy đến Cố Tiện cửa nhà, đoàn người xuống xe. Sân đại môn đã bị mở ra. Trương Ngụ từ bên trong đi ra, nhìn đến bọn họ, trên mặt lập tức đôi thượng tươi cười, vừa đi vừa nói chuyện, các ngươi nói hôm nay trở về, ta ngày hôm qua liền tới đây đem trong phòng ngoài phòng quét tước một lần, hôm nay thái dương hảo, chăn đông cũng đều ôm ra tới phơi hảo, cho ngươi phô ở trên giường. Cố Tiện cảm kích không được, liền cười cùng dì cả giới thiệu, đây là Trương Ngụ. Cố dì cả hai vợ chồng hàm hậu chiều nàng cười cười, nói thẳng, phiền toái, phiền toái. Cố Tiện cười cười, lãnh bọn họ vào phòng, đem hành lý bông, Cố gì cả liền ra phòng nơi này nhìn nhìn, nơi đó ngắm ngắm, nhìn xong trong miệng cảm thán cái không ngừng, Tiện Tiện thật là có bản lĩnh, thế nhưng có thể trụ thượng lớn như vậy sân. Nhìn đến nơi này, nàng liền nghĩ đến nàng kia muội tử, thổn thức không thôi, nếu muội tử không cùng Tiện Tiện nháo cương, đi theo Tiện Tiện, nhật tử không biết có bao nhiêu dễ chịu. Ngược lại lại nghĩ đến không biết nàng kia 2000 nhiều đồng tiền có thể mua bao lớn sân. Nàng xoay người đi trong phòng hỏi Cố Tiện, Cố Tiện liền cười cùng nàng nói, này phòng ở 3000 khối mua, đến lúc đó nếu gặp được các ngươi thích, tiền không đủ từ ta nơi này lấy. 3000 khối. Ta mẹ, thật quý. Nếu không phải Tiện Tiện đáp tuyến làm cho bọn họ đi chấn trên bán cá, nhà bọn họ thật đúng là mua không nổi này phòng ở. Di cả phụ cũng là đồng dạng ý tưởng, từ năm trước đi theo Cố Tiện bán cá khởi, hắn đánh trong lòng liền cảm thấy đứa nhỏ này là cái làm đại sự, đi theo nàng làm chuẩn không sai, nhà mình tức phụ muốn đi theo Cố Tiện tới tỉnh thành, hắn mới không phát biểu gì ý kiến. Hạ Tư Toàn nếu tới tỉnh thành, cấp xưởng dệt bao bao tử sống khẳng định liền phải tiếp nhận tới, còn muốn đem ăn tết trong khoảng thời gian này tiền công kết. Vương thím nữ cùng Trương Tẩu đến không nóng nảy kết tiền công, Cố Tiện các nàng vẫn là tin được. Năm trước năm sau trong khoảng thời gian này, chỉ có các nàng ba người làm việc, mệt đương nhiên mệt, nhưng nghĩ đến một cái bánh bao liền ba giảm tiền, các nàng liền ngạnh trống, người khác cả nhà già trẻ đi dạo thương trường mua hàng tết, các nàng ở bao bao tử, người khác ở bận việc cơm tất nhiên, các nàng còn ở bao bao tử. Trời đãi kẻ cần cù, như vậy bận việc 10 ngày qua, các nàng trở về tính toán tiền công, kia đều tương đương với các nàng ban đầu hơn phân nửa tháng kiếm được tiền. Vương Thẩm hai mẹ con hợp nhau tới càng là có 100 đồng tiền. Trong tay có tiền tâm không hoảng hốt, chỉ cần có thể tránh đến tiền, chính là Vương Thẩm khuê nữ, cũng không oán giận một câu. Trương Tẩu càng là cảm thấy nhiều năm như vậy, chỉ có năm nay cái này năm nàng quá nhất thoải mái, không cần mỗi ngày cấp cô em chồng chú em giặt quần áo, càng không cần xuất lực không lấy lòng cấp nhà chồng người nấu cơm, thậm chí rốt cuộc có thể ở ăn tết khi, cấp khuê nữ xả kiện vải đỏ, làm kiện hồng áo ngắn xuyên, nhìn khuê nữ ăn mặc mới tinh xiêm y đi hề. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vui mừng cười, nàng cảm thấy hết thể đều đăng giá. Hạ Bác Nôn tháng riêng 16 khai giảng, Cố Tiện tính toán ở ngày đó hai bên quán ăn đồng thời buôn bán. 15 phía trước mấy ngày nay, nàng liền mang theo gì cả phụ nơi nơi dạo, thuận tiện đi tìm Ngưu Bằng, làm hắn hỗ trợ hỏi một chút phụ cận có hay không bán phòng ở. Từ khi Hạ Ca hai vợ chồng mua phòng ở lại mua cửa hàng bán lẻ sau, Ngưu Bằng ở bên ngoài chạy khi, liền đặc biệt chú ý phương diện này tin tức, gần nhất thật là có mấy nhà muốn bán phòng ở, này đó phòng ở đầu mấy năm bị mặt trên thu, hiện tại mặt trên lại hạ chính sách, muốn đem phòng ở trả lại. Phòng ở là trả lại đã trở lại, cũng bị đạp hư không được, có chút nhân gia nhặt hai bộ hảo chút, chính mình trụ, còn lại liền tính toán tiêu đi ra ngoài. Đạp hư không được, là như thế nào cái không được, muốn xem quá mới biết được. Cố gì cả cảm thấy trong thành phòng ở chính là lại không tốt, cũng so nông thôn cỏ tranh phòng ở cường. Ngưu Bằng liền lái xe tử tái bọn họ đi xem này mấy chỗ phòng ở, đệ nhất chỗ phòng ở Cố Tiện liền không thấy chung, xác thật bị đạp hư không ra gì, bên trong rất nhiều gia cụ đều là thiếu cánh tay lạ chân, có chút phòng, còn bị cách thành rất nhiều phòng nhỏ. Cố gì cả gì cũng đều không hiểu, hết thể nghe Cố Tiện, nàng nói không được, ta liền nhìn nhìn lại. Vì thế đoàn người lại đi xuống một chỗ, viện này còn tính có thể. Hơn nữa phụ cận không ầm ĩ, tuy rằng cách bọn họ ra xa chút, nhưng ly tỉnh đại tiệm cơm lại rất gần, đến lúc đó bọn họ đi tiệm cơm đi làm phương tiện. Kỳ thật không riêng Cố Tiện cảm thấy có thể, chính là Cố gì cả hai vợ chồng cũng cảm thấy viện này có thể, tuy rằng nhìn không có Cố Tiện kia sân đẹp, nhưng nó đại, bên trong cũng không dơ loạn, thậm chí trong phòng gia cụ đều là tốt, nàng dọn dẹp một chút là có thể vào ở. Nếu gì cả phụ đều thích, Cố Tiện liền hỏi Ngưu Bằng này phòng ở giá cả, Ngưu Bằng nói thẳng người mua bán ra, 3.500 đồng tiền. Viện này so Cố Tiện kia sân đại, tuy rằng trong viện cảnh trí không bằng Cố Tiện kia sân đẹp, nhưng hiện tại người thật đúng là không xem điểm này. Nó diện tích đại, nó liền đáng giá. Cố gì cả vừa nghe này giá cả, đều dọa sửng sốt, má ơi, quý người chết. Nàng nhìn về phía Cố Tiện, dứt khoát chúng ta lại đi nhìn xem vừa mới xem kia chỗ. Kia chỗ tuy rằng nhỏ điểm nhi, cũng cũ điểm, nhưng bọn hắn dân quê cũng không chú ý nhiều như vậy. Cố Tiện không để ý tới nàng, trực tiếp cùng Ngưu Bằng nói, mang chúng ta đi tìm chủ nhà. Chủ nhà là cái lao nhân, nay phòng ở hắn nói 3.500 khối liền 3.500 khối, không nói dối. không nói giới liền không nói giới đi, dù sao này phòng ở mua, gì cả tuyệt đối sẽ không có hại là được. Cố Tiện nói thẳng nói, gì cả, ngươi ra 2.500 đồng tiền, dư lại 1.000 đồng tiền từ ta nơi này lấy đi. Thẳng đến cố gì cả phủng phòng ở chìa khóa, còn không dám tin tưởng, nàng vừa tới tỉnh thành, liền thiếu 1.000 đồng tiền, nhiều một bộ phòng ở. Gì cả phụ lại không cảm thấy có gì, nam nhân liền không có không thích phòng ở, đặc biệt lớn như vậy sân, tương lai nhà bọn họ cường cường kết hôn, sinh nhiều ít tôn tử đều trụ đến hạ. Lão nhân xem bọn họ mua phòng rất dứt khoát, liền hỏi bọn hắn vừa mới xem kia chỗ phòng ở mua không mua. Cố Tiện mới biết được căn hộ kia cũng là lão nhân này, kia phòng ở mua tới trụ không thích hợp, nhưng kia phụ cận có cái đại học, cho thuê nói, đảo cũng thích hợp, liền hỏi hắn bao nhiêu tiền. Lão nhân nói thẳng, vốn dĩ muốn 2.000 nhị, nhưng các ngươi mới vừa mua ta một bộ phòng, 2.000 đồng tiền các ngươi liền cầm đi đi. 2.000 đồng tiền xác thật không tính quý, lão nhân cũng biết căn hộ kia không hảo bán, xem này nhóm người không thiếu tiền, hắn không bằng tiện nghi điểm, đều bán tính, hắn cũng hảo sớm chút nhi đi kinh thành mang tôn tử. Cố Tiện không hề nhiều lời, từ mãi mãi cho nàng tiền mừng tuổi cầm 2.000 khối, lập tức liền đem kia phòng ở mua. Cố gì cả xem mí mắt thằng nhảy, chất nữ thật đúng là. Mua phòng ở thế nhưng giống mua kiện quần áo dường như, nói mua liền mua. Mà bác nôn tiểu tử này, thế nhưng cũng từ nàng, chính là nàng mua như vậy nhiều phòng ở làm gì. Nàng lại trụ không xong. Cố Tiện liền cùng nàng giải thích, gì cả, người kia phòng ở là mua tới trụ, ta này phòng ở mua tới không được, lưu trữ thuê cho người khác trụ cũng hảo đâu. Cố gì cả kỳ thật không hiểu cái gì thuê không thuê. Nàng liền mua phòng ở thủ tục đều là Cố Tiện hỗ trợ làm cho. Hạ Tư Toàn nghe được tẩu tử lại mua căn hộ, đã không có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ truy vấn có hay không thích hợp nàng mua, Cố Tiện làm nàng đi theo Ngưu Bằng nói, có Ngưu Bằng ở còn có thể mua không được phòng ở. Hạ Tư Toàn quả nhiên đi tìm Ngưu Bằng, Ngưu Bằng tắc cảm thấy kinh ngạc, này tiểu cô nương thế nhưng cũng muốn mua nhà. Nhưng là, hắn đều mua như vậy đại sân, tiểu nha đầu còn mua cái gì phòng ở? Cho ai trụ? Hạ Tư Toàn cũng không biết nói hắn suy nghĩ gì, liền nói với hắn nói, ta tẩu tử nói, chúng ta nữ hải tử phải có điểm nhi tài sản riêng mới không đến nỗi bị nhà chồng khinh thường, còn nói ta hiện tại tránh đến tiền, mua 2 căn hộ đặt ở nơi đó, tương lai bao bao tử sống thất bại, chính là tiền thuê, cũng có thể làm ta quá có tư có vị. Như Bằng nghe được lời này, sắc mặt đều không thể dùng phức tạp tới hình dung, tâm nói ngoan ngoãn. Trong thành cô nương khinh thường nông thôn cô nương, nhưng chính là nhân gia này khôn khéo bộ dáng, 10 cái trong thành cô nương đều không thắng nổi. Tiểu nha đầu là nàng nhìn chúng, khôn khéo đương nhiên so ngây ngốc cường, hắn vô vô bộ ngực bảo đảm nói, giao cho ta, bảo đảm cho ngươi tìm được thích hợp phòng ở. Tiểu nha đầu muốn tài sản riêng, này hành, hắn ước gì nàng nhiều tồn điểm nhi tài sản riêng, còn nói thêm, tiền không đủ nói, ca ca nơi này có, cứ việc hỏi ta mượn. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là cứ việc hỏi ta muốn, nhưng hắn không dám. Hạ Tư Toàn tâm nói, ta tẩu tử như vậy có tiền, ta mua phòng thiếu tiền, hỏi nàng mượn, nàng còn có thể không mượn. Lại vô dụng ta chờ ngươi mấy tháng lại mua phòng, cũng không thể hỏi ngươi vay tiền mua phòng A. Cố gì cả mua nhà xong, hai vợ chồng liền tính toán đem phòng ở thu thập dọn đi vào trụ, lao ở tại Cố Tiện nơi này cũng không thích hợp. Hạ Bác Nôn còn không có khai giảng. Cố Tiện khiến cho hắn giúp đỡ chạy chạy chân, bồi bọn họ mua chút đồ dùng sinh hoạt. Chờ đến gì cả hai vợ chồng thu thập xong, dọn vào bọn họ tân ra, chính Hải Dương Toàn ra lại đây, Mạnh Cầm nhìn đến Cố Tiện bọn họ đều tới, cho rằng bữa sáng cửa hàng khai trương, vội vàng tới hỏi tình huống. Nghe được Cố Tiện nói còn không có khai trương, mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Thẩm nhìn đến Mạnh Cầm đều tới, vội vội vàng vàng chạy về ra đem nàng khuê nữ hô qua tới. Lôi kéo nàng đến Cố Tiện trước mặt, hỏi Cố Tiện nhà ăn có phải hay không khai trương. Cố Tiện mấy ngày nay cũng rất sốt ruột, chẳng sợ gì cả phụ lại đây. Hơn nữa Vương Thẩm khuê nữ cũng mới 3 người, khai bữa sáng cửa hàng, nhân thủ nơi nào đủ. Nàng cau mày nói, Vương Thẩm, tỉnh đại tiệm cơm khá lớn, nơi đó còn kém người. Ta tưởng đem phương viện điều qua đi hỗ trợ, nơi này chỉ có trứng tẩu, tư toàn các ngươi 3 người bao bao tử, có thể bao lại đây sao? Nghe vậy, Vương Thẩm tưởng đảo không phải có thể hay không bao lại đây, mà là thiếu cá nhân, nàng có thể nhiều tránh bao nhiêu tiền. Chu Tĩnh Văn rất là bất đắc dĩ nhìn nàng mẹ, nhân gia cố tiện hỏi nàng nửa ngày lời nói, nàng túi đầu ở nơi đó tính gì đâu. Nàng đẩy đẩy nàng nương cánh tay, Vương Thẩm lấy lại tinh thần, như thế nào bao bất quá tới, cùng lắm thì chúng ta thêm chút ban. Cùng mặt có cùng mặt cơ, rào thịt có may say thịt, lại không cần các nàng phí nhiều ít sức lực, hiện tại các nàng bao bao tử đều thành quen tay, người thường một ngày bao hơn 1.000 cái bánh bao, cảm thấy mệt, các nàng lại cảm thấy thực nhẹ nhàng, cho nên thiếu cá nhân, hoàn toàn không thành vấn đề. Vương Thẩm không thành vấn đề, Trương Tẩu càng không thành vấn đề, nàng con ước gì nhiều mệt điểm, nhiều tránh điểm tiền đâu, chính là Hạ Tư Toàn có chút không tình nguyện, đều đi rồi, liền dư lại nàng, liền cái người nói chuyện đều không có. Hạ Tư Toàn mặc dù không vui, cũng không có biện pháp, rốt cuộc bao bao từ nơi này xác thật nhẹ nhàng, không dùng được như vậy nhiều người, mà tẩu từ nơi đó thiếu người, đem phương viện điều qua đi, mới là chính xác căn bài. Ngưu Bằng lại đây khi, liền nhìn đến tiểu nha đầu điểm môi, vẻ mặt miễn cưỡng, hắn hỏi rõ tình huống, có điểm dở khóc dở cười, rốt cuộc là tiểu nha đầu, như vậy nghĩ, buổi chiều liền mang lại đây một cái tiểu cô nương diện mạo điểm mỹ, tính tình có điểm thẹn thùng, lá gan cũng không lớn. Hạ Tư Toàn nhìn đến kia tiểu cô nương, đôi mắt trừng lão đại, tâm nói ý gì. Ngưu Bằng liền giới thiệu nói, đây là ta bằng hữu đối tượng gì tĩnh, ở nhà không có chuyện gì, làm nàng cho ngươi hỗ trợ bao bao tử, ngươi tùy tiện cấp điểm tiền công là được. Nghe nói là bằng hữu đối tượng, Hạ Tư Toàn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, hai cái tiểu cô nương tay nắm tay đi bên cạnh nói nhỏ đi. Vương Thẩm sắc mặt lại có điểm khó coi, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chẳng sợ tới cái tiểu cô nương, cùng lắm thì cùng đi năm giống nhau kiếm tiền bái. Trương Tẩu cũng có chút mất mát, lúc trước rõ ràng mỗi tháng có thể nhiều tránh 10-20 đồng tiền, này bỗng nhiên nhiều người lại về tới nguyên lai, là cá nhân đều sẽ mất mát. Cố tiện đi vào nơi này vừa thấy, thế nhưng có cái xa lạ cô nương, vừa hỏi dưới, mới biết được nguyên do. Cố tiện liền trầm khuôn mặt đem Hạ Tư Toàn kéo đến một bên, cô nương này làm nàng đến ta quán ăn hỗ trợ đi, ngươi nơi này các ngươi ba người, là được. Hạ Tư Toàn rầu miệng hỏi nàng, vì sao a? Nàng cùng gì tĩnh mới có nói, cùng Vương Thẩm cùng Trương Tẩu nói không đến cùng đi, ở bên nhau làm việc đều mau nghẹn đã chết. Cố tiện trừng nàng liếc mắt một cái, kiên nhẫn cùng nàng giải thích, nếu ban đầu không cùng Vương Thẩm các nàng thương lượng hảo, ngươi lộng cá nhân lại đây cũng liền tới đây, nếu sự tình đã nói hảo, còn lộng cá nhân lại đây phân các nàng sống, các nàng có thể cao hứng. Đổi thành ngươi ngươi sẽ cao hứng sao? Hạ Tư Toàn gục xuống bả vai, nàng đương nhiên cũng sẽ không cao hứng. Cố tiện điểm điểm nàng chán, nói, làm ta nói như thế nào ngươi hảo đâu, ngươi là kiếm tiền, không phải hưởng phúc, càng không phải cùng người nói chuyện phiếm. Ngươi cho rằng đến nơi nào kiếm tiền đều có thể dễ dàng như vậy à? Còn không biết đủ. Hạ Tư Toàn trột dạ không được, rũ đầu nhìn mũi chân tử. Cố tiện nhìn nàng liền tới khí, không kiên nhẫn đắc đạo, như bằng tiểu tử này cũng không đáng tin cậy, gì cũng đều không hiểu, liền loạn hỗ trợ, thế nhưng cho ta thêm phiền.